Chương 428, tháng. Đây là năm thiên địa đại đồng sao? Tại sao không sử dụng tay thiên nguyên cũng có thể hình thành thiên địa đại đồng thế cờ? Sao có thể có chuyện đó? Sở Ngọc Mặc tự lẩm bẩm, một mặt khó mà tin nổi. Hẳn là khả năng, loại này thế cờ chính là kỳ thánh ngụy lão sư một đời mục tiêu theo đuổi, hắn mỗi một con cờ đều liêu địch với tiên cơ, nhìn như lộn xộn bố cục, có thể cuối cùng phát hiện dĩ nhiên không có một viên kỳ là phế tử, hầu như mỗi một con cờ đều phát huy ra tính quyết định then chốt tác dụng. Hắn bố cục so với ta tưởng tượng càng cao thâm hơn. Bây giờ thế cuộc hình thành, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên đến thiên địa đại đồng thế cờ còn có thể như thế giới, là ta quá mức câu nệ với tình thế, ta đường cờ quả thật có chút gàn bướng cũ kỹ. Trần Viễn cái tên này làm sao sẽ cường thành như vậy? Tiêu Dật Quân một mặt choáng váng, trước sau không dám tin tưởng, ở cờ vây lĩnh vực, Trần Viễn cái tên này dĩ nhiên cũng có thể đem hắn treo lên đánh. Ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Ta thua. Kỵ Mù Dạ ngón tay khẽ run. Ván cờ này hai người đều dưới rất nhanh, Kỵ Mù Dạ nguyên bản là không muốn cho đối thủ càng nhiều suy nghĩ thời gian, nghĩ thông suốt quá nhanh kỳ giết hắn trở tay không kịp. Ai biết, Trần Viễn nhanh hơn hắn. Cho tới đấu cờ 20 phút, hắn liền thua trận. Ở trong lúc vô tình, cái tên này đang không ngừng phòng thủ đồng thời, còn tiến hành rồi sâu xa bố cục. Kỵ Mù Dạ trong lúc giật mình phát hiện đối phương thiên địa đại đồng thế cục, dĩ nhiên hình thành. Làm thiên địa đại đồng thế cục hình thành sau khi, ngươi căn bản cũng không có cơ hội tiến hành ngăn cản. Mặt sau bất kể như thế nào dưới, hắn cũng không thể ngăn được. Ván cờ này, hắn thua chắc rồi. Thắng năm thắng. 20 phút không tới, chúng ta liền thắng. Mẹ nó, Kỵ Mù Dạ thua, Kỵ Mù Dạ thật sự thua, ta rời ạ quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, bất bại đại ma vương Kỵ Mù Dạ ý chí rồ, đấu cờ 20 phút, liền bại bởi Kỳ Tôn. Làm Kỵ Mù Dạ đem quân cờ thả lại kỳ hộp, chính miệng chịu thua trong ngáy mắt. Toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều hiện như hóa đá. Bọn họ nghẹt thở, cứng ngắc. Tựa hồ không dám tin tưởng, Kỵ Mù Dạ thật sự thất bại. Hơn nữa thua như vậy gọn gàng nhanh chóng, 20 phút liền giải quyết chiến đấu. Kỵ Mù Dạ cùng nhau đi tới, khiêu chiến vô số cao thủ, chưa bao giờ có bại trận đặc biệt cầm cờ đen thời điểm, xưa nay đều không có thua quá. Hầu như một đường nghiền ép, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, bại tận thiên hạ cao thủ, có thể gọi thần thoại bất bại. Nhưng là hiện tại, hắn lại thật sự thua. Cảm giác thật không chân thực. Chúng ta vẫn là không nên cao hứng quá sớm, bàn cờ đánh cờ, 3 cục 2 thắng, Kỵ Mù Dạ chỉ thua một ván, còn có 2 cục hắn khả năng ngược gió trở mình, ngàn vạn không thể khinh thường a. Đúng, ván cờ này có thể là Kỵ Mù Dạ nhẹ nhàng, có chút xem thường đối thủ, mới dẫn đến đấu cờ thất bại, thế nhưng tiếp đó, hắn nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn, chúng ta vẫn không có thắng, hiện tại không phải chúc mừng thời điểm, cố lên a, Kỳ Tôn đại đại. Bất kể như thế nào, Kỳ Tôn đại đại có thể thắng được Kỵ Mù Dạ một ván, liền đủ để giải thích thực lực của hắn, thí hỏi các ngươi ai có thể thắng Kỵ Mù Dạ một ván? Ta nhớ rằng, vừa nay có vị nhân hình, không phải nói muốn ăn thì sao? Người đâu? Làm Trần Viễn thắng ván kế tiếp. Nguyên bản âm u đầy tử khí tình cảnh, nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn. Sở hữu ở đây kỳ thủ, khán giả, bất luận nam nữ già trẻ, toàn đều trở nên hưng phấn. Trước phun Trần Viễn là vong hồng tay gà, hiện tại chuyển đề tài, bắt đầu biểu dương hắn. Thậm chí còn ở trong đám người lên tiếng phê phán đến cùng ai nói người ta đàn dương cầm liền sẽ không chơi cờ. Các ngươi cái đám này có mắt không tròng hạng người, liền chân chính đại thần cũng không nhận ra. Có điều chính là bởi vì thắng một ván, sau đó đấu cờ, mới càng thêm khiến người ta căng thẳng. Bởi vì ván cờ này quan hệ không chỉ là cá nhân thắng bại, hắn quan hệ đến cầu Hoa Kỳ đàn vinh dự. Trần Viễn thắng một ván, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Bởi vậy hắn mới càng thêm không thể thua. Ván thứ 2 kỳ, Trần Viễn hất tử đi đầu. Hắn không có thiên nguyên bắt đầu, mà là rơi xuống một cái phi thường thường quy sáo lộ, đúng quy đúng củ. Kỵ Mù Dạ trải qua ván đầu tiên thất bại, lần này cũng không dám nữa tham công liều lĩnh, dưới phi thường hèn mọn. Rất nhanh, 2 giờ trôi qua, đấu cờ mới vừa tiến hành đến một nửa. Kỵ Mù Dạ cau mày, mồ hôi đầm đìa. Cùng Trần Viễn chơi cờ, để hắn có loại vô cùng ngất tức cảm giác. Phản phất mỗi một bước kỳ đều bị trước đó thiết kế được rồi như thế. Ván cờ này mặt ngoài hai bên thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế Kỵ Mù Dạ lại có một loại không bị chính mình khống chế cảm giác. Làm ván cờ đánh cờ đến 130 tay, Kỵ Mù Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trần Viễn ý đồ. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi là đang nhục nhã ta sao? Coi như ta kỳ lực kém xa ngươi, ngươi cũng không cần dưới chỉ đạo kỳ đến nhục nhã ta, quá phận quá đáng. Kỵ Mù Dạ bỗng nhiên quát. Trần Viễn lần này hành vi, căn bản cũng không có coi hắn là thành một cái đối thủ, mà là xem là liệu bị như thế ở chỉ đạo. Này rơi ạ liền thái quá. Chỉ đạo kỳ? Cái gì là chỉ đạo kỳ? Có không hiểu người hỏi. Người đây cũng không hiểu. Chỉ đạo kỳ chính là chỉ một người kỳ nghệ trình độ đã vượt xa ngươi, sau đó ngươi cùng hắn chơi cờ thời điểm, đối phương có thể thắng ngươi, nhưng lại lệnh không thắng, hắn từng bước cho ngươi này chiêu, ván cờ thắng bại hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay, giải thích người này trình độ cao hơn ngươi không phải nhỏ tí tẹo. Hóa ra là ý này, chẳng trách Kỵ Mù Dạ gặp tức giận như thế, đường đường thế giới cao thủ hàng đầu, lại bị người dưới chỉ đạo kỳ, thế này thì quá mức rồi. Kỳ tôn kỳ lực, càng khủng bố như vậy. Thật sự có người có thể cho thế giới cao thủ hàng đầu dưới chỉ đạo kỳ sao? Vậy hắn năng lực tính toán, đem là đáng sợ đến mức nào? Thật sự thật không tiện, ta không phải cố ý phải cho ngươi dưới chỉ đạo kỳ, chỉ là nếu như thắng được quá nhanh, sẽ làm người có vẻ không có quá nhiều cảm giác thành công. Phúc. Trần Viễn lời nói này, suýt chút nữa để Kỵ Mù Dạ tại chỗ thổ huyết. Này đâu chỉ là nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn tôi không thể chịu đựng, chính là có người không tôn trọng tài đánh cờ của hắn. Trần Viễn đâu chỉ không tôn trọng hắn, quả thực coi hắn là học sinh tiểu học tới đối xử. Hắn Kỵ Mù Dạ chơi cờ, còn cần người khác để sao? Nhưng là Trần Viễn một mực liền để hắn. Thổ huyết. Ta thừa nhận, ta thua, thế nhưng ta muốn cầu ngươi cùng ta đánh cờ ván thứ ba, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực, không muốn lại có thêm ẩn dấu, làm một tên kỳ thủ, ngươi nên dành cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, để ta xem một chút ta cùng ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu ngươi đều nói như vậy, như ngươi mong muốn. Ván thứ ba đánh cờ rất nhanh bắt đầu. Kỷ Mù Dạ hết sức căng thẳng. Sau 15 phút 6, chiến đấu kết thúc. Kỷ Mù Dạ bị nắm lấy số 1 viên quân cờ sau, liền quả đoán chịu thua. Hắn đột nhiên cảm thấy, chỉnh bàn cờ bất luận dưới ở nơi nào, đều là cạm bẫy, đều là bố cục, căn bản không có hắn hạ cờ địa phương. Vừa bắt đầu liền rơi vào thế yếu, lấy Trần Viễn kỳ lực, hắn căn bản không có trở mình khả năng đương nhiên, ván cờ này nếu như là đối chiến một ít nhị tam lưu kỳ thủ, Trần Viễn đều không nhất định có thể thắng được nhanh như vậy, chính nhân vì đối thủ là Kỷ Mù Dạ, hắn chơi cờ tốc độ rất nhanh, có thể nhìn tấu hậu chiêu 10 bước kỳ sau đó, gặp hình thành ra sao cục diện. Bởi vậy quả đoán chịu thua. Làm sao đột nhiên liền chịu thua, ta đều không nhìn ra hắn đến cùng nơi nào thua, rõ ràng hai bên thế lực ngang nhau a. Ngươi nếu có thể nhìn tấu, ngươi thì sẽ không chỉ là cái nghiệp dư kỳ thủ. Vậy thì 5 tháng sao? 3 trận chiến 3 tháng, chúng ta thật sự thắng sao? Ầm. Làm Kỷ Mù Dạ bỏ lại quân cờ trong ngáy mắt, toàn trường đứng lên. Sở hữu khán giả hưng phấn vỗ tay. Vừa bắt đầu tiếng vỗ tay còn rất náo sơ. 5 giây sau, như lôi đỉnh giống như dày đặc, đinh hai nhức óc. Thời khắc này, không chỉ là hiện trường khán giả, liền ngay cả phòng trực tiếp mấy triệu khán giả cũng tất cả đều kích động dòng máu sôi trào thắng. Kỷ Mù Dạ tiểu nhi, rốt cục bị đánh bại. Kỳ Tôn Uy Vũ, Kỳ Tôn Châu Bò. Đây mới thực sự là Kỳ Tôn, danh bất hư truyền. Thật xoáy a. Kỳ Tôn đại đại thật xoáy a. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Tốc truyện hay 2021. Chương 429, bám dai như địa. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Thời khắc này, Sở Ngọc Mặc kinh ngạc trong lòng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Viễn sẽ thắng. Vừa bắt đầu, Trần Viễn lấy kiêu ngạo tự đại giọng điệu, đánh giá Tiêu Dật Quân cùng Kỷ Mù Dạ kỳ nghệ. Nàng thậm chí còn cảm thấy đến Trần Viễn nói như vậy có chút không thích hợp. Tổng cảm giác có chút mạnh mẽ trang bức hiểm nghi. Bởi vậy đối với Trần Viễn độ thiện cảm đều hàng rồi một kia. Nàng không thích khoác lác người. Có thể sự thực chứng minh, người ta cũng không có khoác lác. Hắn quả thật có tư cách này, đi đánh giá Tiêu Kỳ Vương cùng Kỷ Mù Dạ kỳ nghệ. Bởi vì hắn là kỳ tôn. Hắn nắm giữ càng cao siêu trình độ, thậm chí cùng trong truyền thuyết kỳ thánh lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đứng ở độ cao như thế, hắn có tư cách đi đánh giá bất cứ người nào kỳ nghệ. Ngược lại là nàng, ở căn bản không biết Trần Viễn thực lực tình huống, liền vọng có kết luận, bảo sao hay vậy? Thực sự có chút xấu hổ. Ngọc Mặc tỷ tỷ, Trần Viễn ca ca thắng ẻn, hắn lại thật sự thắng Kỷ Mù Dạ, hơn nữa là 3 trận chiến 3 thắng, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, Trần Viễn ca ca quá tuyệt, hắn thật sự thật ưu tú, thật là lợi hại, so với ta ca cái này đại móng heo lợi hại có thêm. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Ken. Đo lường đến liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 85. Ca ca thật sự thật là lợi hại, ta cho rằng hắn chỉ là ở trên mạng tùy tiện dưới chơi cờ, hắn nói hắn muốn khiêu chiến Kỷ Mù Dạ thời điểm, ta đều cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng là sau đó mấy ngày, hắn thật sự mỗi ngày không ngủ không ngừng cùng người khác chơi cờ vây, thậm chí vì chuyện này, thả xuống sở hữu chuyện làm ăn hạng mục, người khác đều cho rằng hắn đang lười biếng, chỉ có ta biết, hắn đến cùng có bao nhiêu nỗ lực, vì rèn luyện kỳ nghệ trình độ, hắn thậm chí suốt đêm thức đêm phấn khởi. Chiến đấu đến cùng, rốt cục, hắn thành công, hắn thật sự đánh bại Kỷ Mù Dạ, không có ai so với ca ca càng cố gắng, hắn đáng giá nắm giữ cái này vinh dự. Vương Ngộng Ngộng nước mắt mông lung nói rằng, nàng vì là Trần Viễn nỗ lực mà cảm động. Kaka chính là vinh dự mà chiến, hắn căn bản không thiếu cái kia 200 triệu tiền, nhưng là các ngươi tất cả mọi người đều không lý giải hắn, thậm chí vừa bắt đầu còn phun hắn, cười nhạo hắn. Các ngươi đều là một đám tiểu nhân. Rốt cuộc biết ta Kaka lợi hại đi. Hừ. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Vương Ngộng Ngộng lời nói này, nếu để cho Trần Viễn nghe thấy, phòng trường muốn thổ huyết. Ta cờ mờ nờ lúc nào nỗ lực? Suốt đêm đánh trò chơi, vậy cũng là nỗ lực sao? Nếu như vậy cũng gọi là nỗ lực, cái kia toàn quốc trên dưới, nỗ lực phấn khởi chiến đấu người trẻ tuổi, nhưng là nhiều hơn đều. Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì ta có tiền, vì lẽ đó suốt đêm đánh trò chơi, cũng biến thành to lớn trả giá sao? Cũng là sai rồi. Nghe thấy Vương Ngọc Ngọc lần này tự thuật, Sở Ngọc Mặc nội tâm càng thêm xúc động. Nguyên lai phía trên thế giới này, thật không có cái gọi là thiên tài đều so với người khác càng thêm nỗ lực. Trần Viễn gặp đàn dương cầm, gặp bóng rổ, gặp chiến đấu, biết ý thuật, đồng thời mỗi một dạng đều trình độ thâm hậu, hiện tại liền cờ vây cũng đã đến thế giới đỉnh cấp trình độ. Trần Viễn có thiên phú sao? Hắn quả thật có thiên phú, nhưng là thiên phú sau lưng là so với người khác càng nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Không phải vậy chỉ dựa vào thiên phú là không thể ở mỗi một cái dẫn vực đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nàng có tư cách gì đi phủ định người khác nỗ lực? Thông qua một ít chi tiết nhỏ, ngươi mới sẽ phát hiện người đàn ông này nội tâm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ có Sở Ngọc Mặc mình mới biết, phụ thân vì đem nàng bồi dưỡng thành một cái đại gia khuê tú dáng dấp, từ nhỏ đã làm cho nàng học tập các loại kỹ năng. Nàng học cờ vây, học thư pháp, học đàn dương cầm, học vẽ vời. Ngoại trừ trong lớp học tập nhiệm vụ, nàng về nhà sau đó còn có càng nhiều hạng mục muốn học, thứ bảy chủ nhật cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Những khác người bạn nhỏ ở đi chơi công viên trò chơi thời điểm, nàng liền đang không ngừng học tập. Mười mấy năm như một ngày, nàng chống không thời gian thật sự rất ít. Dù vậy, nàng ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, như cũ cùng Trần Viễn cách nhau rất xa. Có thể tưởng tượng được, người đàn ông này đến cùng phó xảy ra điều gì. Sở Ngọc Mặc yêu thích nỗ lực phấn đấu người, bởi vì nàng cảm thấy đến đây là một loại cao quý phẩm chất đặc biệt, Trần Viễn bản thân ra thế bất phàm, còn so với người khác càng thêm nỗ lực, vậy thì quá ưu tú. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm 80 điểm độ thiện cảm, đã là tim đập thình thịch cảm giác đủ khiến em gái chủ động tiếp cận ngươi. Vào lúc này, Trần Viễn đem đầu quay lại ánh mắt của hắn, khóa chặt ở Sở Ngọc Mặc, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngộng Ngộng trên người ba người. Quả nhiên thắng ký mù dạ sau khi, độ thiện cảm được tăng trở lại. Không chỉ Sở Ngọc Mặc độ thiện cảm tăng trưởng đến 80 điểm, Lâm Chỉ Lạc độ thiện cảm cũng đột phá đến 97 điểm độ cao. Có điều Vương Ngộng Ngộng là làm sao sẽ sự việc? Lão muội ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm? Chúng ta là huynh muội quan hệ, ngươi nếu như yêu ca, phải làm sao mới ở đây? Hiện tại chỉ thiếu một chút, liền có thể đột kích ngược thành công. Không được, ta đến để Vương Ngộng Ngộng đối với ta sản sinh căm ghét cảm giác, vạn nhất thật sự đột kích ngược, nhưng là không dễ kết thúc. Ngay ở Trần Viễn nghĩ, nên làm gì kế hoạch để Vương Ngộng Ngộng đối với hắn sản sinh căm ghét cảm giác thời điểm. Trong đầu đột nhiên lại lần nữa nhớ tới một đạo hệ thống tăng lên âm. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Lâm Thư Đồng độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 95. Nhìn hệ thống tăng lên bên trong xuất hiện danh tự này, Trần Viễn một mặt choáng váng. Làm sao Lâm Thư Đồng đồng lại nô ra? Thực sự là bám dai như địa. Thời gian dài như vậy đều không thấy, độ thiện cảm không chỉ có không có giảm xuống, lại còn tăng. Liền rất thái quá. Lâm Thư Đồng nay thiên hạ ban mới vừa nhà, nàng ở Hán Thành thuê cái nhà. Buổi chiều, nàng đã đồng ý một cái mở BM đút nam sinh hẹn họ. Từ khi lần trước, nàng chủ động đưa ra cùng Trần Viễn mượn phòng, nhưng gặp phải Trần Viễn vô tình từ chối sau, nội tâm của nàng một mảnh tuyệt vọng. Có người nói cho nàng, nàng không nên như thế thấp kém. Coi như trong lòng không quên được Trần Viễn, nàng cũng có thể đúng lúc chặt đứt đoạn này quan hệ. Nàng là không thể để Trần Viễn hồi tâm chuyển ý có thể mở ra một đoạn cuộc sống mới, tiếp thu một cái tân nam sinh, nàng là có thể quên mất quá khứ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, nàng ép buộc chính mình không đi quan tâm Trần Viễn bất cứ tin tức gì, thậm chí không cho người khác đi để yên tổng hai chữ này. Nàng cảm giác mình đã sắp muốn quên mất người kia. Nhưng ai biết, vừa lúc đó, chính đang đeo đuổi nàng BM lúc nam, cho nàng phát ra một cái video liên tiếp. Nàng tiện tay mở ra vừa nhìn, là một cái phòng trực tiếp hình ảnh. Phòng trực tiếp những người ở bên trong, lại là Trần Viễn. Thư Đồng ngươi nhìn thấy không? Người đàn ông này, lại ở vừa nãy đánh cờ bên trong, thắng kỳ mù dạ. Ta dựa vào, quá châu bò. Thực sự là vì nước làm vẻ vang a. Còn có 200 triệu treo giải thưởng kim có thể nắm, hắn quả thực là thần tượng của ta, đúng rồi, ta nghe nói cái này đại thần không chỉ có chơi cờ vây lợi hại, liền ngay cả đàn dương cầm, chơi bóng rổ, vậy cũng là toàn cầu hàng đầu. Quá điêu. BM Đút Nam liên tiếp phát ra ba cái tin tức. Hắn cảm thấy phải cùng em gái thảo luận chuyện như vậy, sẽ làm em gái cảm thấy cho hắn là một cái quan tâm thời sự, có tư tưởng cấp độ một người đàn ông. Nhưng là Lâm Thư Đồng xem xong cái video này sau, nàng khóc. Nguyên lai ta căn bản không quên được Trần Viễn. Ta còn nhớ hắn đã từng đối với ta từng tí. Nàng vì ta trả giá dòng dã 3 năm, tại sao ta mới 3 tháng, đã nghĩ từ bỏ. Không, không nên như vậy, trong lòng ta vẫn là yêu hắn, nếu như tìm một cái thay thế phẩm, ta đem vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình, Trần Viễn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ta. Ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải đem hắn đoạt về đến, ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Lâm Thư Đồng nắm chặt nắm đấm. Trong lòng lại lần nữa nảy mầm ra một luồng đấu trí, đồng thời vô cùng mãnh liệt. Trần Viễn ưu tú, lại lần nữa chấn kinh rồi nàng tuyệt không chịu cam lòng bình thường. Nàng muốn tìm về mất đi tình yêu. BM Đúc Nam thấy Lâm Thư Đồng nửa ngày không trở về tin tức. Quá 10 phút sau đó, hắn tiếp tục phát tin tức hỏi: "Thư Đồng, ngươi đang làm gì thế? Tại sao không trở về ta tin tức a?" "Thư Đồng, ngươi lúc nào hạ xuống a, ta đã ở dưới lầu chờ ngươi." "Cút, không muốn lại để ta thấy ngươi." Nhìn thấy Lâm Thư Đồng hồi phục tin tức, BM Đúc Nam trong nháy mắt bối rối. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 430, tương đương đơn giản. "Thư Đồng, là ta nơi nào nói sai sao? Ngươi không nên như vậy có được hay không?" "Thư Đồng, ta là thật sự yêu ngươi, ta đã định được rồi mặc lỉnh 3 sao nhà hàng, còn đặc biệt vì chuẩn bị một cái lễ vật, ngươi làm sao có thể nói không để ý tới ta liền không để ý tới ta." "Thư Đồng, có phải là ngươi kinh nguyệt đến rồi, tâm tình có chút buồn bực, không liên quan, ta có thể hiểu được, dù sao cô gái mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, nhớ tới uống nhiều nước nóng nha." "Đồng Đồng, ngươi đừng không trở về ta tin tức, như ngươi vậy thật sự để ta rất khó chịu, ta cũng không biết ta đã làm sai điều gì." "Xin lỗi, ta sai rồi. Nếu như ta có chỗ nào làm chỗ không đúng, xin ngươi nhất định nói cho ta cũng không biết tại sao ngươi lại đột nhiên liền không để ý tới ta." 6. BM Đúc Nam liên tiếp phát ra mười mấy điều tin tức, nhưng là Lâm Thư Đồng một cái đều không hồi phục. Tâm thái của hắn triệt để nổ. Tại sao trước đàm luận khỏe mạnh, liền đêm nay nhà hàng cũng đã định được rồi, nhưng là ngươi nói không để ý tới người liền không để ý tới người? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cô gái đều là như thế không giữ chữ tín sao? Hẹn cẩn thận sự tình cũng có thể bất cứ lúc nào thay đổi. BM Đúc Nam càng nghĩ càng lòng chua xót, càng nghĩ càng khó chịu. Cuối cùng, hắn một cái ngữ âm trò chuyện gọi tới. Nhưng là một giây sau, trên điện thoại di động đột nhiên bốc lên một cái màu đỏ dấu chấm than. Lâm Thư Đồng lại bắt hắn cho kéo đen, liền một cái giải thích lý do đều không có. Vì sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta nỗ lực phấn đấu dòng dã 5 năm, mỗi ngày không đêm công tác, không ngừng gõ số hiệu, viết trình tự, thật vất vả một người dốc sức làm đi ra, ở Hán Thành mua nhà mua xe, sự nghiệp cũng coi như có chút thành tựu, tại sao ta vẫn là tìm không tới bạn gái? Lẽ nào liền bởi vì ta là một cái lập trình viên sao? Không phải nói tốt có phòng có xe có tiền tiết kiệm, công tác ổn định có lòng cầu tiến, liền sẽ có rất nhiều nữ sinh yêu thích sao? Nhưng vì cái gì ta yêu thích nữ sinh, liền vĩnh viễn đều không thích ta? Các ngươi liền nhất định phải bắt nạt người đàng hoàng sao? BM Đúc Nam tâm thái tan vỡ. Khi còn trẻ, chúng ta cho là có tiền, liền có thể được muốn tất cả. Tuổi hơi lớn một điểm, thu vào hơi hơi cao hơn một chút, chúng ta mới phát hiện, có thể chúng ta có chút quá mức tự cho là. Có phòng có xe có tiền tiết kiệm, cùng tưởng tượng tài vụ tự do, còn kém thật xa. Ngươi theo đuổi cô nữ sinh này, có thể nàng đã sớm tiếp xúc qua so với ngươi càng thêm ưu tú nam sinh. Mà nam sinh này, đã thành trong lòng nàng chọn ngẫu tiêu chuẩn. Đồng thời sẽ không hạ thấp yêu cầu của chính mình. Mặc dù nàng mỗi tháng chỉ có 3-5 ngàn thu vào, nàng cũng không lọt mắt nguyệt vào 10-20 ngàn ngươi. Kéo đen BM nút nam hẹ chặt sau. Lâm Thư Đồng cảm giác mình làm một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Cái tên này rõ ràng là cái mở BM nút, tại sao khởi xướng tin tức, xem cái liếm cầu tự. Vẫn tin tức phát cái liên tục, quả thực phiền người chết. Lâm Thư Đồng đáng ghét nhất loại này không có cốt khí nam nhân. Cùng nam nhân như vậy cùng nhau ăn cơm, nàng đều cảm thấy đến cả người không dễ chịu. Loại này liếm cầu động một chút là nói muốn cả đời đối với ngươi, còn muốn cùng ngươi kết hôn. Ai muốn cùng ngươi cả đời? Ai mà thèm cùng ngươi kết hôn? Khôi hải. Nam nhân lời nói ra hãy cùng đánh giấm như thế. Ta chỉ là kẻ nhạt muốn tìm cái lốp xe dự phòng, treo ngươi chơi mà thôi. Ngươi là có bao nhiêu thiếu nữ nhân, bắt lấy một cái liền đuổi tới tận cùng. Loại này nam, vừa nhìn liền tình thương cực thấp, coi như mở ra bị em đút, như thế là cái điều ti, đồng thời giá thị trường khẳng định rất kém cỏi, căn bản không có cô gái yêu thích nàng. Nữ hải tử khác cũng không muốn cay gà, ta muốn hắn làm gì? Lẽ nào ta so với những khác nữ sinh kém sao? Đây chính là Lâm Thư Đồng lúc này giờ khắc này ý nghĩ năm. Trở lại chuyện chính. Lúc này Trần Viễn đã phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng không biết Lâm Thư Đồng tại sao lại nô ra, còn tăng cường đến 98 điểm độ thiệt cảm, gần như sắp muốn tiếp cận mắt điểm. Nhưng Trần Viễn nội tâm vô cùng kiên định. Nữ nhân này trong xương cũng đã xấu thấu. Nàng dục vọng có điển, căn bản không hiểu được quý trọng, yêu thích khu vực rộng lớn răng lưới, mãi mãi cũng đang đeo đuổi chính mình không chiếm được. Nếu được, nàng liền không có hứng thú. Trần Viễn là tuyệt đối sẽ không ăn đã xong. Kaka, ngươi quá lợi hại, lần này ngươi sợ là muốn đỏ. Vương Ngọc Ngọc chạy đến Trần Viễn bên người, một mặt hưng phấn nói. Đúng, Trần Viễn kaka trước ngươi ở trên mạng nóng này video, căn bản đều không có vỗ tới chính mặt, thế nhưng lần này không giống nhau, lần này bên trong sân vận động máy quay phim, có tới hơn 100 đài, hơn nữa ngươi cùng kỳ mụ dạ chơi cờ thời điểm, trên mạng xem phòng trực tiếp khán giả, liền nhiều đến mấy triệu, lần này ngươi là thật sự muốn phát hỏa, Trần Viễn kaka, ngươi khả năng muốn điệu thấp đều biết điều không đứng lên, lần này sự kiện, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn quốc, đến thời điểm ai cũng biết là ngươi chiến thắng kỳ mụ dạ, cho cầu Hoa Kỳ đàn cứu vãn lại bộ mặt. Nghe được Lâm Chỉ Lạc lời nói này, Trần Viễn nhíu nhíu mày. Tuy rằng một quãng thời gian rất dài tới nay, Trần Viễn vẫn muốn để cho mình biết điều một ít, nhưng là càng điều, hắn tiếng tăm lại càng lớn, là làm sao cũng biết điều không đứng lên. Tùy tiện làm một ít chuyện, đều có thể náo động đến mọi người đều biết. Mãi đến tận hiện bây giờ, Trần Viễn tiêu phí số tiền, miễn cưỡng cũng mới 2000 nước khoảng chừng, trái phải. Nhưng là Yên tổng đại danh, đều cơ hồ náo động đến toàn quốc đều biết. Cầu quốc 1.4 tỷ người, nghe nói qua Yên tổng danh hiệu, e sợ đều có mấy cái ức. Hiện tại lại chiến thắng kỳ mụ dạ đủ khiến hắn danh tiếng dần lên cao, nói không chắc còn có thể có phóng viên đến phỏng vấn hắn. Nếu như thân phận của Yên tổng cùng cầu Hoa Kỳ tôn kết hợp lại, hơn nữa đàn dương cầm tiểu vương tử, bóng rổ giáo phụ, chạy trốn hiệp, che mặt đại thần, chờ nhiều tầng vong hồng thân phận kết hợp lại đủ để gây nên kịch liệt náo động. Có điều Trần Viễn cũng nghĩ thông suốt rồi, thân phận của Yên tổng cùng hắn những người vong hồng thân phận, sớm muộn đều sẽ lộ ra ánh sáng. Bởi vì biết Trần Viễn chính là Yên tổng người, thật sự có không ít. Hiện tại sở dĩ không có lộ ra ánh sáng, còn chỉ là ở vòng nhỏ trung lưu truyền, khả năng trong lòng bọn họ có vẻ chăm sóc, cho nên mới không có ở công chúng truyền thông tiến tới hành tin tức. Nhưng hiển nhiên cái này cũng là chuyện sớm hay muộn, đặc biệt ngày hôm nay, hắn đã ở mạng lưới trên bình đài biết điều hơn một tháng. Hiện đang chơi cờ nhưng thắng phủ tăng thiên tài cờ vây thiếu niên. Sau đó, không biết gặp có bao nhiêu truyền thông, gặp đối với hắn tiến hành điều tra cẩn thận. Hơn nữa còn có 200 triệu treo giải thưởng kim cái này mạnh lưới. Quên đi, lộ ra ánh sáng cũng không đáng kể, căn cứ trong đầu y thuật ghi chép, ở cầu quốc cổ lao truyền thừa y thuật bên trong, có một loại vô cùng đặc biệt y thuật, tên là thuật dịch dung, loại này thuật dịch dung, trên bản chất cùng hiện tại hóa trang kỹ thuật, trăm sông đổ về một biển, nhưng so với hóa trang, kỹ thuật càng cao minh hơn. Hiệu quả có thể so với đổi đầu, hơn nữa người khác cũng nhìn không ra người hóa trang đã dịch dung, chỉ cần mua sắm một nhóm dược liệu, đem dịch dung cao chế, tác được liền có thể thông qua nửa khuôn mặt sửa chữa, đem mình làm xấu một điểm, đến thời điểm ai cũng không nhận ra ta. Trần Viễn trong lòng bình tĩnh một nhóm, đem mình làm xoáy một điểm, nên có chút khó khăn, dù sao tăng lên trên không gian đã rất nhỏ. Thế nhưng đem mình làm xấu một điểm, tương đương đơn giản a. Tốt chuyện hay 2021. Chương 431, một mảnh bàn tán sôi nổi. Ngay ở Trần Viễn chiến thắng kỳ mụ dạ buổi tối hôm đó, vô số tin tức truyền thông người bắt đầu múa bút thành văn. Trần Viễn bên này mới vừa thắng lợi không tới một canh giờ, các tin tức lớn truyền thông dồn dập đánh dấu bắt mắt tiêu đề, chấn động tin tức. Khiếp sợ, thiên tài cờ vây thiếu niên kỵ mù dạ ủy trì rổ, lần đầu thất bại, ở Hán Thành cờ vây thi đấu bên trong, thua với một vị thiếu niên mặc áo trắng. Kinh bạo nhãn cầu. Hán Thành cờ vây giới, ngoa hổ tàng long, trước tiên có kỳ vương Tiêu Thiên Sách tái xuất giang hồ, sau có cầu Hoa Kỳ tôn, tay xé tiểu quỷ tử. Kỵ mù dạ tiểu nhi, hung hăng sao? Quét ngang cầu quốc, không coi ai ra gì, kỳ tôn hiện thế, trước mặt mọi người làm mất mặt, kỳ tôn uy vũ. Cậu quốc bí vũ. 6. Ngay ở các tin tức lớn truyền thông dồn dập tin tức thời điểm, TikTok ngắn trong video cũng hiện ra không ít nổi danh blogger đối với Trần Viễn trước đây video tiến hành rồi biên tập cùng phân tích. Bên trong có một cái chính là như vậy. Còn nhớ đã từng chạy trốn hiệp sao? Còn nhớ đàn dương cầm tiểu vương từ sao? Còn nhớ bóng rổ giáo phụ sao? Vậy các ngươi biết cầu Hoa Kỳ tôn đến cùng là ai sao? Không có sai, khi ta thu dọn tư liệu lúc, ta cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình, nguyên lai làm ra các loại náo động sự tích, ở mỗi cái trong lĩnh vực triển lộ ra kinh diễm tài hoa thiếu niên, dĩ nhiên là cùng một người. Trong lòng ta khiếp sợ không thôi. Có lẽ là trước đây, ta cũng không tin tưởng phía trên thế giới này có một loại người gọi là thiên tài. Bởi vì ta cảm thấy đến giữa người và người khác nhau, thực cũng không lớn, chỉ là nỗ lực cùng không nỗ lực mà thôi. Nhưng lúc này giờ khắc này, nội tâm của ta bị dao động. Ta thật sự không biết nên lấy cái gì dạng hình dung từ để diễn tả trong lòng ta kính ngưỡng một phần vạn. Thiếu niên này, hắn học tập với Hồ Đại Văn Học Hệ, sinh viên năm thứ 3 đại học, năm nay muốn thăng đại 4. Một cái học tập với văn học hệ thiếu niên, tốc độ chạy trốn của hắn, thuấn sát thể viện điển kinh đội đội trưởng, hắn đàn dương cầm trình độ, được lang thần tự mình lợi bình, cũng tôn xưng một tiếng đại sư, hắn ở sân bóng rổ trên biểu hiện, chấn động NBA ngôi sao bóng đá, mà hiện tại, hắn ở cờ vây trên, đánh bại kỳ mù dạ ủy chỉ rổ ở mỗi cái lĩnh vực, độc lĩnh phong tao. Thí hỏi một câu, còn có ai? Run rẩy đi, các phàm nhân. Đối mặt bực này châu bò tồn tại, chúng ta không cần keo kiệt chính mình ca ngợi, chúng ta nên kính nể. Cái này blog video biên tập vừa ra, hầu như không tới một buổi tối thời gian, phải đến 100 vạn like, 10 vạn bình luận. Cùng lúc đó, hắn video ngắn blogger dồn dập cùng phong nói theo. Một buổi tối thời gian, Trần Viễn video liền hot khắp đại giang Nam Bắc. Lần này, hắn thật sự phát hỏa, toàn mạng bạo hỏa. Đã từng hắn từng có rất nhiều biệt hiệu, tỷ như chạy trốn hiệp, bóng rổ giáo phụ, đàn dương cầm tiểu vương tử, thế nhưng đều không có triệt để hòa lên. Hoặc là phát hỏa một quãng thời gian, nhưng rất nhanh lại mai danh nhận tích. Bởi vì vong hồng chính là như vậy một loại tính chất, hòa nhanh, lương cũng nhanh. Đại gia chỉ nhớ rõ người này biệt hiệu, thậm chí cũng không biết tên của hắn. Thế nhưng lần này, khán giả rốt cuộc biết, hắn gọi Trần Viễn, vẫn là một cái ở học đại học sinh. Tên rất bình thường, nhưng tài hoa nhưng kinh diễm thế nhân. Quá tuấn tú, Trần Viễn tiểu ca ca thật sự quá tuấn tú, có lỗi với Khôn Khôn, ta khả năng muốn di tình biệt luyến. Xin lỗi Chiến Chiến, không phải ngươi không được, chỉ là bởi vì Trần Viễn tiểu ca ca càng tốt hơn. Chơi ạ, ta rốt cuộc tìm được hắn, hắn đàn dương cầm dáng vẻ thật sự siêu mê người, đáng tiếc sau đó vẫn không tìm được hắn tác phẩm xuất hiện, nguyên lai hắn không ngừng gặp đàn dương cầm, liền lĩnh vực khác cũng như thế châu bò. Xuất đạo đi, tiểu vương tử, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Các ngươi có phát hiện hay không, Trần Viễn tiểu ca ca có một lần mặc quần áo, cùng che mặt đại thần mặc quần áo, quả thực một màn như thế, liền ngay cả vóc người đều không khác mấy, sẽ không phải che mặt đại thần sáu. Ta còn nhớ hai ngày trước, Thiên Vương Chu Đồng, bởi vì che mặt đại thần có vợ hắn ca khúc lời hứa hạnh phúc này còn đâu dẫn đến bài hát này lần thứ hai hot khắp cả nước, được khen là vượt qua Thiên Vương nhạc gốc thần cấp diễn nghệ, Chu Đồng ở ấy bổ trên công khai biểu thị, đồng ý mời che mặt đại thần đi tham gia thế giới của hắn lưu động buổi biểu diễn, đáng tiếc che mặt đại thần không có đáp lại, các ngươi ngẫm lại xem. Che mặt đại thần đàn dương cầm tài nghệ, có phải là cùng đàn dương? Cầm tiểu vương tử rất giống rất giống. Là thật sự ẻo, ta còn đang suy nghĩ che mặt đại thần đến cùng ai, vẫn đang nghĩ, hắn có phải là trong vòng lao tiền bối, bây giờ quay đầu vừa nhìn, không làm được Trần Viễn chính là che mặt đại thần. Đây cũng quá trâu bò đi, ngoại trừ bóng rổ, chạy cự ly ngắn, cờ vây, đàn dương cầm, hắn ngay cả hát ca đều là ca thần cấp. Hắn đến cùng có bao nhiêu cái ẩn dấu cấp thân phận? Trên mạng thảo luận là khí thế ngất trời. Trần Viễn sáng sớm, mặt trời đều a rua cái mông, hắn còn đang ngủ say như chết. Gần nhất chơi cờ vây có chút háo thần. Ngày hôm nay không có việc gì, vừa vặn có thể ngủ cái lại cảm thấy. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn trong đầu đột nhiên lại vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Lời nói Hà Chỉ Anh được nghỉ hè sau đó, liền về nhà. Bởi vì nàng là người Đông Bắc, khoảng cách Hán Thành khá xa, cho nên tới về rất không tiện. Vừa vặn về nhà sau đó, có cái trung học phổ thông bạn học vẫn theo đuổi nàng, dẫn đến nàng rơi vào xoắn suýt bên trong. Nếu như là phổ thông bạn học, nàng khả năng liền không nhìn thẳng. Nhưng là cái này trung học phổ thông bạn học không giống nhau. Tên của hắn gọi Lưu Lăng Vân, là Hà Chỉ Anh lúc trước thầm mến dòng dã 3 năm nam thần. Nàng trả lại nam thần viết quá thư tình, nhưng là lại bị nam thần từ chối. Bởi vì nàng phát dục tương đối chậm, ở cấp 3 thời điểm, nàng so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm gầy nhỏ hơn một chút. Mãi đến tận lớp 12 năm ấy, nàng từ 1m6 ra mặt thân cao, dài đến 1m7. Khô quắt vóc người, cũng biến thành vô cùng ngạo nhân. Dẫn đến lúc trước không ít cùng lớp bạn học trai, hối hận không thôi. Không nghĩ đến Hà Chỉ Anh dĩ nhiên là cái tiềm lực. Ai có thể nghĩ tới nàng nữ đại 18 biến, càng dài càng đẹp. Người nam này thần Lưu Lăng Vân, cũng là vẫn luôn có bạn gái. Hắn không chỉ có tướng mạo đẹp trai, đam mê vận động, trong nhà cũng rất có tiền, ở cấp 3 thời kỳ là trong trường học nhân vật nổi tiếng. Lại gặp chơi bóng rổ, lại ánh mặt trời đẹp trai, một mực thành tích còn rất tốt, như vậy nam thần, cái nào nữ sinh không thích. Cũng là bởi vì nam thần yêu thích vận động. Vì lẽ đó Hà Chỉ Anh lên đại học sau tìm bạn trai tiêu chuẩn, cũng nhất định phải yêu thích vận động. Nếu không nàng cũng sẽ không đáp ứng Lý Dương theo đuổi. Bởi vì nàng ở Lý Dương trên người, tìm tới Lưu Lăng Vân cái bóng. Khả năng trong lòng nàng, xưa nay đều không có thả xuống quá nam thần. Lần này về nhà sau đó, trung học phổ thông bạn học tổ chức một hồi tụ hội. Hà Chỉ Anh tham gia, nam thần tự nhiên cũng tham gia. Một làn sóng khoác lác đánh giấm, rượu qua ba lượt sau khi, Lưu Lăng Vân bắt đầu tự buộc, hắn đã cùng bạn gái trước biệt ly. Đồng thời buổi tối hôm đó, liền đối với Hà Chỉ Anh biểu đạt yêu thương. Nam sinh ý nghĩ, thực không khó suy đoán. Lúc trước Hà Chỉ Anh không yêu trang phục chính mình, hơn nữa không có phát dục được, còn dẫn theo một cái nửng răng, dĩ nhiên là không quá được hoan nghênh. Nhưng là đại học một qua sang năm, lại lần nữa trở lại quê nhà, tham gia bạn học tụ hội, gỡ xuống nửng răng, cũng học được hóa trang trang phục, đồng thời phát dục vô cùng ngạo nhân Hà Chỉ Anh, nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Ai có thể nghĩ tới, nguyên lai tiểu anh bạn học mới là bọn họ ban xinh đẹp nhất em gái. Lưu Lăng Vân biết vậy chẳng làm. Lúc trước hắn từ chối em gái, hơi hơi thu thập trang phục một phen sau, dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, liên vóc người cũng không nhịn được để người chảy nước miếng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 432, đây chính là ta tình yêu. Đối mặt ngày xưa nam thần một lần nữa theo đuổi, Hà Chỉ Anh nhưng rơi vào khốn đốn xoắn xuýt bên trong. Bởi vì trong lòng nàng đã có một người đàn ông khác, người này chính là Trần Viễn. Lúc trước nàng mê luyến nam thần Lưu Lăng Vân, quay đầu lại mới phát hiện, đối phương tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Hắn cũng không có mình tưởng tượng đẹp trai cao to, tự tin dương quang. Trái lại ở liên hoan thời gian, hành vi động tác có chút hèn mọn. Hắn gặp giả trang vô tình hay cố ý va vào bờ vai của chính mình, sau đó sờ một cái tóc của nàng, đối với loại này thẻ dầu hành vi, Hà Chỉ Anh nội tâm không quá yêu thích. Nam thần làm sao biến thành bộ dáng này? Vẫn là ta trước đây mắt bị mù, ta yêu thích chỉ là ta trong ký ức tưởng tượng hắn, căn bản không phải hiện tại Lưu Lăng Vân. Hà Chỉ Anh không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Tại sao ta đã từng như vậy yêu thích nam thần, thậm chí vì hấp dẫn ánh mắt của hắn, không tiếc bất cứ giá nào thay đổi chính mình, để cho mình trở nên càng tốt hơn, chỉ là vì có một ngày có thể để nam thần nhìn nhiều ta một ánh mắt. Nhưng là hiện tại, mục đích của ta rốt cục đạt đến, chỉ là một hồi đơn giản tụ hội, đã từng tha thiết ước mơ nam thần liền bắt đầu chủ động theo đuổi ta. Ta tại sao muốn né tránh, thậm chí muốn trốn tránh đây? Này không phải ban đầu ta vẫn chờ mong kết quả sao? Nhưng là thật sự phát sinh thời điểm, ta nhưng không có một chút nào hưng phấn. Khoảng thời gian này, Hà Chỉ Anh vẫn cùng hắn trung học phổ thông bạn thân bạn học, tố nói tâm sự của chính mình. Bạn thân cũng khuyên nàng tiếp thu Lưu Lăng Vân. Dù sao nam thần vẫn là rất ưu tú, mới vừa lên đại một liền mua xe. Nghe nói hiện tại cũng bắt đầu làm hệ mẹ đi ạ kiếm tiền. Những khác sinh viên đại học còn đang trốn học đánh trò chơi thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu kiếm tiền liệu sự nghiệp. Nam sinh như thế vẫn là rất quý hiếm. Ở bạn thân rực dây dưới, Hà Chỉ Anh nội tâm bắt đầu đung đưa không ngừng. Rốt cục, nàng đáp ứng rồi Lưu Lăng Vân hẹn họ mời. Trưa hôm nay, Lưu Lăng Vân mang theo Hà Chỉ Anh đi đến sân bóng rổ. Cái tên này dự định dương ra kỹ thuật đá bóng, lấy này thắng được em gái Phương Tâm. Dù sao hắn nhưng là nghe nói, năm đó Hà Chỉ Anh sở dĩ cho hắn viết thư tình biểu lộ, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn chơi bóng rổ đẹp trai anh tư mà bị hấp dẫn. Chỉ có điều hiện tại mấy năm trôi qua, cảm giác đã trở thành nhạt. Lưu Lăng Vân mang theo Hà Chỉ Anh lại đi trường học, chính là muốn cho nàng nhớ lại thanh xuân ký ức, làm cho nàng tìm về năm đó cảm giác để em gái Phương Tâm lại lần nữa nảy mầm. Lên đại học sau đó, vị này nam thần giáo thảo trở nên thanh sắc huyền mã, mỗi ngày chỉ muốn tặng gái, dẫn đến kỹ thuật đá bóng có mới lạ. Coi như vậy, hắn nội tình vẫn còn, đánh cũng coi như là khá lắm rồi. Nhưng tiểu anh em gái nhưng dở khóc dở cười. Lưu Lăng Vân kỹ thuật đá bóng, làm sao trở nên như thế cay gà? Liên út rổ đều sẽ không, liên bỡ lóc đều không lấn át được, 3 điểm bóng tỷ lệ trúng mục tiêu, thậm chí ngay cả 50% đều không có. Ba bước lên rổ tư thế, không có chút nào tiêu sái, này bóng rổ đánh cho không có chút nào kịch liệt, đối thủ cũng là thưa thất trống vắng, không có chút nào hiểu được phối hợp phòng thủ. Ở trong lòng của ta, nam thần kỹ thuật đá bóng không nên giống như Trần Viễn, có thể chúa tể toàn bộ sân bóng, chỉ cần đổ bóng, tất nhiên 100% trúng mục tiêu, chỉ cần lên rổ, nhất định là 360 độ không trùng xoay tròn hung bạo trụ, vì sao lại kém nhiều như vậy? Lẽ nào là ta trước đây ở trong lòng, đem hắn hình tượng đã cho độ mị hoa sao? Hà Chỉ Anh cảm giác mình ngộng, phán nát. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Chưa từng thấy Trần Viễn thần tử kỹ thuật đá bóng trước. Lưu Lăng Vân kỹ thuật đá bóng, cảm giác rất lợi hại. Chí ít ở trong ký ức là rất lợi hại. Nhưng là từng trải qua đại học đội giáo viên thực lực, còn có Trần Viễn nghiền ép tất cả kỹ thuật đá bóng sau. Thông qua hiện tại so sánh, Hà Chỉ Anh mới sâu sắc rõ ràng, Lưu Lăng Vân cùng Trần Viễn trước kỹ thuật đá bóng khác biệt, đến cùng lớn bao nhiêu. Giống như khác nhau một trời một vực sáu. Lưu Lăng Vân không biết những này, còn coi chính mình ngày hôm nay biểu hiện không tệ. Lên sân khấu không tới nửa giờ, một mình hắn phải hơn 20 phân. Thậm chí ngay cả 3 điểm bóng tỷ lệ trúng mục tiêu, đều lên đến 50% trở lên. Không thấy cái đám này phế vật, xem chính mình ánh mắt, đều là một bộ kính nể dáng rất sao. Đợt này nên đủ để đem tiểu anh em gái kiềm chế lại. Cũng không biết ngày hôm nay có thể hay không đem nàng kéo đi mân phòng. Dù sao lại lập tức phải khai giảng, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng bắt, khả năng lại phải đợi đến sang năm nghỉ đông, thời gian lâu như vậy, biến hóa quá nhiều, nghe nói nàng còn là một sổ, nhất định phải tăng mạnh thế tiến công, một huyết ta muốn định. Rất nhanh, trận bóng rổ giữa sân nghỉ ngơi. Hà Chỉ Anh thậm chí ngay cả nước đều không cho hắn mua, thậm chí túi đầu chính mình bắt đầu soạt điện thoại di động, điều này làm cho nam thần trong lòng hơi hơi khó chịu. Hà Chỉ Anh cũng cảm thấy Lưu Lăng Vân có phải là đầu óc có vấn đề. Ngươi để người ta em gái ước đi ra, chính là vì xem ngươi chơi bóng rổ sao? Đánh cho bình thường cũng coi như, còn để người ta chờ ngươi nửa giờ, ngươi mặt làm sao lớn như vậy? Nếu như không phải xem ở bạn học cũ phần trên, nàng đã sớm đi rồi. Tùy tiện quét soạt TikTok đột nhiên, một cái đứng đầu video xuất hiện ở trước mắt. Xem xong này điều biên tập video sau, Hà Chỉ Anh kinh ngạc trong lòng. Trần Viễn hắn gặp chơi cờ vây, hắn năm chiến thắng kỳ mù ra ủy chỉ rồ. Tiểu Anh, ngươi cũng ở soạt cái video này à? Ta cũng soạt từng tới. Sáng sớm hôm nay, cái này gọi Trần Viễn ra hỏa, đột nhiên liền bạo phát hỏa, rất nhiều người cũng đang thảo luận hắn, nói hắn cỡ nào có tài hoa, dài đến cỡ nào đẹp trai, ta xem cũng là như vậy. Còn chưa chắc chắn có ta xoáy đây, ha ha, chỉ đùa một chút. Thực ta thật khâm phục hắn, thắng kỳ mù dạ, xem như là thế cầu hoa kỳ đàn cãi một hơi, trọng điểm là hắn chơi bóng rổ cũng rất trâu bò à, hắn 360 độ quay người hung bạo trụ, quả thực xoáy nổ, hơn nữa hắn 3 điểm bóng, lại là 100% trúng mục tiêu suất, quá trâu bò. Đúng rồi, ta nghe nói người này thật giống là Hồ Đại, tiểu anh ngươi không cũng là Hồ Đại sao? Các ngươi sẽ không phải là bạn học sao? Ngươi có chưa từng thấy hắn? Lưu Lăng Vân tựa hồ vang lên cái gì, bắt đầu hiếu kỳ hỏi. Từng thấy, cái này Trần Viễn, trước đây còn chủ động tìm ta muốn quá hệ chặt đây. Ta lúc đó cảm thấy cho hắn không là người tốt lành gì, vì lẽ đó từ chối. Hà Chỉ Anh nói tới chỗ này, ngữ khí dừng lại một chút. chưa hề đem mặt sau nàng chủ động cũng truy Trần Viễn sự tình nói ra. Dù sao cô gái cũng là muốn mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Lưu Lăng Vân tại chỗ ngơ ngẩn. Ngươi vẫn đúng là biết hắn a? Đúng, sau đó hắn lại nhiều lần muốn thêm ta hội chặt, ta không có cách nào sẽ đồng ý, không tin chính ngươi nhìn ta bạn tốt bên trong, có phải là có hắn? Thật sự có. Nhìn ngày xưa nam thần kinh ngạc dáng dấp, tiểu anh bạn học có loại hãnh diện cảm giác. Nhưng ngươi trước đây không lọt mắt ta, hiện tại xong chưa? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta hiện tại đã không lọt mắt ngươi. Trần Viễn mới là ta tân nam thần. Ngươi đã út. Lại lần nữa soạt đến Trần Viễn video, nàng mới càng thêm xác định nội tâm của chính mình. Lập tức liền muốn khai giảng. Nàng phải nhanh lên một chút trở lại Hán Thành, một lần nữa triển khai đối với Trần Viễn theo đuổi. Nàng cũng không tiếp tục khả năng đối với một người đàn ông khác, có như thế kịch liệt cảm giác, đây chính là tình yêu. Tốc truyện hay 2021. Chương 433, anh hùng bàn phím trả thù. Từ nhạc nhạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng từ nhạc nhạc, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Keng. Ký chủ còn lại cường hóa điểm, 105. Trần Viễn chính đang nghi ngờ, hồi lâu không có liên hệ Hà Chỉ Anh bạn học, đột nhiên liền gia tăng rồi độ thiện cảm đồng thời. Không nghĩ đến cũng không lâu lắm. Từ nhạc nhạc độ thiện cảm, dĩ nhiên đã gia tăng rồi. Hơn nữa còn đạt đến 99 điểm lịch thiên độ cao. Ngày hôm nay là làm sao? Tại sao những này thời gian rất lâu không gặp mặt em gái, độ thiện cảm đều dồn dập tăng trưởng? Đang lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Từ Nhạc Nhạc gọi điện thoại tới. "Này, Nhạc Nhạc, ngươi có chuyện gì tìm ta sao?" "Ta không có chuyện, chỉ là trong lúc vô tình ở TikTok trên soạt đến Trần Viễn ca ca video, vẫn cho là Trần Viễn ca ca đã thật lợi hại, không nghĩ đến ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn." "Đều là chút hư danh." Trần Viễn khiêm tốn nói, coi như không có xem tin tức, hắn đại khái cũng đoán được sự tình ngày hôm qua lộ ra ánh sáng, không sợ làm cho không nhỏ tiếng vọng cùng quan tâm. "Trần Viễn ca ca, ngươi đều thời gian thật dài chưa từng đi cầm viên tiểu khu nhà, sau đó đều không định ở nơi này sao?" "Không có chuyện này, chỉ có điều được nghỉ hè thời điểm ta ở bên ngoài mua một căn biệt thự, rộng rãi một điểm, như vậy tương đối dễ dàng làm thí nghiệm, thế nhưng khai giảng sau đó, ta gặp chuyện về đi, vẫn là cầm viên tiểu khu cách trường học gần." "Là như vậy à, ta thật sự hy vọng nhanh lên một chút khai giảng, như vậy ta là có thể mỗi ngày cho Trần Viễn ca ca làm cơm." Từ Nhạc Nhạc nguyên bản hạ tâm tình, trong nháy mắt biến phải cao hứng lên. Nghe được lời nói này, Trần Viễn nội tâm thoáng có một tia xúc động. Cái này Từ Nhạc Nhạc, có phải là cũng quá hiểu chuyện? Nàng cũng ở một mực yên lặng trả giá. Tuy rằng nàng trước đây là cái cặn bã nữ, có thể hiện tại nhưng biến thành một bộ ôn nhu săn sóc dáng dấp, khiến cho Trần Viễn có lúc sẽ cảm thấy đối với nàng có chút thua thiệt. 7. Ngay ở Trần Viễn video, ở trên mạng càng ngày càng nóng nảy thời điểm, những người bắt quái phạ phạ dạ gì, cũng giống như nghe thấy được mùi máu tanh huyên như thế, trông chừng mà tới. Thậm chí nào đó nổi danh trang phục hàng hiệu, đã muốn mời Trần Viễn làm hình tượng của bọn họ người phát ngôn. Còn có giày chạy bộ hàng hiệu, đồ lót hàng hiệu, công năng đồ uống hàng hiệu, mặt nạ hàng hiệu, thậm chí sơn môi hàng hiệu, đều muốn để Trần Viễn làm người phát ngôn. Coi như không làm người phát ngôn, ngươi làm mấy trận mang hàng trực tiếp đều có thể chứ? Ngươi hiện tại như thế hỏa, lưu lượng lớn như vậy, hơn nữa là chính diện hình tượng, ngươi đại biểu cầu hoa cờ vây giới, đánh bại phù tang thiên tài cờ vây thiếu niên, là anh hùng dân tộc. Hơn nữa ngươi còn có nhiều như vậy lĩnh vực khác tài hoa, cảm giác ngươi chính là cái thiên tài toàn năng. Các loại hàng hiệu đại ngôn ngươi đều thích hợp. Hiện tại hỏa thấu nửa bầu trời, còn không mau mau mò một làn sóng. Mặt khác, nghe nói còn có truyền hình công ty cũng coi trọng Trần Viễn, muốn đem hắn ký xuống, có một cái tên là cờ vây chí tôn kịch bản, đặc biệt thích hợp hắn. Vừa vặn trong cuộc sống hiện thực hắn chính là kỳ tôn, còn không bằng liền tìm bản tôn làm vai nam chính. Liên nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập truyền hình ngành nghề. Tốt như vậy tài nguyên đặt tại nơi đó, chỉ cần Trần Viễn gật đầu là có thể bắt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng. Kỳ tôn thắng kỳ mũ giả ủy trí rồ, có người nói treo giải thưởng số tiền có 200 triệu, Mã Ba Ba cùng hắn mấy vị lão tổng sẽ không phải nuốt lời chứ? Này chắc chắn sẽ không, mấy vị này hoặc là thương mại điện tử bá chủ, hoặc là trò chơi bá chủ, còn có bất động sản bá chủ cùng điện thoại di động bá chủ, hẳn là sẽ không vì chút tiền này mà không giữ lời hứa. 200 triệu tới tay, một đời một kiếp cũng xài không hết, cũng quá thoải mái đi. Ngươi cho rằng người ta là ngươi à, chỉ có ngần ấy theo đuổi, 200 triệu treo giải thưởng kim, chỉ là khởi điểm mà thôi, người trẻ tuổi này, e sợ muốn một bước lên trời, nếu như hắn vẹn vẹn chỉ có thể chơi cờ vây, có thể cũng sẽ không tạo thành như vậy náo động, khen chốt là, hắn không chỉ gặp chơi cờ vây, còn lớn lên đẹp trai cũng là thôi, còn có thể đàn dương cầm, chơi bóng rổ, chạy cự ly ngắn, hắc, hơn nữa tất cả đều là chuyên nghiệp cấp trở lên trình độ, một cái nắm. Giữ như vậy tài hoa thiếu niên, có thể gọi tiền đồ vô lượng, hơn nữa hắn đã nóng nảy toàn mạng, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ sẽ so với hắn vong hồng minh tinh đi càng xa hơn, đây là một cái nghề nghiệp có môi giới đánh giá. 12h chưa khoảng chừng, trái phải. Lại là hung hăng bạo tin tức truyền ra. Các người nghe nói không? Mã Ba Ba dĩ nhiên ở ngày hôm nay diễn thuyết hội nghị bên trong biểu thị, hắn vô cùng thưởng thức cái này gọi Trần Viễn người trẻ tuổi, ngoại trừ trước hứa hẹn treo giải thưởng số tiền, hắn còn dự định mời Trần Viễn định cư A Lập tập đoàn, đảm nhiệm A Lập tập đoàn đại sứ hình ảnh. Thật hay giả? Trần Viễn là thật sự muốn cất cánh a? Hết cách rồi, ước ao không đến. Hắn sẽ không phải là vị diện này đứa con của số mệnh đi. Lão Thiết, ngươi tiểu thuyết xem có thêm. Ngay ở một đám cư dân mạng nghị luận sôi nổi thời khắc, bên trong có một cái anh hùng bàn phím, nội tâm dĩ nhiên hết sức khó chịu. Hắn là một cái đeo mắt kính gọng đen, thân cao gầy, nhìn có chút hèn mọn trạch nam ở hiện thực bên trong, hắn chính là một cái trạch nam. Thế nhưng ở trên internet, hắn nhưng nắm giữ hô mưa gọi gió năng lực. Hắn chính là thủy quân chi vương, Hạ Tư Phàm. Người này cặn bã, bại hoại, dựa vào cái gì có thể phong quang vô hạn? Dựa vào cái gì như ngươi vậy cặn bã nam có thể được sở hữu nữ thần quý mến, mà ta đưa ra một tấm chân tình, nữ thần nhưng xem đều không muốn xem ta một ánh mắt, ta sẽ để ngươi thân bại danh liệt. Chờ xem, tiểu tử, ngươi đắc ý không được hai ngày. Hạ Tư Phàm nhìn chằm chằm máy vi tính, khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc trước trong lòng của hắn thầm mến nữ thần là Triệu Ngọc Kỳ, nhưng là Triệu Ngọc Kỳ theo Trần Viễn cái này cặn bã nam chạy. Sau đó, hắn rốt cục lấy dũng khí, hướng về Tần Băng Tuyết muốn ngoại trạng, nhưng là Tần Băng Tuyết từ chối hắn, trái lại quay đầu tập trung vào Trần Viễn tên xuất sinh này ôm ấp. Lần thứ ba, hắn lại gặp phải một cái nữ thần, tên là Tiêu Nhược Vũ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ, hắn coi như người trời, trong nháy mắt nhất kiến trung tình, nhưng là cái thứ ba nữ thần, tương tự cũng theo Trần Viễn chạy. Vì sao thế đạo như vậy bất công? Muốn cho Trần Viễn loại này cặn bã nam muốn làm gì thì làm, mà chúng ta loại này người đàng hoàng, nhưng chỉ có thể chịu đến sỉ nhục cùng thương tổn. Các ngươi những này nữ, có phải là đều mắt chó đuôi mù? Một lần lại một lần bị người cướp đi ô yếm nữ thần. Hạ Tư Phàm tức giận trong lòng, đã sớm đã ngưng tụ đến đỉnh điểm. Nhưng hắn không có manh động, mà là chờ cơ hội, thu thập chứng cứ. Phổ thông mạng lưới công kích, căn bản không đến nơi đến trốn. Muốn để thân bại danh liệt, nhất định phải để hắn đi tới nhân sinh đỉnh cao thời điểm, sẽ đem hắn kéo vào vô gian địa ngục. Mà hiện tại, cơ hội này rốt cục đến rồi. Hắn chứng cứ cũng đã thu thập hoàn thành. Trần Viễn hình tượng quá chính diện, thậm chí có không ít người gọi hắn là anh hùng dân tộc. Chỉ đến như thế chính diện hình tượng, nếu bị bôi đen, ngươi liền mãi mãi cũng không cách nào vươn mình. Muốn trách thì trách ngươi bình thường không cẩn thận, làm người quá kiêu ngạo, hiện tại cũng là thời điểm dạy ngươi làm người. Hạ Tư Phàm lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Tốc truyện hay 2021. Chương 434, đẩy tới thần đàn. Bắt đầu hành động đi. Được rồi, lão đại. Nhớ kỹ, hai ngày nay không muốn phân tán bất kỳ mặt trái tin tức, muốn đem Trần Viễn anh hùng dân tộc hình tượng, phủ vô cùng chính diện, hắn là quốc dân mỹ thiếu niên, hắn là cầu hoa đệ nhất tài tử, hắn chuyên nhất ôn nhu, chăm chỉ nỗ lực, yêu hận rõ ràng, hắn là một cái sinh động tính tình trung tâm người. Nói lời nói này thời điểm, Hạ Tư Phàm quả là nhanh nói ra. Thế nhưng không có cách nào. Muốn dẫn một người, người trước tiên cần phải đem đối phương phụng thượng thần đàn, như vậy té xuống thời điểm, mới gặp càng ngày càng thống khổ. Làm một người nhân vật giả thiết, bị chế tạo vô cùng hoàn mỹ thời điểm. Nếu nhân vật thiết lập đổ nát, liền sẽ thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ. Thời gian 2 ngày, thoáng một cái đã qua. Trần Viễn nhiệt độ không những không có hạ xuống được, trái lại bị càng phủng càng cao. Trên mạng đột nhiên bốc lên một đống lớn thủy quân, bọn họ bắt đầu giảng giải quốc phong mỹ thiếu niên Trần Viễn si tình cố sự. Bên trong có một phần thiết mời, chính là như vậy viết: "Chào mọi người, ta là Hồ Đại Thương học viện một tên ở trường học sinh, ở tại nữ sinh nhà ký túc xá 2 kỳ căn hộ. Thực trước đây thật lâu, ta liền nghe nói qua Trần Viễn danh tự này, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn tài hoa mà đối với hắn có nghe thấy. Khi đó, Trần Viễn cũng không có nổi danh như vậy, hắn chỉ là một cái rất phổ thông nam sinh. Chúng ta ở trên internet chỉ gặp qua hắn tài hoa hơn người, phong quang vô hạn một mặt, ai có thể lại biết, một cái như vậy nam nhân ưu tú, hắn cũng từng là tình gây thương tích. 3 năm trước, mới vừa thi lên đại học Trần Viễn, vô cùng tổn túy chất phác đại một quân huấn lúc, hắn yêu một cái nữ hài. Bởi vì yêu thích cô bé này, dòng dã 3 năm, hắn mỗi sáng sớm đều gió mặc gió, mưa mặc mưa cho nữ hài đưa bữa sáng, chỉ muốn trời mưa xuống, hắn nhất định sẽ liều lĩnh mưa gió, cho nữ hài đưa dù. Hắn vì cho nữ hài mua một khoản âu yếm Apple điện thoại, đánh vài tháng việc vặt, chính mình cũng không nỡ ăn một bữa thịt. Khi đó hắn, mặc dù mỗi ngày quá rất gian khổ, nhưng trên mặt của hắn như cũ tràn trề nụ cười. Chỉ vì có thể bảo vệ cô bé này, hắn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Như vậy thời gian loáng một cái, quá khứ dòng dã 3 năm. 3 năm qua, nữ sinh ký túc xá túc quản Aji cũng đã nhận thức cái này tên là Trần Viễn nam sinh. Rất nhiều người đều cảm thấy cho hắn là một cái liếm cậu. Có thể Trần Viễn bạn học chưa bao giờ bởi vì chuyện này mà có thay đổi. Hắn không để ý ánh mắt của người khác. Hắn vẫn là trước sau như một, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ vì bảo vệ trong lòng yêu. 3 năm qua, chúng ta đều cho rằng hắn là một cái bình thường lại phổ thông cậu bé, thậm chí trong lòng còn có chút xem thường hắn, cảm thấy đến nam sinh như thế, thật sự rất không tiền đồ. Nhưng chúng ta sai rồi. Chúng ta cũng không biết, nam hài này vì lặng lặng bảo vệ ở nữ hài bên người, thu hồi chính mình sở hữu cánh chim cùng phong mang. Hắn biết điều, không muốn đi khoe khoang chính mình. Thế nhưng hắn biết điều, lại bị người rất nhiều cho rằng là vô năng. Coi như là hắn yên lặng bảo vệ 3 năm nữ hài, quay đầu lại cũng chỉ là coi hắn là thành một cái lốp xe dự phòng. Nữ hài quay đầu liền ném vào một cái giả con nhà giàu ôm ấp, thậm chí dâng ra quý giá của mình lần thứ nhất. Sau đó, nữ hài mang thai, chịu khổ giả con nhà giàu vứt bỏ, Trần Viễn như bị sét đánh. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tha thứ. Rốt cục, nữ hài đáp ứng cùng với Trần Viễn. Nhưng các ngươi cho rằng cố sự liền như vậy kết thúc rồi à? Cũng không có. Nữ hài thân thể khôi phục sau, không tới thời gian 1 tháng, liền đem cậu bé cho căng. Ta còn nhớ lúc trước ở cửa trường học, nam hài này hầu như khóc lóc quỳ gối nữ hài trước mặt, thấp kém khẩn cầu, có thể đổi lấy nhưng vẫn là vô tình vứt bỏ. Một khắc đó, hắn ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Thống khổ như thế, rốt cục để hắn nhận rõ hiện thực. Hắn không biết điều nữa, lại như là mở ra một loại nào đó phong ấn. Một cái thuộc về Trần Viễn thời đại, rốt cục đến. Hắn bắt đầu trở thành trong trường học nhân vật nổi tiếng, thậm chí ánh sáng vạn trượng. Nhưng là trên mặt của hắn, nhưng cũng không còn đã từng nụ cười. Hắn là một cái vì tình gây thương tích nam nhân. Ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như lúc trước Trần Viễn theo đuổi người là ta, ta nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng hắn, sẽ không để cho hắn chịu đựng nhiều như vậy thống khổ. Tại sao xưa nay sẽ không có một cái nam sinh chịu đối với ta như thế si tình đây? Như vậy một phần thiết mời. Mặt ngoài nhìn qua, là một cái đến từ Hồ Đại nữ sinh viên đại học cảm khái. Nhưng trên thực tế, giữa những hàng chữ, hoàn toàn tự thuật Trần Viễn si tình cùng chuyên nhất. Cái này nhân vật thiết lập quả thực quá hoàn mỹ. Một cái như vậy tài hoa hơn người một mực thiếu niên, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn khẳng định không biết giao du qua bao nhiêu người bạn gái. Bình thường nam nhân có năng lực đều rất hoa tâm. Có thể ai có thể nghĩ tới, đàn ông ưu tú như vậy, còn có thể như vậy si tình chuyên nhất. Vì một cái trong lòng yêu thích nữ hải, hắn trả giá quá nhiều quá nhiều. Thậm chí ngay cả tiếp bàn đều có thể chịu đựng. Trong lúc nhất thời, vô số nữ sinh bị cảm động a. Chuyện này quả thật chính là đồng thoại giống như si tình vương tử. Trần Viễn ca ca, ngươi làm bạn trai ta đi, ta nhất định sẽ cố gắng yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không ở nhường ngươi được bao nữ. Ta khóc, 3 năm a, đây chính là dòng dã 3 năm a, cái này tiện nữ nhân lẽ nào là tâm địa sắt đá sao? Trần Viễn ồ ạ vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng tại sao còn muốn như thế thương tổn Trần Viễn ca ca? Nữ nhân này hiện tại khẳng định hối hận rồi, nàng thật sự có mắt không trọng. Viễn ca ca, nàng không yêu ngươi, chúng ta đều yêu ngươi, chúng ta yêu xa, vĩnh viễn đối với ngươi không rời không bỏ. Trên lầu em gái đều là đầu bị cửa kẹt đi, lâu chủ rõ ràng là kể chuyện xưa a, các ngươi đây cũng tin. Ta không có kể chuyện xưa, Trần Viễn cố sự ở Hồ Đại rất nhiều người đều biết, không tin chính các ngươi đi hỏi thăm một chút, hắn đuổi 3 năm nữ hải, gọi Lâm Thư Đồng, các ngươi có thể chính mình điều tra. Lâu chủ có mũi có mắt trả lời. Như vậy thì mời, bình luận ở các trang web lớn, các diễn đàn lớn, các đại video ngắn bình đại, tầng tầng lớp lớp. Trần Viễn si tình chuyên nhất vương tử nhân vật thiết lập, bị vô cùng rõ ràng đắp nặn đi ra. Các loại thủy quân, một trận loạn suy. Hơn nữa nói có mũi có mắt. Có chút nhàn kẻ nhạt người chạy tới một cha, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật sự. Thật là có Lâm Thư Đồng người này đương nhiên, trong này khẳng định có một ít nghệ thuật gia công thành phần ở rất nhiều thủy quân tạo thế bên dưới. Trần Viễn danh tự này bị đẩy tới thần đàn. Hắn video càng ngày càng hỏa. Các loại góc độ, các loại biên tập, các loại tự thuật, các loại truyền thuyết sáu. Hắn liền khác nào năm đó Khôn Khôn thiếu niên bình thường, đột nhiên xuất hiện, bao phủ các đại bình đài. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trong nháy mắt nóng nảy toàn mạng. Rất nhiều trung học cơ sở nữ sinh, trung học phổ thông nữ sinh, tự phát tính tạo thành yêu xa phiên đoàn, yêu xa tiếp việc biết, yêu rộng lớn quân, trải rộng mạng lưới mỗi người góc. Này đã không phải đỏ, mà là hồng phát tím. Ca, ngươi có biết hay không, ngươi mấy ngày nay quả thực quá đỏ, ta hiện tại cũng không dám cùng ngươi cùng ra ngoài, ta sợ cùng ngươi cùng ra ngoài bị những khác nữ sinh vây đánh. Vương Ngọc Ngọc một mặt đấu kỵ phàn nàn nói. Nàng mấy ngày nay khổ cực trực tiếp, ra môn đều không có mấy người nhận thức nàng. Nơi nào xem Trần Viễn, hắn cái gì cũng không làm, thậm chí đều không vận doanh chính mình công chúng tài khoản, liền nóng nảy toàn mạng. Có người nói như thế khuyết đại sao? Là thật sự, ca, ngươi cũng không biết hiện tại tiểu nữ sinh đến cùng có bao nhiêu điên cuồng, ngươi sau đó ra ngoài nhất định phải mang khẩu trang, mang kính râm, không phải vậy thật sự quá nguy hiểm. Ngay ở Vương Ngộng Ngộng cảm khái không thôi đồng thời, một cái liên quan với Trần Viễn mặt trái tin tức lộ ra ánh sáng. Tốc truyện hay 2021. Chương 435, cái gì cũng không phải. Này điều mặt trái tin tức, hầu như lấy như bẻ cánh khô hình thức, để Trần Viễn trước đắp nặn đi ra hoàn mỹ nhân vật thiết lập, triệt để đổ nát. Ngày 23 tháng 8, 12 giờ rưỡi chưa đã ẩn nhẫn đã lâu, thậm chí đổ thêm dầu vào lửa, trợ giúp Trần Viễn đắp nặn càng thêm hoàn mỹ nhân vật thiết lập Hạ Tư Phạm. Rốt cục ra tay rồi. Hắn ở các đại công chúng xã giao trên bình đài, tuyên bố một cái đối người video. Này cái video một khi tuyên bố, không tới một canh giờ liền leo lên hot search, gợi ra toàn mạng bàn tán sôi nổi. Bởi vì hắn đối người không phải người khác, chính là bây giờ vinh quang tột đỉnh anh hùng dân tộc, Thâm Tình tiểu vương tử, bóng rổ giáo phụ, một đời kỳ tôn, đàn dương cầm đại sư, Trần Viễn. Chào mọi người, ta tên Hạ Tư Phạm, ở tuyên bố này cái video trước đây, ta là trải qua đắn đo suy nghĩ, có thể ta sẽ nhờ đó rơi vào dư luận phong ba, nhưng bất luận chịu đựng ra sao đánh đổi, vạch trần chân tướng, hạ mộ việc nghĩa chẳng tử. Khả năng rất nhiều khán giả các bằng hữu cũng không quen biết ta, nhưng nhất định có người nghe nói qua ta một cái khác biệt hiệu, bàn phím chi hiệp. Không sai, anh hùng bàn phím chính là ta chính là anh hùng bàn phím. Trên thực tế ta trầm mặc không nói, trên internet ta trọng quyền tấn công. Thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Ta có một kiện có thể mở thiên môn, ta có một kiện có thể chạm thiên người. Chỉ khẩu độc chiến 3000 đế, song kiện quét ngang 19 châu. Thiên hạ kiện tiên 3 triệu, nộ ta cũng cần tận đêm y. Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta bàn phím thì có thiên. Sông lớn chi kiện trên trời đến, một kiện hoành thiên chấn thế gian. Đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta ma kiện trụ thanh thiên. Được rồi, phí lời không nói nhiều, ngày hôm nay ta muốn đi người, là một cái tay gà, bại hoại, kẻ cặn bã, tên của hắn năm cứ gọi Trần Viễn. Các ngươi không có nghe lầm, ta muốn đi người chính là Trần Viễn. Có thể ở rất nhiều người trong lòng, Trần Viễn là anh hùng dân tộc, là cầu hoa tài tử, hắn thâm tình chuyên nhất, có thể gọi quốc dân nam thần. Thế nhưng ở trong mắt ta, hắn chó lợn không bằng, dở trò bị bợm, lừa dối khán giả, đùa bỡn cảm tình, còn có bạo lực khuynh hướng, đánh đập nữ giới, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Ta thừa nhận ta là một cái bình xịt, nhưng ta tuyệt đối không phải một cái không giảng đạo lý bình xịt. Cho nên ta phun hắn, là có sung túc chứng cứ cùng lý do. Sau đó, xin mọi người thưởng thức một tổ video. Theo Hạ Tư Phạm dứt tiếng, một cái hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, có chút lay động video, bắn ra ngoài. Hẳn là dùng điện thoại di động quay chụp. Video trong hình, một tên người thanh niên trẻ đi tới một tên trên người mặc dạ phục xinh đẹp nữ tử trước mặt, giơ tay chính là một cái tát, mạnh mẽ phiến ở xinh đẹp nữ tử trên gương mặt, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc, ra tay vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn có một cái đặc tả màn ảnh, tiến hành rồi động tác chậm biên tập xử lý. Các ngươi không có nhìn lầm, đánh người nam tử không phải người khác, chính là Trần Viễn bản tôn. Tuy rằng ta không biết Trần Viễn cùng cô nữ sinh này trong lúc đó đến cùng phát sinh ra sao khỏe miệng ân oán, nhưng là một người nam nhân, trước mặt mọi người đối với một người nữ sinh ra tay đánh nhau, thực sự có mất phong độ, này chính là các ngươi trong miệng hoàn mỹ nam thần. Phát sóng video thả hình ảnh chính là Trần Viễn lúc trước mang theo Vương Ngộng Ngộng, tham gia vẹn đạ TV online hoạt động lúc, gặp phải một cái không giữ mồm giữ miệng nữ nhân, đối với muội muội của hắn tùy ý trào phúng. Trần Viễn trong cơn giận dữ, cũng không có bởi vì nàng là một người phụ nữ, mà đối với nàng hạ thủ lưu tình. Không nghĩ đến chuyện như vậy còn bị người cho đập xuống đến rồi, thậm chí trở thành Hạ Tư Phàm trong tay chứng cứ một trong. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, có thể ta sẽ không chuyên môn ra một kỳ video đến nhằm vào hắn, thế nhưng Trần Viễn quá đáng địa phương, hoàn toàn không chỉ như thế, rất nhiều người đều nói hắn thâm tình chuyên nhất, có điều tiếp đó, ta sẽ để các ngươi nhìn, vị này thâm tình chuyên nhất nam thần, đến cùng là một bộ thế nào chân thực sắc mặt. Hạ Tư Phàm khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Một giây sau, trong video đầy đủ bắn ra mười mấy tổ bức ảnh. Mỗi một tổ bức ảnh đều là Trần Viễn cùng không giống nữ sinh, xuất hiện cùng nhau cùng khung hình ảnh. Tuy rằng những hình này bên trong cũng không có cái gì quá đáng thân thiết cử động, thế nhưng ngươi cùng mười mấy nữ sinh cùng không, đồng thời mỗi một cái đều dung mạo rất đẹp đẽ. Sẽ không có người thật sự tin tưởng, ngươi cùng nhiều mỹ nữ như vậy, đều là chỉ bằng hữu bình thường quan hệ chứ? Coi như bên trong thật sự có bằng hữu bình thường, nhưng cũng không thể tất cả đều là bằng hữu bình thường chứ? Tư tưởng của đàn ông mọi người đều hiểu, ngươi cùng những mỹ nữ này cùng nhau, làm sao có khả năng một điểm ý nghĩ đều không có? Vì lẽ đó không cần Hạ Tư Phàm nói thêm cái gì phí lời, khán giả đều có phán đoán của chính mình năng lực. Trần Viễn thâm tình chuyên nhất nhân vật giả thiết là giả tạo đi ra, chuyện xưa của hắn tất cả đều là giả. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Cố sự nói tới đây, Trần Viễn nhân vật giả thiết cơ bản liền đã đổ nát. Thế nhưng này cái video vẫn không có kết thúc. Trần chính manh liêu vừa mới bắt đầu. Các vị khán giả bằng hữu, có thể rất nhiều người đều cho rằng ta ngày hôm nay tin tức cũng chỉ có những này, thế nhưng các ngươi sai rồi, Trần Viễn quá đáng địa phương, hoàn toàn không chỉ như thế. Tin tưởng rất nhiều khán giả các bằng hữu đều tận mắt nhìn qua Trần Viễn cùng kỳ mụ gia đỉnh cao đánh cờ, hắn 3 trận chiến 3 thắng, thắng được không thể giải thích được, mà đánh đâu thắng đó thiên tài cờ vây thiếu niên kỳ mụ gia, nhưng cũng thua không thể giải thích được. Ta không hiểu cờ vây, không nhìn ra kỳ mụ gia đến cùng thua ở nơi nào. Vì lẽ đó ta mời chuyên nghiệp cờ vây đại sư tiến hành rồi một làn sóng phục bản, kết quả căn cứ cờ vây đại sư tự thuật, kỳ mụ gia cùng Trần Viễn trước đánh cờ, thực cũng không thể yếu, 3 trận đánh cờ đều là chủ động chịu thua. Chúng ta có lý do hoài nghi, đây chỉ là một hồi giả kỳ. Tại sao muốn dưới giả kỳ? Kỳ mụ gia tại sao muốn cố ý nhường Trần Viễn, tình nguyện ném mất chính mình vinh dự? Tự nhiên chính là lợi ích. Mọi người đều biết, lần này phụ tang thiếu niên khiêu chiến cầu hoa cờ vây giới, quét ngang vô địch, các đại thương mại điện tử bá chủ vì chống đỡ cờ vây giới phục hưng, lấy ra lên đến 200 triệu treo giải thưởng số tiền. Chỉ cần thắng Kỳ Mù Dạ, liền có thể lấy đi này bút tiền thưởng. Mà Kỳ Mù Dạ sở dĩ cố ý thua kỳ, là bởi vì Trần Viễn đã sớm thương lượng với hắn được, chỉ cần thua cờ, treo giải thưởng số tiền có thể một nửa phân, hoặc là toàn bộ dành cho Kỳ Mù Dạ đối mặt 200 triệu khoản tiền kết sù mê hoặc, Kỳ Mù Dạ cuối cùng thỏa hiệp. Hắn thua cờ, nhưng có thể thu được 200 triệu. Mà Trần Viễn cũng đem thu hoạch vô tận vinh dự, trở thành cầu hoa kỳ tôn, như thường được cả danh và lợi. Trên bản chất, đây chính là một hồi âm u giao dịch. Tại sao liền không ai hoài nghi Trần Viễn dưới giả kỳ? Bởi vì chúng ta quá muốn thắng, chúng ta bức thiết cần một cái có thể cứu vãn vinh dự tồn tại, chúng ta cần chứng minh cầu hoa cờ vây giới ở thế giới các quốc gia địa vị, Trần Viễn chính là lợi dụng đại gia loại này cầu thắng sốt ruột trong lòng, vì lẽ đó tiến hành rồi một cái không có ai hoài nghi hắn dối trá. Tỉnh lại đi, các vị. Này chính là các ngươi sùng bái nam thần, này chính là các ngươi hái mộ anh hùng, nói hắn là cái cặn bã nam, ta đều cất nhắc hắn. Vì cái gì cũng không phải. Video phần cuối, Hạ Tư Phàm nói ra một ngụm nước bọt, tựa hồ đang biểu đạt chính mình nội tâm kinh bị. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 436, nhân vật thiết lập đổ nát. Đánh đập nữ giới. Dưới giả kỳ. Cặn bã nam. Nhân vật thiết lập đổ nát. Các loại manh liêu kết hợp với nhau. Này cái video vừa ra, hầu như liền đem mới vừa leo lên thần đàn Trần Viễn, đè xuống đất gắt gao ma sát. Một mực mỹ thiếu niên, một đời cầu hoa tài tử danh dự, trong nháy mắt gặp phải tính chất hủy diệt đả kích. Hạ Tư Phàm biệt cái này lại chiêu, hắn không phải không có lượm mà lại có khói tin đồn, mà là có hình có chân tướng một làn sóng thực bữa. Tuy rằng bên trong cũng có một chút không thật suy đoán, nhưng chính là như vậy thật thật giả giả, mới để người nội tâm càng thêm hoài nghi, gợi ra khán giả vô hạn suy đoán. Mã Đức, quá buồn nôn, ta thật sự không nghĩ đến Trần Viễn sẽ là người như thế, thậm chí ngay cả người phụ nữ đều đánh, còn có phải là cái đại lão gia, không hề có một chút thân sĩ phong độ. Đánh nữ nhân nam nhân buồn nôn nhất, loại này nam nên nắm lên đến nuốt vào bên trong tủ, thực hành hóa học cắt. Cặn bã nam đi chết đi. Gờ ngươi làm một cái chuyện thật tốt ta, nhà ta khuê nữ hai ngày nay mê Trần Viễn đều mê đến rồi, cũng còn tốt ngươi làm cho nàng đúng lúc tình ngộ, ta liền kỳ quái trên thế giới tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy, quả nhiên đều là giả. Chết cặn bã nam, xú cặn bã nam, cái này khoe khoang nhân vật thiết lập cậu tất, mau mau cút sang một bên ba. Đã hiểu đi, đều là lẫn lộn, nói không chắc liền hắn đàn dương cầm đều là giả. Quả nhiên, này cái video vừa ra, bình luận trong nháy mắt nghịch chuyển. Trước bị Trần Viễn phân phèn sáp chế mấy người, trong nháy mắt tất cả đều xông ra. Những thủy quân kia cũng bắt đầu thay đổi đầu thương, quay về Trần Viễn ngừng lại mánh phun. Trước đem hắn phủng cao bao nhiêu, hiện tại liền đem hắn giẫm có bao nhiêu tàn nhẫn. Một cái vinh quang tột đỉnh người, khi hắn xuất hiện hắc liêu thời điểm, tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng to đèn pha dưới, không thể phạm sai lầm. Một chuyện nhỏ đều có thể gợi ra nhân vật thiết lập tan vỡ vấn đề, càng khỏi nói là lớn như vậy một cái hắc liêu. Trước Trần Viễn hình tượng có cỡ nào chính diện, hiện tại hình tượng liền có cỡ nào gay go. Mới đỏ không mấy ngày, thật vất vả trở thành quốc dân nam thần, leo lên đỉnh cao. Ai biết trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Nội dung vở kịch xoay ngược lại thực sự quá nhanh, thật làm cho người sửng sợ. Này cái video đại qua, bị vô số khán giả cư dân mạng chuyển đi. Trần Viễn càng nóng. Có lúc chính là như vậy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mặt trái tin tức truyền bá tốc độ, là chính diện tin tức thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ở trên internet hình thành náo động hiệu ứng, bàn tán sôi nổi hiệu quả, cũng là chính diện tin tức vài lần còn chưa hết. Các cư dân mạng yêu thích thảo luận như vậy bắt quái. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Viễn trở thành nhiều người chỉ trích, cơ hồ bị vô số cư dân mạng tức giận mắng. Các tin tức lớn truyền thông lại lần nữa trọng quyền tấn công. Hai cực xoay ngược lại. Thâm tình chuyên nhất nam thần Trần Viễn, càng là cái mặt người lòng thú cặn bã nam. Khiếp sợ. Nào đó nổi danh mạng lưới blogger, thả ra chứng cứ thực bữa, Trần Viễn nhân vật thiết lập đổ nát. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng mãi mãi cũng sẽ không vắng chỗ. Kỳ tôn Trần Viễn, bị tố cáo dưới giả kỳ, bán đi lợi ích, chỉ vì đổi lấy khổng lồ treo giải thưởng kim giới giải trí nổi danh đạo diễn biểu thị, hắn thu hồi trước lời nói, tuyệt đối sẽ không ngấn một người phẩm tố chất tồn tại nghiêm trọng vấn đề người mới, tới đảm nhiệm cờ vây trí tôn vai nam chính. 6. Tương đồ mọi người đẩy, chính là như thế cái tình huống. Những người bắt quái tin tức truyền thông, cũng không ngần ngại chút nào đến một làn sóng bỏ đá xuống giếng, chỉ vì thu gặt một làn sóng lưu lượng. Các loại cây chim nhỏ biên, dồn dập online. Chỉ cần bọn họ soạn văn viết chương là nộ phun Trần Viễn, liền có thể thu được lượng lớn bình luận, truyền đi, like, bàn tán sôi nổi. Ngược lại phối đồ 2, 3 tấm, nội dung dựa cả vào biên, quản ngươi có đúng hay không chân thực. Chỉ cần có người xem, có người bình luận cùng like, chính là thật văn án. Liên quan với Trần Viễn đề tài nóng nảy nhiệt độ, lại lần nữa nên đón một cái tân đỉnh cao. Trần Viễn danh tự này, leo lên người bù hot search đệ nhất. Chỉ có điều mặt trái đánh giá bay lời trời. Nào đó trang phục hàng hiệu, giày chạy bộ hàng hiệu, đồ lót hàng hiệu, công năng đồ uống hàng hiệu, mặt nạ hàng hiệu, sơn môi hàng hiệu các loại, dồn dập biểu thị, bọn họ cũng sẽ không bao giờ tìm kiếm Trần Viễn hợp tác. Người như vậy, không xứng vì bọn họ hàng hiệu đại ngôn. Nào đó giới giải trí nổi danh tay to biểu thị, nên đem Trần Viễn triệt để phong giết, cũng kiến nghị các đại cử đầu, chỉ hoãn 200 triệu treo giải thưởng số tiền phân phát, đồng thời mời trong nước nổi danh cờ vây đại sư, cùng Trần Viễn chơi cờ đánh cờ đo lường hắn thực lực chân thật trình độ. Lấy này nghiệm chứng hắn là có hay không ở cờ vây trên có quá dối trá hành vi. Lần này ngôn luận, được vô số cư dân mạng chống đỡ cùng ủng hộ. Trần Viễn nếu là kỳ tôn, nên không ngại cùng hắn cờ vây đại sư đánh cờ so đấu chứ. Ngươi nếu như thắng, liền giải thích đại gia hiểu là ngươi, 200 triệu treo giải thưởng kim vẫn là ngươi. Ngươi nếu như thua, khẳng định là dối trá. 6. Ngày 25 tháng 8, liên quan với Trần Viễn nhân vật thiết lập đổ nát, chơi cờ làm bộ bản tán sôi nổi đề tài đã bao phủ toàn bộ cầu quốc. Dòng dã 3 ngày, Trần Viễn danh tự này sẽ không có từng hạ xuống người bù hot search. Hắn từ một cái anh hùng dân tộc, đương đại tài tử, chính diện nhân vật đại biểu, biến thành một cái thế kỷ đại cặn bã nam, thành mọi người trong miệng chuyện cười. Gặp ngàn tỷ cư dân mạng thỏa mãn. Nếu như là người bình thường, sợ là từ lâu tâm thái tan vỡ, căn bản chịu đựng không được áp lực như vậy. Nhưng là thành tựu sự kiện bạo phát trung tâm Trần Viễn bản thân, thật giống đối với chuyện này thờ ơ, hắn thậm chí căn bản không để ý chính mình có phải là người hay không thiết vỡ, liền rất bình tĩnh. Ngươi đùa giỡn, một đời thần hào yên tổng, còn cần dùng chính mình tiếng tăm đi kiếm tiền sao? Hắn lại không tiếp quảng cáo, lại không tiếp đại ngôn, cũng không đập phim truyền hình, càng thêm sẽ không trực tiếp mang hàng. Nhân vật thiết lập đổ nát, đối với hắn có ảnh hưởng gì sao? Hoàn toàn không có ảnh hưởng a. Nói không chắc này vẫn là một chuyện tốt. Trước hắn tiếng tăm quá lớn, lại là các loại tài hoa, các loại đẹp trai, các loại chính diện hình tượng, người khác đều coi hắn là nam thần. Tuy tiện ở trên đường gặp phải một cái em gái, không chắc nhìn thấy hắn liền bắt đầu dí gạo. Độ thiện cảm khẳng định rất cao, phòng trường căn bản là không có cách trói chặt. Phổ thông nữ sinh nhìn thấy thần tượng minh tinh, thiên nhiên liền sẽ nắm giữ cực kỳ mãnh liệt hảo cảm. Này gặp cho hệ thống trói chặt tân liếm cầu đối tượng, tạo thành rất lớn độ khó. Hiện tại hình tượng đổ nát, hắn cái này cặn bã nam khắp nơi tán gái, là có thể càng thêm không có gì lo sợ. Ngược lại ai cũng biết hắn là cái cặn bã nam. Ngươi ở biết rõ ta là cái cặn bã nam tình huống, ta còn có thể đem ngươi vén tới tay, như vậy mới có thể càng thêm thử thách trình độ kỹ thuật không phải? Thần tượng bao quần áo thứ này, vẫn là để xuống đi. Làm thần tượng tuy rằng có thể có một đống lớn mê muội, nhưng là một mình ngươi cũng không thể vén, chỉ có thể nhìn. Làm cặn bã nam liền không giống nhau. Làm việc liền rất tùy ý, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Ca, cái này Hạ Tư Phàm quá phận quá đáng, lại ở trên mạng như vậy bôi đen ngươi, ta muốn cho hắn phát thư luật sư, cáo hắn phỉ báng. Vương Ngộng Ngộng tức giận bất bình nói rằng, hắn giải Trần Viễn là người, chưa từng có đêm không về, khắp nơi lêu lổng hiện tượng. Ca ca mới không có như vậy hoa tâm, chỉ là bởi vì hắn quá ưu tú, vì lẽ đó yêu thích hắn nữ sinh hơi nhiều mà thôi. Nhưng chuyện như vậy là không bị khống chế, làm sao có thể quấy đến Trần Viễn trên đầu đến? Còn có anh hùng bàn phím nói hắn dưới giả kỳ, Vương Ngộng Ngộng cái thứ nhất không tin. Lấy thân phận của Yên tổng địa vị, hắn sẽ vì chỉ là 200 triệu chạy đi dưới giả kỳ sao? Quá buồn cười. Tốt chuyện hay 2021. Chương 437, ngươi sợ là không muốn lăn lộn. Hạ Tư Phàm nhìn trên internet bình luận, khóe miệng hắn tràn ra một nụ cười. Chuẩn bị thời gian dài như vậy chứng cứ, cuối cùng đem Trần Viễn cho một làn sóng cho bữa chết rồi. Hiện tại hắn đã thân bại danh liệt, sợ là nguội lạnh, sẽ không lại có thêm người đồng ý với hắn hợp tác, hắn lại không vươn mình cơ hội. Ngươi tên xấu xa không phải rất hung hăng sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi ở nhảy nhót một cái thử xem. Thoải mái. Thoải mái một nhóm a. Hạ Tư Phàm uống một hớp mập mạp vui sướng nước, khẽ hát hát ca, cảm giác tâm tình đặc biệt sung sướng. Chính là lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Tư Phàm mở ra xem, là một cái tên quen thuộc, hắn ấn xuống chuyển được. Bên trong lập tức truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Lão đại, tiểu đệ ở đây trước tiên chúc mừng ngài một làn sóng, ngài lần này xem như là triệt để phát hỏa, trước ngài lấy bản phím chi hiệp danh nghĩa ra tay, nện chết rồi nhất tuyến minh tinh Phương Tình Yên, còn có đại đạo diễn Lý Hổ, có thể nói một trận chiến thành danh. Hiện tại ngài lại ra tay, trọng quyền tấn công, mới vừa hỏa thấu nửa bầu trời Trần Viễn, trong nháy mắt bị nện chết, bây giờ có thể nói thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, tay của ngài cổ tay cùng tiếng tăm, bây giờ ở chúng ta thủy quân giới, có thể nói không người có thể ra khoảng trường, trái phải, bàn phím chi vương, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác cả. Giao, không muốn lại cất nhắc ta, này đều là hư danh, còn nhờ vào các vị huynh đệ hỗ trợ, trước chi phí là bao nhiêu, ta cho các ngươi kết toán một hồi. Lão đại ngươi liền khỏi khách khí với ta, sau đó chúng ta còn muốn theo ngài hôm đây, nếu như không có lão đại để bạn, ta e sợ hiện tại còn chỉ là một cái mạng lưới bình xịt, chỉ là vì phun mà phun, mỗi ngày ở trên mạng xe bước, căn bản không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng hiện tại không giống nhau, ta ở trên mạng phun người, đều là có tiền nắm, ta có thể đem phun người đam mê này, xem là một loại thần thánh sự nghiệp, cái này cũng là hứng thú của ta ham muốn. Công quy công, tư quy tư, nếu làm sự tình, các ngươi liền nên có thủ lao, ta người này toán rất rõ ràng, vì lẽ đó là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hạ Tư Phạm một mặt nói thật, quản lý một đám thủy quân, cũng không thể nhân vì chính mình chuyện riêng tư, còn đối với các anh em có thất lễ. Không phải vậy sau đó ai đồng ý theo ngươi làm việc? Được rồi, lão đại, ta chờ chút đem giấy tờ phân phát ngài. Gian khổ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tư Phạm vô cùng hào phóng cho Giao đánh 50 vạn quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ không lại thiếu tiền. Bàn phím chi hiệp cái tên này, bây giờ uy chấn tứ hải, như mặt trời ban trưa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn video cờ lật chuyển phát tin lượng đã đột phá 500 triệu thứ quan sát. Hắn TikTok fans đột phá 5 triệu, Bê chiến fans đột phá 3 triệu, Weibo fans đột phá ngàn vạn. Các đại bình đài fans kéo dài tăng vọt. Các loại thương vụ hợp tác nhận được nương tay. Thậm chí còn có công ty lớn muốn đem hắn ký xuống đến, đưa ra lương tháng 1 năm 30 triệu giá trên trời. Bởi vì hắn không phải phổ thông võng hồng người dẫn chương trình, hắn là một cái thủy quân đầu lĩnh, dưới tay có một đoàn anh hùng bàn phím, hắn nắm giữ rất mạnh mạng lưới dư luận năng lực, tùy tiện hát một người, đem một người danh tiếng làm xú, liền có thể kiếm lời đầy buồn đầy bắt đen người tầng cấp càng cao, thu phí tự nhiên cũng là càng cao. Hắn có cái giá này trị. Thế nhưng Hạ Tư Phạm quả đoán từ chối. Hắn có chính mình dạ tâm. Bây giờ hắn đã thành lập chính mình tư nhân phòng làm việc, chẳng mấy chốc sẽ đem phòng làm việc chuyển hình vì là mạng lưới công quan công ty. Hắn muốn làm hành động lớn mạnh, chính mình làm lão bản. Thậm chí tương lai hắn còn muốn tiến quân truyền thông ngành nghề, đến thời điểm hắn làm người đầu tư, ký một đống lớn nữ nghệ nhân, tất cả đều là đỉnh cấp mỹ nữ, trước những người không lọt mắt hắn nữ thần, sau đó tất cả đều muốn xem sắc mặt hắn nói chuyện, hắn có thể thỏa thích đùa bỡn, thỏa thích hưởng thụ. Hình ảnh như vậy, trước đây chỉ xuất hiện ở trong mơ. Nhưng là hiện tại, theo một làn sóng thừa cơ của thời, ước mơ như vậy khoảng cách thực hiện cũng không xa xôi. Dĩ nhiên đưa tay là có thể chạm tới. Hắn cách thành công chỉ có cách xa một bước. Lão đại, ngài cũng quá hào phóng, tiểu đệ tất định là ngài máu chảy đầu rơi. Giao rất nhanh phát tới một cái tin tức, có vẻ hơi kích động. Được rồi, đừng buồn nôn, mấy ngày nay các anh em đều gian khổ, dẫn bọn họ đi cố gắng này nghịch ngợm một hồi. 6. Nói phân hai con. Mấy ngày nay thời gian, Tiểu Nguyệt em gái vẫn ở xử lý chuyện của công ty. Nàng đều nhanh bận bịu điên rồi. Không chỉ có phi thiên điện sản, đọc lại thời gian rất lâu nghiệp vụ không có xử lý, còn có độn địa tập đoàn sáp nhập sau, Lâm Chỉ Lạc nha đầu này làm hất tay trường quỹ, chính mình chạy ra ngoài chơi. Hai cái loại cỡ lớn điện sản công ty sở hữu nghiệp vụ cùng hạng mục, tất cả đều dựa vào ở Tiểu Nguyệt em gái trên người. Nàng thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian đều gần như không còn. Một ngày 24 tiếng, nàng có ít nhất 19 tiếng đang làm việc công. Ăn cơm làm việc công đi nhà cầu làm việc công. Tạm mở giữa làm việc công đi ngủ lúc làm việc công. Hai cái loại cỡ lớn điện sản công ty, trải qua nàng dứt khoát hẳn hoi cải tiến sau, rốt cục từ từ hướng đi quỹ đạo. Trước nàng đem phi thiên điện sản làm ra đến, liền rất tùy ý công ty phát triển chỉ muốn điên cuồng mở rộng, điên cuồng đốt tiền, thế nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại ra đã thu mua hoàn thành, nàng cũng chân tâm quy phụ với Trần Viễn dưới trướng đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị thế lão bản kiếm tiền. Lão bản như thế tín nhiệm nàng, đem công ty lớn như vậy hạng mục giao cho trên tay nàng, nàng làm sao có thể để lão bản lại lần nữa thất vọng. Nàng còn có 30 tỷ khoản tiền kết sổ muốn trả. Công ty hạng mục bây giờ vẫn không có lợi nhuận, như cũ nằm ở kéo dài đốt tiền giai đoạn. Nàng nhất định phải liều lấy hết tất cả nỗ lực để hạng mục này thu được thành công. Không phải vậy nàng liền không mặt mũi đi gặp Trần Viễn. Nguyễn tổng, ngươi có quan tâm ngày hôm nay tin tức sao? Không nghĩ đến cái này cầu hoa kỳ tôn, một đời tài tử, dĩ nhiên là như vậy một loại người, trước ta còn rất yêu thích nàng, ai biết cái này Trần Viễn là cái cặn bã nam. Ngươi nói ai? Nguyệt Lăng Xương nghe vậy lúc này hơi nhướng mày. Một luồng mạnh mẽ kẻ bề trên khí tức, trong nháy mắt quét ngang, làm cho cả làm công ty bầu không khí lạnh xuống. Trần Viễn danh tự này, là một mình ngươi tiểu trợ lý có thể kêu loạn sao? Là năm là Trần Viễn a, chính là gần nhất khoảng thời gian này, ở trên mạng đặc biệt hỏa một người. Ta xem một chút. Tiểu Nguyệt em gái lấy đi nữ trợ lý điện thoại di động. 10 phút sau đó 6. Nguyệt Lăng Xương lúc này bạo nộ rồi. Một mình ngươi nho nhỏ bình xịt, cũng dám đối với phi độn tư bản ông chủ lớn tiến hành bịa đặt bôi đen, ngươi sợ là không muốn lăn lộn chứ? Tiểu Niếp, lập tức thông báo pháp vụ bộ, để bọn họ khởi thảo một phần thư luật sư, cái này Hạ Tư Phạm, ở trên internet tản không thật lời đồn, đối với công ty ta tập đoàn ông chủ lớn, tạo thành to lớn danh dự tổn thất, nhất định phải cầu hắn bồi thường 10 tỷ danh dự tổn thất phí. Mặt khác, truyền bá cái này không thật lời đồn có liên quan truyền thông, bất luận to nhỏ, bất kể là cá nhân vẫn là công ty, ta muốn cầu toàn bộ cáo trên tòa án, bất kỳ truyền bá không thật ngôn luận công chúng truyền thông, đều nên tiếp thu pháp luật trừng phạt. Công ty ta ông chủ lớn danh dự tổn thất, làm sao dừng mấy chục tỷ? Tiểu Nguyệt em gái nói như đinh chém sắt. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 438, thư luật sư. Cái gì? Trợ lý Tiểu Niếp có chút ngơ ngẩn. Cái này Hạ Tư Phạm, khi nào bôi đen công ty chúng ta ông chủ lớn? Công ty chúng ta ông chủ lớn, không phải trong truyền thuyết 6. Tiểu Niếp con ngươi trừng, trong lòng đột nhiên bốc lên một cái đáng sợ suy đoán. Không sai, coi như ta không nói cho ngươi, tin tưởng công ty ông chủ lớn thân phận, cũng giấu không được quá thời gian dài, Trần Viễn là công ty chúng ta ông chủ lớn, hắn chính là Yên tổng. Ầm. Nguyệt Lăng Xương dứt tiếng. Nữ trợ lý như bị sét đánh, nàng bị sống sờ sờ cho chấn động choáng váng. Ai có thể nghĩ tới cái này ở trên internet, sắp bị nện chết thế kỷ đại cận bã nam, hắn dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết 6 yên tổng. Quá chấn động, quá kinh ngạc. Ô hát mi gột. Không nghĩ đến cái này Trần Viễn ngoại trừ tài hoa cùng đẹp trai ở ngoài, hắn còn là một tuyệt thế thần hảo. Chẳng trách hắn gặp nắm giữ nhiều như vậy tài hoa. Nguyên lai bản thân hắn liền xuất từ nhà giàu thế gia, là một cái chân chính vương tử. Trước yên tổng ở các đại lợi dễ ảm trên, không biết cho bao nhiêu cái nữ người dẫn chương trình soạn hành lễ vật. Người ta vốn là một cái tợ lệ bòi. Hắn sinh ra với xã hội thượng lưu. Có một đám mỹ nữ tiếp cận hắn, này không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Tại sao muốn bắt lấy điểm này đi phun người khác? Vương hiệu trưởng thường thường đổi bạn gái, không biết cùng bao nhiêu vong hồng không minh bạch, cũng không thấy ngươi đi phun người ta Vương hiệu trưởng à? Yên tổng thân phận cỡ nào? Cần phải ngươi tới nói giáo. Ngươi nói yên tổng vì treo giải thưởng số tiền, dưới giả kỳ. Người ta thiếu chút tiền này sao? Chỉ là hai cái điển sản công ty tổng đầu tư số tiền, liền đã vượt qua 150 tỷ. Cái này cũng chưa tính hạng mục khác. Trước cảm thấy đến Hạ Tư Phạm phân tích, rất có đạo lý. Nhưng là đem Trần Viễn cùng thân phận của Yên tổng vừa kết hợp, người con mẹ nó nói những này hoàn toàn dám cho không tê ở. Tất cả đều là bịa đặt bôi đen. Ta rõ ràng, Nguyễn tổng, ta vậy thì đi thông báo pháp vụ bộ. Nữ trợ lý tức khắc đứng dậy, rời đi văn phòng. Chuyện này quan hệ đến ông chủ lớn danh dự, đã không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải nghiêm túc đối xử. Cùng lúc đó, liền ở phi độn tư bản bên này chuẩn bị khởi xướng hành động thời điểm. Thế hạ vẹn chờ trong đám, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Mộng Ngộng, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Cao Toàn Ngâm mọi người, tựa hồ cũng bởi vì Trần Viễn bị hát chuyện này, tiến hành rồi một hồi kịch liệt thảo luận. Cái này gọi Hạ Tư Phàm bình xịt, hắn nói Trần Viễn là cái cặn bã nam, được rồi, điểm này ta không phủ nhận, cái tên này quả thật có chút cặn bã, khắp nơi vung tiền, đối với mỗi một người nữ sinh đều ra tay hào phóng, ta cũng không biết hắn đến cùng yêu thích ai, vẫn là ai cũng yêu thích. Hắn chính là cái trung ương điều hòa, ngược lại ta rất đáng ghét nam sinh như thế. Thế nhưng có một chút ta rất rõ ràng, lấy Trần Viễn cái tên này kiêu ngạo tự đại tính tình, hẳn là sẽ không dưới giả kỳ. Hơn nữa Trần Viễn ra tay làm mất mặt Vạn Tiểu Thanh chuyện này, ta phi thường rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Vạn Tiểu Thanh nữ nhân này nói chuyện có chút không giữ mồm giữ miệng, hơn nữa làm người cực kỳ đắc sắc, mở miệng ngậm miệng liền yêu thích chào phúng người khác là nhà quê, còn là một ngụy nữ quyền chủ nghĩa. Lúc đó ở hiện trường thời điểm, Vạn Tiểu Thanh đối với Vương Ngộng Ngộng nói năng lỗ mãng, nói rồi rất lời khó nghe, Trần Viễn bởi vì chuyện này mới ra tay đánh nàng, nếu ta nói, nữ nhân này cũng là đáng đời, tuy rằng ta là cái em gái, nhưng ta không ưa loại nữ nhân này. Nhà mình đã mắc nợ đầy dẫy, còn một lòng một dạ nghị điếu kim quy tế, chính mình không có chút nào nỗ lực, cũng không làm việc, liền dựa vào nam nhân nuôi sống, còn xem thường cái này, xem thường cái kia. Ta phi. Thiên Manh Manh ở trong đám điên cuồng nổ nước bọt nói, tuy rằng nội tâm của nàng đối với Trần Viễn sùng bái cùng ái mộ đã tăng lên trên đến liếm cầu cấp bậc độ cao, thế nhưng nàng miệng rất cứng ở trong đám lên tiếng thời điểm, mỗi lần mở miệng đều muốn chủ động cùng Trần Viễn bỏ qua một bên quan hệ, phảng phất muốn hướng về ai chứng minh chính mình căn bản không thích Trần Viễn cái này loại hình nam nhân. Nàng chính là điển hình nói một đằng làm một nẻo. Manh Manh nói không sai, chuyện này ta cũng hiểu rõ, Trần Viễn làm mất mặt Vạn Tiểu Thanh chuyện này liền phát sinh ở Vẹn Đạ TV chính thức hoạt động trên, cái kia video rõ ràng là trải qua hết sức biên tập. Triệu Ngọc Kỳ cũng lên tiếng nói, hóa ra là như vậy. Ngọc Kỳ, ngươi có thể hay không đi tìm một hồi ngày đó buổi chiều quản chế video. Mặt khác ta cảm thấy thôi, đem Vạn Tiểu Thanh bản thân mời đi ra, làm một cái ngay mặt làm sáng tỏ sẽ khá là tốt. Tiêu Nhược Vũ đề nghị. Nhưng là Vạn Tiểu Thanh nữ nhân này gặp đồng ý đi ra làm sáng tỏ sao? Thiên Manh Manh hỏi. Chuyện này không khó giải quyết, Vạn Tiểu Thanh là Bạch Kỳ Lân bạn gái, đệ ta thường xuyên cùng đám người kia hôn cùng nhau, ta để ta đệ đi nói một tiếng, chuyện này quan hệ đến Yên tổng danh dự, ta cảm thấy đến Bạch Kỳ Lân nên chăm chú đối xử. Vẫn giữ yên lặng Cao Toàn Âm cũng bắt đầu lên tiếng. Tốt lắm, chuyện này cứ làm như thế, cái này Hạ Tư Phàm tạo thành ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, chúng ta có phải là nên cho hắn phát một phong thư luật sư cảnh cáo một chút? Ta cảm thấy đến có thể có, vô luận nói như thế nào, Trần Viễn đều là công ty chúng ta người đầu tư kiêm ông chủ lớn, hắn danh dự bị người tùy ý bôi đen, gặp cho công ty hình tượng tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng xấu, giá trị tổn thất không thể đo đếm, phải làm khởi tố Hạ Tư Phạm phỉ báng tội, cũng yêu cầu bồi thường danh dự tổn thất, cùng với tổn thất tinh thần phí. Triệu Ngọc Kỳ trả lời, vậy chúng ta liền các khởi tố các đi, dù sao chúng ta đại biểu không giống công ty. Đồng ý. 6. Sự tình liền như vậy vui vẻ quyết định. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Xuân Phong đắc ý bàn phím chi Vương Hạ tổng, ở tài chính đại lộ chính thức thành lập công ty của chính mình. Tên là Hiệp khách truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái công ty này thuê lại thương mậu trung tâm một chỉnh tầng văn phòng, đồng thời mời không ít phóng viên, video ngắn blogger, vong hồng mỹ nữ, còn có fans tham gia công ty khác thành lập cắt băng nghi thức. Thực lần trước dùng ngòi bút làm vũ khí, hắn kiếm chém đại minh tinh Phương Tinh Nhiên, tin tức hổ ra quy tắc ngầm, cũng đã một trận chiến thành danh. Phòng làm việc nghiệp vụ bắt đầu phát triển không ngừng, cho hắn kiếm lời không ít tiền. Hiện tại hắn tay xé Trần Viễn, tiếng tăm lại một lần nữa tăng vọt, thương mại hợp tác nhận được nương tay. Tự nhiên muốn đem bước chân bước đến lớn một chút. Ngày hôm nay chúng ta Hạ tổng một mặt hưng phấn. Vốn cho là hắn muốn làm được ngày hôm nay bước đi này, chí ít còn cần tiêu tốn thật thời gian mấy năm, thậm chí 10 năm cũng nói không chắc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn công thành danh thoại. Nhân sinh chính là như vậy. Nếu có khởi, khác nào như bay cảm giác. Chúc mừng Hạ tổng, không nghĩ đến ngài tuổi còn trẻ, liền nắm giữ như vậy thành tựu bất phàm, thật sự quá lợi hại. Hạ tổng, người ta là ngài fans, không biết có thể hay không thêm một cái ngài hải chat. Một cái da trắng mặt đẹp, eo nhỏ chân dài mỹ nữ đi tới chủ động nói rằng. Hay lắm hay lắm. Hạ Tư Phạm vội vã lấy điện thoại di động ra. Rốt cục cũng có mỹ nữ chủ động thêm hắn vào chat. Ha ha ha ha. Quả nhiên thành công nam nhân chính là không giống nhau, ở ngươi chưa thành công trước, vĩnh viễn cũng không biết những mỹ nữ này đến cùng có bao nhiêu chủ động. Tối hôm nay, có thể năm. Hạ tiên sinh, tập đoàn chúng ta lão bản đồng ý lấy 50 triệu lương một năm, cùng với nhượng lại tập đoàn 1% cổ phần, phi thường thành khẩn mời ngài gia nhập, cũng đem công ty của ngài mua bán và sáp nhập, ngài thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Nếu như mình mở công ty, là có nguy hiểm rất lớn. Thật không tiện, ta vẫn tương đối yêu thích tự do, chỉ có thể nói với Long tổng một xin lỗi âm thanh. Hạ Tư Phàm cao ngạo hồi đáp. Theo thời gian trôi đi, Hạ Tư Phàm công ty cửa người càng ngày càng nhiều, chúc mừng hắn người đều mau đưa chỉnh tầng tòa nhà văn phòng cho bốc nát. Bầu không khí náo nhiệt phi thường, một mảnh rất vui mừng. Vừa lúc đó, cửa đột nhiên xuất hiện vài cái nhấc theo túi công văn luật sư. Lưu luật sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Ngươi không phải gia nhập phi độn tư bản pháp vụ bộ sao? Cái này nhưng là đại tập đoàn. Ta là tới cho Hạ Tư Phàm tiên sinh phát thư luật sư. Như thế sao? Ta cũng là. Mã luật sư, Kim luật sư, Ngô luật sư, Trịnh luật sư, chẳng lẽ các ngươi đều là sáu? Tốc chuyện hay 2021. Chương 439, cứng ngắc. Hán thành lại lớn như vậy. Bình thường khá là có danh tiếng luật sư, đại gia cơ bản đều biết nhau. Không làm được trước đây còn đánh qua quan tòa. Ngày hôm nay liền rất không đúng dịp. Mấy cái đại luật biết luật sư có tiếng, dĩ nhiên không hẹn mà cùng tất cả đều chạy tới. Cái này Hạ Tư Phàm cũng quá bất hợp lý chứ. Hắn đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu người? Lúc này, cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong, Hạ Tư Phàm cùng công ty trên dưới mười mấy người, cùng với một đám khách mời bạn tốt, chụp ảnh chung lưu luyến. Chúc mừng Hạ tổng, mở cửa đại cát. Cung chúc Hạ tổng chuyện làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hạ tổng châu bò, hiệp khách châu bò. Bắt đầu từ hôm nay, hiệp khách truyền thông chính thức thành lập, ta phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lưu ái, thực ta chỉ là một cái phổ thông sinh viên đại học, có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này, dựa cả vào vật khí, ta muốn cảm tạ cha mẹ ta, cảm tạ huynh đệ đồng bọn, cảm tạ trên mạng nhiều như vậy fans chống đỡ. Hạ Mô hứa hẹn, ở những ngày sau đó, ta sẽ dẫn dắt hiệp khách truyền thông, cẩn thận vì mọi người mang đến càng nhiều năng lượng tích cực nội dung, cũng sẽ vạch trần càng nhiều giả tạo mặt. Mặc kệ đối mặt ra sao gian nan hiểm trở, ta đều gặp quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai, bởi vì ta tin tưởng, công đạo tự tại lòng người, ác giả ác báo sáu. Hạ Tư Phàm cầm microphone, ngay ở trước mặt một đám khách mời, cùng với phóng viên truyền thông trước mặt, tiến hành rồi một làn sóng lên tiếng. Hắn bên trái đứng một cái mỹ nữ chân dài, bên phải cũng đứng một cái mỹ nữ chân dài. Hai cái mỹ nữ ngóng nhìn ánh mắt của hắn để Hạ Tư Phàm thân thể đều trở nên nhẹ nhàng, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh cao. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một đạo không quá hài hòa âm thanh. Hạ Tư Phàm tiên sinh chào ngài, ta là quyền cảnh luật sư sự vụ sở Mã Quốc Cường, ngươi có thể gọi ta Mã luật sư, ta đại biểu toàn ngầm truyền hình tập đoàn, đối với ngươi trên internet phát biểu không thật ngôn luận, đưa ra nghiêm trọng lên án. Bởi vì ngươi phỉ báng, cho công ty ta tập đoàn tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng, dẫn đến tập đoàn ông chủ lớn danh dự gặp xâm hại, công ty cũng bởi vậy bị tổn thất to lớn. Bởi vậy, ta ti đưa ra ba cái yêu cầu. Số 1, yêu cầu Hạ tiên sinh bồi thường 100 triệu nguyên danh dự tổn thất cùng tổn thất tinh thần phí. Thứ hai, Hạ tiên sinh nhất định phải lập tức hủy bỏ ở trên mạng tuyên bố không thật ngôn luận. Thứ ba, mặt hướng công chúng truyền thông, thừa nhận sai lầm, đồng thời thái độ thành khẩn đối với ta người trong cuộc phát biểu tạ lỗi thanh minh, đây là ta thư luật sư, nếu như Hạ tiên sinh không đồng ý trở lên nhu cầu, vậy chúng ta cũng chỉ thật tòa án trên thấy. Mã luật sư Âu phục giày ra, tay cầm một cái túi công văn. Hắn từ túi công văn bên trong nhảy ra một phong thư luật sư, đưa tới. Hạ Tư Phàm có chút choáng váng. Hắn khi nào đắc tội toàn ngầm truyền hình tập đoàn lão bản? Mã luật sư, có phải là có hiểu lầm gì đó, lần trước ta còn thế toàn ngầm truyền hình tập đoàn làm qua sự đây. Toàn ngầm truyền hình Dương Tư Sầm Dương tổng, ta cũng nhận thức nhà. Không hiểu lầm gì đó, ta chính là đến phát thư luật sư, Hạ tiên sinh ta kiến nghị ngài đi xin mời cái luật sư, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận qua tòa, hoặc là xin lỗi bồi thường, ngươi chỉ có này hai cái lựa chọn, thế nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi phần thắng rất nhỏ. Ta sáu. Hạ Tư Phàm còn chưa nói, lại một cái Âu phục giày ra luật sư từ trong đám người ép ra ngoài. Hạ tiên sinh chào ngài, ta là quá cùng luật sư sự vụ sở Kim bên trong chiếu, ngươi có thể gọi ta Kim luật sư, ta đại biểu Penda TV, đối với ngươi trên internet phát biểu không thật ngôn luận, đưa ra lên án. Bởi vì ngươi phỉ báng, cho công ty ta tập đoàn tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng, dẫn đến tập đoàn ông chủ lớn danh dự gặp xâm hại, công ty bị tổn thất to lớn. Bởi vậy, ta người trong cuộc đưa ra ba cái yêu cầu. Số 1, yêu cầu Hạ tiên sinh bồi thường 200 triệu nguyên danh dự tổn thất cùng tổn thất tinh thần phí. Thứ hai, Hạ tiên sinh nhất định phải lập tức hủy bỏ ở trên mạng tuyên bố không thật ngôn luận. Thứ ba, mặt hướng công chúng truyền thông, thừa nhận sai lầm, đồng thời thái độ thành khẩn đối với ta người trong cuộc phát biểu tạ lỗi thanh minh, đây là ta thư luật sư, nếu như Hạ tiên sinh không đồng ý trở lên nhu cầu, chúng ta tòa án trên thấy. Phúc. Hạ Tư Phàm đầu có chút ông. Toàn ngâm truyền hình tập đoàn sự tình còn không giải thích rõ ràng đây, tại sao lại tới một người vẹn đã TV? Các ngươi đây là nháo loại nào a? Hạ tiên sinh, ta là Trung Đình luật sư sự vụ sở Ngô luật sư, Kim luật sư cùng Mã luật sư đã nói lời nói, ta liền không lại tiếp tục, ta đại biểu chính là Như Sa Y Dược tập đoàn, đây là ta thư luật sư. Hạ tiên sinh, ta là Trịnh luật sư, đây là ta thư luật sư. Hạ tiên sinh, ta là Lưu Cẩm Thành, ngươi có thể gọi ta Lưu luật sư, ta đến từ phi độn tư bản pháp vụ bộ, bởi vì ngươi bịa đặt phỉ báng, cho tập đoàn chúng ta đi đến to lớn danh dự tổn thất, phi độn tư bản yêu cầu ngươi bồi thường 10 tỷ danh dự tổn thất phí, để bù đắp ngươi đối với công ty ta hình tượng tạo thành ác liệt ảnh hưởng, quên đi, ta biết ngươi không đền nổi, chúng ta vẫn là tòa án trên thấy đi. Choáng váng. Toàn trường choáng váng. Tất cả mọi người con ngươi đều trợn lên căng tròn. Hạ tổng công ty thành lập cắt băng nghi thức trên, đột nhiên bước lên 5 cái đại luật sư. Bọn họ sau lưng công ty là một cái so với một cái châu bò. Đặc biệt cái cuối cùng phi độn tư bản, này rời ạ không phải phi thiên điển sản cùng độn địa tập đoàn sáp nhập sau công ty sao? Nghe nói cái công ty này bối cảnh vô cùng khủng bố, thực lực sâu không lường được. Trước tiên không đề cập tới sai bên trong phức tạp chính trị quan hệ, chỉ là phi độn tư bản ở thành phố điện ảnh hạng mục quy hoạch trên, tổng đầu tư số tiền liền đã vượt qua 150 tỷ. Ngươi đùa gì thế? Hạ Tư Phàm bạn học, ngươi đang làm cái gì cây búa ngọn ý? Phi độn tư bản là ngươi đắc tội lên sao? Đừng nói phi độn tư bản, mặt trên công ty, ngươi một nhà đều không đắc tội được. Hóa đá, cứng ngắc, giải ra, toàn trường khiếp sợ. Ta cờ mờ nờ làm thinh cái gì? Ta cũng không biết ta làm thinh cái gì nha, ta làm sao liền đắc tội những đại lão này? Sẽ không phải thật sự muốn bồi nhiều như vậy tiền chứ? Ngươi đem ta tổ tông 18 đời đào móc ra bán, ta cũng không có nhiều tiền như vậy a. Không đúng. Hạ Tư Phàm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy đến sự tình có gì đó không đúng. Những này hâu phục giải ra, nhìn ra dáng lắm ra hỏa, sẽ không phải là một tên lừa gạt băng nhóm chứ? Cái nào có nhiều như vậy công ty lớn tập đoàn muốn nhằm vào hắn một tiểu nhân vật, nhất định là tên lừa đảo. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể hù dọa ta sao? Đem các ngươi bằng luật sư lấy ra nhìn một chút. Năm cái luật sư đồng loạt móc ra chính mình bằng luật sư. Lưu luật sư ta biết, hắn là chúng ta Hán Thành nổi danh đại luật sư, là Thanh Hoa luật học thạc sĩ, ở toàn bộ ngạc tỉnh đều là số một số hai đại luật sư. Không đúng vậy, phi độn tư bản sau lưng đại lão không phải Yên tổng sao? Hạ Tư Phàm khi nào đắc tội Yên tổng? Ta dựa vào lẽ nào sáu? Mọi người cùng xòa xòa sửng sốt. Một đám phóng viên truyền thông cũng giống như nghe thấy được mùi máu tanh huyết như thế trở nên hưng phấn. Anh hùng bàn phím mấy ngày trước cũng không có đối người khác, hắn chỉ đối một người. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 440, thân phận lộ ra ánh sáng. Hắn chỉ địch Trần Viễn. Tiên tổng cùng Trần Viễn là quan hệ gì? Chẳng lẽ nói xấu? Một cái đáng sợ suy đoán hiện lên ở tất cả mặt người trước. Quá kinh bạo, quá khuyết đại. Cái này hiện nay bị toàn mạng công kích, căn bản không có vươn mình khả năng thế kỷ đại cận bã nam, dĩ nhiên nắm giữ như vậy châu bỏ thân phận. Nếu như Trần Viễn chính là Yên tổng, như vậy Yên tổng làm việc cần các ngươi đến giáo sao? Yên tổng chính là tán gái, chính là hoa tâm, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi ước ao a. Mặt khác, những người nói muốn phong giết Yên tổng, nói muốn cự tuyệt hợp tác với Yên tổng các đại hàng hiệu xí nghiệp, các ngươi còn muốn xin mời Yên tổng cho các ngươi đại ngôn, từng cái đang muốn ăn cất chứ? Yên tổng thiếu ngươi điểm ấy đại ngôn phí sao? Có tin hay không người ta từng phút giây đem ngươi nhà hàng hiệu thu mua, mỗi một người đều không cân nhắc một chút thực lực của chính mình, ở Yên tổng trước mặt chắc bước đủ tư cách sao? Không thể, sao có thể có chuyện đó? Trần Viễn cái này điếu ti, ta biết hắn dòng dã 3 năm, hắn chính là một cái liếm cầu, ta đã thấy hắn quỳ gối Lâm Thư Đồng trước mặt thấp kém răng rớp, căn bản không có một tia nam tính tôn nghiêm, hắn còn đưa qua chuyển phát nhanh, làm qua người phục vụ, thậm chí còn xin quá trường học nghèo khó sinh trợ cấp. Hắn một cái điếu ti, hắn làm sao có khả năng là Yên tổng? Ta không tin tưởng, ta tuyệt đối không tin tưởng. Hạ Tư Phàm bỗng nhiên lùi về sau hai bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chính là bởi vì hắn nhìn thấy Trần Viễn nghèo túng không thể tả răng rớp, vì lẽ đó vẫn cho rằng Trần Viễn tiểu nhân đắc chí. Hắn tuyệt đối sẽ không đem Trần Viễn cùng Yên tổng như vậy tài phiệt cự tử liên lạc với đồng thời. Nhưng mà hiện thực nhưng so với tiểu thuyết càng thêm quyết đại. Trần Viễn cái này liếm cầu điếu ti, lại đúng là Yên tổng. Người con mẹ nó là có bị tra tấn khuynh hướng sao? Rõ ràng là một cái tài phiệt cự ít, nhưng một mực muốn đem mình ngụy trang thành một cái cùng điếu ti. Còn xem một cái điều liếm cầu như thế đi liếm một cái hám làm giàu nữ dòng dã 3 năm. Ngươi là sợ não có bị bệnh không? Hạ tổng, ta ngày hôm nay còn có chuyện, liền không tham gia công ty của các ngươi cắt băng nghi thức, trước tiên cáo tử. Một mỹ nữ vong hồng, trước cùng với Hạ Tư Phàm đánh cho hừng hực, hiện tại lập tức đứng dậy cáo tử. Chỉ lo cùng anh hùng bàn phím đi quá gần, bị người hiểu lầm. Hạ tổng, chúng ta cũng đi trước. Khương lão bản, ngài trước nói thương vụ hợp tác 6. Hạ tổng, ta cảm thấy đến công ty chúng ta cần suy nghĩ thêm một chút, dù sao vẫn không có chính thức ký kết, chỉ là đầu lưỡi thỏa thuận, không làm được mấy. Hoàng lão bản, người 6. Lữ tổng, ngài cũng phải đi sao? Thực trước Long tổng đưa ra phương án, ta là có thể suy tính một chút. Lữ tổng, ngài nghe ta nói, cứ dựa theo ngài trước đề nghị có được hay không? 30 triệu ta cũng là có thể gia nhập. Ngàn vạn ta cũng đồng ý ký a. Hạ tổng, trước khác nay khác, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như ngươi thật sự cho Yên tổng tạo thành to lớn danh dự tổn thất, hơn nữa kẻ khả nghi phỉ báng, truyền bá không thật lời đồn, tòa án rất có khả năng phán ngươi thua, ngươi sắp sửa đối mặt chính là giá trên trời bồi thường, coi như bồi không được nhiều như vậy, chỉ là 1/10 đều đủ để nhường ngươi táng ra bại sản, tương lai 50 năm đều còn chưa lên món nợ này vụ, lấy Yên tổng giá trị con người địa vị, người ta nhường ngươi bồi mấy trăm triệu, là thật sự không có chút nào quá đáng. Hơn nữa đối phương mời nhiều như vậy đại luật sư, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể đánh thắng trận này quan tòa sao? Ngày hôm nay chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, nếu ngươi phỉ báng tội thành lập, ngươi liền sẽ thân bại danh liệt, trở nên không đáng giá một đồng, lùi một vạn bộ mà nói, coi như ngươi số mệnh kinh người, không cẩn thận thắng quan tòa đồng dạng sẽ không có người hợp tác với ngươi, bởi vì ngươi đắc tội chính là Yên tổng. Ngươi biết Yên tổng ở Hán Thành là một cái gia sao tồn tại sao? Ngươi biết hắn sức hiệu triệu mạnh bao nhiêu sao? Hán Thành hai đời trong phạm vi, có một nửa mọi người chỉ nghe lệnh hắn, ngươi biết Đường thị tập đoàn sao? Trước đây rất châu bò chứ, hiện tại đều sắp nguội. Cũng là bởi vì Đường gia nhị công tử đắc tội rồi Yên tổng, dẫn đến tập đoàn tài sản mức độ lớn có lại, cổ phiếu cùng hạ không ngừng, nghiệp vụ trên cũng rất ít có công ty nguyện ý cùng Đường gia hợp tác. Một cái 10 tỷ tập đoàn đều quá gian nan như vậy, ngươi cảm thấy đến ngươi là ai? Lữ tổng một mặt trào phúng nói rằng. Trong lòng hắn một trận mừng thầm. May là trước không đem Hạ Tư Phàm ký xuống đến, không phải vậy thật sự muốn bệnh thiếu máu. Nhờ ngươi con mẹ nó dã tâm bừng bừng, vẫn muốn nghĩ chính mình làm ông chủ lớn. Hiện thực có phải là dạy ngươi làm người? Công ty mới vừa mở không tới một ngày, ngươi liền nguội. Như thế xui xẻo người, ngươi là suy thần phụ thể chứ? Đối mặt Lữ tổng còn có một đám khách mời ánh mắt lạnh như băng. Hạ Tư Phàm đấy lòng thật lạnh thật lạnh, cảm giác lập tức bị thế nhân vứt bỏ. Hạ tổng, ta là tới hướng về ngài từ trước, không biết ngài có thể hay không đem ta tháng trước tiền lương kết toán một hồi. Tiểu Đỗ, ngươi sáu. Hạ Tư Phàm thực sự không nghĩ đến, loại này thời khắc nguy cơ, đều là công ty công nhân. Ngươi không chỉ có không để an ủi lão bản, phản mà lại đây đầu bù đắp một đao. Các ngươi lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Nói tốt giấc mơ đây, nói tốt không sợ gian nan hiểm trở đây, nói xong rồi muốn vượt mọi trông gai đây, các ngươi lẽ nào đều chỉ có thể cùng cam, không thể cộng khổ sao? Một đám tiểu nhân. Hạ tổng, ngay khoảng thời gian này vẫn là cố gắng lên tòa án đi, vừa nãy Lý tổng, Chu tổng, Bàng tổng, Nghĩa tổng đều nói muốn lấy tiêu cùng công ty chúng ta thương vụ hợp tác, vạn nhất ngài quan tòa thua, thẻ ngân hàng bị đông cứng kết, nhà cũng bị cưỡng chế chấp hành, đến thời điểm chẳng phải là liền tiền lương đều phát không nổi. Ngài ngược lại cũng là muốn táng ra bại sản, tổng không đến nỗi nợ chúng ta những này làm công người tiền chứ? Ta bảy. Hạ Tư Phàm suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Hắn không có gì để nói. Giấc mộng của hắn cũng không có nghĩa là giấc mơ của người khác. Người ta là làm công, nắm tiền lương làm việc, ngươi cùng ta đàm luận giấc mơ, ngươi là có tật xấu chứ? Ngươi muốn thật sự có hùng tâm trang trí, làm sao không phát hơn chút tiền lương? Thật lôi những thứ vô dụng này. Mới vừa rồi còn là một mảnh tiếng cười cười nói nói công ty, hiện trong nháy mắt người đi chẳng ngội. Tầng này thương mại tòa nhà văn phòng, nhưng là thuê nửa năm à, mỗi tháng tiền thuê 30 vạn, ta cờ mở nở khai trương ngày thứ nhất, công ty liền đóng cửa, tìm ai nói lý đi. Nghĩ đến bên trong, Hạ Tư Phàm tức giận công tâm, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh sáu. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 2 giờ. Trên internet đột nhiên tuôn ra một cái náo động toàn mạng bắt quái tin tức, gợi ra vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Các người nghe nói không? Trước ở trên internet bị người phun thành cho cặn bã nam Trần Viễn, hắn lại chính là trong truyền thuyết tiến tổng. Thật hay giả, Trần Viễn chính là cái nào tài phiệt cự thiếu? Ta cờ mở nở chấn kinh rồi. Tiên tổng cũng quá tuổi trẻ, quá có tiền, còn dài đến như thế xoái, lại có tài hoa, quả thực hoàn mỹ, hắn là của ta nam thần. Ngươi phía trước không phải nói hắn là cái cặn bã nam sao? Còn nói ngươi rất đáng ghét hắn, làm sao hiện tại lại thành ngươi nam thần? Ngươi biết cái gì? Ta liền yêu thích cặn bã nam, hắn có tiền, lại xoái, lại có tài hoa hơn người, bị như vậy cặn bã nam cặn bã một hồi, ta cam tâm tình nguyện. Yên tổng lúc nào mở trực tiếp, ta nghĩ cho hắn khen thưởng một hồi, đã nghĩ nghe Yên tổng nói một câu, lao thiết 666. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 441, cấp 3 xoay ngược lại. Theo sự kiện tiến một bước lên men. Hạ Tư Phàm ở công ty cắt băng nghi thức trên, bị năm đại luật sư liên thủ phát thư luật sư video, không cẩn thận liền truyền tới trên internet. Dù sao lúc đó ở đây nhưng là có không ít phóng viên truyền thông. Như thế kinh bạo tin tức, bọn họ làm sao có khả năng gặp không quay chụp hạ xuống. Sau đó làm thành tư liệu sống, tiến hành một làn sóng dẫn lưu. Liên anh hùng bàn phím phát hỏa. Hắn lần này là thật sự phát hỏa. Hạ Tư Phàm một mặt choáng váng vẻ mặt, bị người làm thành biểu tượng cảm xúc. Luật sư hàm ba chữ, veo điệu một hồi leo lên hot search ở đệ nhất. Liên Chấn Viễn nhiệt độ đều bị hắn ép xuống. Cười chết lao tử, nay anh hùng bàn phím cũng quá khổ rồi, công ty khai trương ngày thứ nhất lại bị người bắn liên tục 5 chương luật sư hàm, hơn nữa khởi tố công ty của hắn một cái so với một cái châu bò. Cái tên này chính là dựa vào trên mạng tin tức cùng phun người nổi danh, thường thường đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi phê phán người khác, thực hắn mới là tối không đạo đức, xâm phạm người khác việc riêng tư, ở không biết chân tướng sự thật tình huống, liền tùy ý bôi đen người khác, sau đó thông qua loại thủ đoạn này cho mình tăng cường tiếng tăm, chính là sượt nhiệt độ nhân vật tiếng tăm, đem mình cho sượt hỏa, sau đó tiếng tăm lớn, liền bắt đầu trắng trợn không kiêng dè, nhưng là không nghĩ. Đến, lúc này đối người đối đến Yên tổng trên đầu đến rồi. Cái này vai hề, đều không đem người nhà thân phận điều tra rõ ràng lại mở làm sao? Có điều ta là thật không nghĩ đến a, Trần Viễn chính là Yên tổng. Đây cũng quá biết điều đi. Biểu tượng cảm xúc, Hạ Tư Phàm, Yên tổng ba ba, có lỗi với ta biết sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa, van cầu ngài cho một cơ hội tha thứ ta đi. Quỳ xuống hình ảnh. Yên tổng ba ba, ngươi đang dạy ta làm việc à, hiện tại hối hận, chậm, ngươi sẽ chờ bán hoa cúc trả nợ đi. Cùng huyễn khóc quăng hình ảnh. Trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng. Anh hùng bàn phím đã đến tấm sắt, thành không ít cư dân mạng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đương nhiên, Yên tổng thân phận lộ ra ánh sáng, tuy rằng Trần Viễn bị cư dân mạng phun mạnh không ngừng tình thế được nguy chuyện, nhưng cũng không có tuyệt đối nguy chuyện. Trước Trần Viễn thâm tình chuyên nhất chính là anh hùng dân tộc hình tượng, phi thường chính diện, tràn ngập năng lượng tích cực. Nhưng là hiện tại, người khác thiết từ lâu đổ nát, coi như Yên tổng thân phận lộ ra ánh sáng, hắn cái này cặn bã nam hình tượng, sợ là nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Hơn nữa phần lớn cư dân mạng đối với con nhà giàu, cường hào, người có tiền, thực nội tâm là khá là mâu thuẫn. Có không ít người còn có rất sâu thủ giàu tâm lý. Vì lẽ đó phun Trần Viễn, đem hắn chửi đến máu chó đầy đầu người, cũng không phải số ít. Trần Viễn là các ngươi trà sao? Tại sao phải lệ liếm hắn, một đám sa điêu, ta mặc kệ hắn có phải là có tiền, có phải là cường hào, ta mặc kệ thân phận của hắn bối cảnh có bao nhiêu châu bò, lẽ nào thân phận bối cảnh châu bò là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lẽ nào hắn có tiền, hắn là có thể khắp nơi tán gái sao? Các ngươi này đều là giá trị gì quan? Mỗi một người đều vặn vẹo đến tâm lý biến thái. Người có tiền liền không cần vì là hành vi của chính mình người phụ trách sao? Cầu quốc nhiều như vậy độc thân lưu manh, Trần Viễn một mình hắn liền chiếm dụng nhiều như vậy mỹ nữ tài nguyên, các ngươi cảm thấy đến này thích hợp sao? Này công bằng sao? Lẽ nào bởi vì hắn có tiền, hắn là có thể nắm giữ rất nhiều cái hồng nhan tri kỷ? Cái này chẳng lẽ không phải đạo đức phẩm chất bại hoại sao? Hắn không nên gặp xã hội khiển trách sao? Còn có, ta mặc kệ hắn có phải là dưới giả kỳ bị người phỉ báng, coi như hắn không có dưới giả kỳ, coi như hắn thật sự bị người phỉ báng, nhưng có một chút anh hùng bán phím không có oan uổng hắn. Hắn sát thực động thủ đánh nữ nhân. Hắn chính là cái bạo lực gia đình nam. Nhớ kỹ, động thủ đánh nữ nhân nam nhân cũng không thể muốn, đều là không có thân sĩ phong độ buồn nôn cặn bã nam. Bởi vì hắn có tiền, các ngươi là có thể tránh nặng tìm nhẹ. Không nhìn hắn khuyết điểm. Thứ ta nói thẳng, bất luận Trần Viễn cỡ nào có tiền, cỡ nào có tài hoa, thân phận bối cảnh cường đại cỡ nào, chỉ là hắn đánh nữ nhân điểm này, ta liền không lọt mắt hắn. Tập Mỹ nói rất đúng, ta cho ngươi điểm cái tán. Chống lại cặn bã nam, từ ta làm lên. Trần Viễn thật giống đều chưa cho nghèo khó vùng núi quên trả tiền, chỉ là điểm này, ta liền có thể kết luận nhân phẩm hắn không được. Chính là, có tiền cho nữ người dẫn chương trình soạt mười mấy ức, nhưng liền một mao tiền cũng không chịu quên cho vùng núi nhi đồng, phi, làm giàu bất nhân cay gà. Các ngươi đây cũng có thể phun. Châu bò châu bò. Không muốn đạo đức bắt cóc có được hay không, nói được lắm xem các ngươi cho nghèo khó vùng núi quên trả tiền tự. Người ta quên tiền là đạo nghĩa, không quên là đạo lý, quản thật chính mình là được. Lâu một vị kia đại thẩm, ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu chính mình, người ta yên tổng có thể coi trọng ngươi, không muốn soạt tồn tại cảm có được hay không? Trên mạng như cũ tiếng mắng không ngừng. Có một phần cư dân mạng, trước sau bám vào Trần Viễn đánh nữ nhân chuyện này không tha. Nay cùng cầu quốc truyền thống giáo dục có quan hệ đều nói nam tử hán đại trợ phu, làm sao có thể bắt nạt nữ lưu hạng người? Một cái chân chính nam tử hán, liền nên đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Vì lẽ đó nam sinh cùng nữ sinh động thủ, là một cái phi thường không phẩm sự tình. Cũng không biết loại chất độc này canh gà, độc hại bao nhiêu người. Yêu lão bà chính là vô hạn dung túng cùng nhường nhịn sao? Lão bà dùng chổi lông gà đuổi theo ngươi đánh, phạt ngươi quỳ mặt bản là, đây chính là đùa giỡn. Ngươi không cẩn thận đẩy lão bà một hồi, liền thành ra làm lộ. Như vậy xong tiêu. Cầu hoa nam tính đồng bào, nam ở thủy sinh hừng hực bên trong. Toàn thế giới nam nữ gia đình địa vị ở trong cái kia đều là lóc đáy. Có nghĩ tới hay không, mọi người đều là lần thứ nhất là người, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Chúng ta không để sướng bắt nạt nữ giới, nhưng là có hay không chúng ta nên cho mình lưu một điểm điểm mấu chốt cùng tự tôn. Lẽ nào lẫn nhau tôn trọng không phải nên sao? Ngay ở trên mạng như cũ bàn tán sôi nổi không ngừng thời điểm. Một cái liên quan với Trần Viễn trưởng quát mỹ nữ quản chế toàn quá trình video, ở trên mạng bạo đi ra. Này cái video tin tức, có một cái phi thường bắt mắt tiêu đề khiếp sợ. Cấp 3 xoay ngược lại, Trần Viễn trưởng quát mỹ nữ, càng khác có nguyên do. Này cái video tin tức vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn vô số cư dân mạng chú ý lên tới hàng ngàn, hàng vạn khán giả, hầu như ngay lập tức tràn vào. Từ này cái video trên có thể thấy được, quản chế trong hình nữ tử, thái độ cực hung hăng càng quái, nói chuyện trong lúc đó, tràn đầy âu ngôn ngữ, miệng phun thơm ngát, còn sỉ nhục người khác, lấy yên tổng như vậy châu bỏ thân phận, chỉ là yêu cầu đối phương xin lỗi. Đối phương không những không có thừa nhận sai lầm, trái lại làm trầm trọng thêm. Một phen nhân quả quan hệ bên dưới, yên tổng mới động thủ đánh nàng. Trong lúc nhất thời, sở hữu an dưa cư dân mạng đống nhiên tỉnh ngộ, quá làm người tức giận, cô gái này ta đều muốn đánh nàng. Trước cảm thấy đến yên tổng đả nữ sinh rất không phẩm, bây giờ nhìn nguyên bản video, ta cờ mở nờ muốn nói một câu, đánh thật hay. Nếu như là ta, ta còn không hết phiến nàng hai cái to mồm, ta còn muốn đạp nàng hai chân. Ai cũng không nghĩ đến, ngăn ngắn không tới một tuần lễ, Trần Viễn danh tiếng trải qua lên voi xuống chó lại nổi lên. Xem ngồi tàu lượn siêu tốc như thế, chợt cao chợt thấp, một hồi thiên đường, một xuống địa ngục, quả thực không muốn quá kích thích. 6. Mado, Global tài chính trung tâm. Thiếu gia, Trần Viễn mặt trái tân nghe tin tức, gần như đã bị tẩy trắng, cái này anh hùng bàn phím cũng quá không còn dùng được, còn tưởng rằng hắn gặp cho Yên tổng chế tạo phiền toái rất lớn, ai biết nhanh và gọn bị giải quyết, thiệt thòi ta còn trong bóng tối giúp hắn đem sự tình làm lớn, đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn. Được rồi, một điểm đường viền hoa mặt trái tin tức mà thôi, đối với Yên tổng như vậy tài phiệt cự thiếu tới nói, căn bản không đến nơi đến chốn, lần trước ta ở trên tay hắn ăn quả đắng, liền biết này tâm tư người kín đáo, lá bài tẩy đông đảo, không phải dễ đối phó như vậy, ngươi còn có chuyện gì muốn báo cáo sao? Thiếu gia, ngài mấy ngày nay không ở công ty, ta có chuyện chưa kịp hướng về ngài báo cáo. Nguyệt Lăng Xương nữ nhân này thoát đi Ma Đô sau đó, nàng trở lại thành phố Thiên Môn, tiếp quản Phi Thiên Điện sản, đồng thời đem Độn Địa tập đoàn cùng với sáp nhập, thành lập Phi Độn tư bản. Hiện nay Nguyệt Lăng Xương chính là Phi Độn tư bản chấp hành tổng giám đốc. Tiên tổng thật giống đối với nàng đặc biệt tín nhiệm, coi như nàng thất lạc 30 tỷ của cải khổng lồ, có thể vẫn để cho nàng trưởng quản Phi Độn tư bản, cái này tổng đầu tư hạn mức vượt qua 150 tỷ cự đại hạng mục. Nữ bí thư dứt tiếng. Lý Gia Mộc sắc mặt nhất thời một mảnh tái nhợt. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 442, nhiều mua mấy tòa nhà. Hắn thực ở không nghĩ tới. Tiên tổng thành phủ, càng sâu như thế sáu. So với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lý Gia Mộc coi chính mình thành phủ đã đủ sâu hơn, nhưng là Yên tổng so sánh, hắn phát hiện mình chính là cái trò trẻ con. Đến cùng là một cái tuyếp đàn ông như thế nào, có thể nhịn 30 tỷ thất lạc mà không tức giận. Hắn không những không có đối với Nguyệt Lăng Xương có bất kỳ trách cứ, trái lại tiếp tục trọng dụng nàng. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ta là Yên tổng, ta e sợ giết Nguyệt Lăng Xương tâm đều có, đối mặt như vậy một cái hai mặt kẻ phản bội, liền nên làm cho nàng trả giá thật lớn, mới có thể lấy tiết mối hận trong lòng, nhưng là Yên tổng cũng không có làm như vậy. Hắn đem 30 tỷ khoản tiền kết sổ không để ý, ngược đường mà đi chi, tiếp tục trọng dụng Nguyệt Lăng Xương đúng là mưu tính sâu xa, cáo giả, nhẫn người thường không thể nhẫn nhịn. Số 1, hắn biết 30 tỷ thất lạc đã thành sự thực, coi như bạo phát xét đánh nộ, ném mất tiền cũng không thể bỗng dưng tìm trở về, cũng như vậy, còn không cho đem chính mình biểu hiện lòng dạ rộng lượng một ít để tay người phía dưới đều cho rằng hắn lòng dạ rộng rãi. Dùng nhân cách mị lực đến chinh phục thuộc hạ, đây là kẻ bề trên công tâm chi đạo. Thứ hai, hắn mượn cơ hội này thu phục Nguyệt Lăng Xương, đúng là cao minh dị thường. Nguyệt Lăng Xương tuy rằng phá hủy dung, nhưng bản thân sắc thực nắm giữ phi thường xuất sắc quản lý tài hoa, có thể trợ giúp công ty tập đoàn mở rộng đất đai biên giới, đối với tài chính hoạt động lĩnh vực cũng có chính mình độc đáo kiến giải. Trọng điểm là nàng biết siêu sao tập đoàn nước điểm, nàng còn biết Lý Thị Tài Phiệt rất nhiều bí mật, nàng đối với Phi Thiên Điền sản xếp vào thương mại gián điệp rõ như lòng bàn tay. Không có ai so với Nguyệt Lăng Xương càng thêm thích hợp quản lý hạng mục này. Thứ ba, người này đối với lòng người kiểm soát năng lực đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, hắn biết Nguyệt Lăng Xương lúc nào là chân tâm quy thuận, lúc nào là giả ý quy hàng, coi như Tiểu Nguyệt được quá chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là ở trước mặt hắn như cũ cùng một tờ giấy trắng tự, một ánh mắt liền bị nhìn thấu. Hắn dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Dám đem phi độn tư bản lớn như vậy hạng mục giao cho một cái đã từng gián điệp đến trưởng quản. Nếu như là ta có cái này quyết đoán sao? Đáp án là không có. Không sai, ta không thể đem lớn như vậy hạng mục giao cho một tên phản đồ đến trưởng quản. Ta không tín nhiệm nàng. Ta thậm chí không thể tín nhiệm bất luận người nào, đây là ta không bằng Yên tổng địa phương. Ta không có hắn như vậy quyết đoán. Nhưng là sáu, Yên tổng đến cùng là cái quái vật gì? Hắn mới chừng 20 tuổi, tại sao là có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao có thể hoàn toàn không chế tâm tình của chính mình? Người trẻ tuổi không phải đều yêu thích làm bữa sao? Cái này Yên tổng, đối mặt như vậy tổn thất thật lớn, như cũ có thể dứt bỏ bất kỳ tâm tình gì nhân tố, làm ra bình tĩnh nhất xử lý cùng quy hoạch. Đây thật sự là chừng 20 có thể nắm giữ thành phủ cùng tâm cơ sao? Quá hù dọa. Lý Gia Một có chút bị làm sợ. Hắn từ nhỏ bị gia tộc bồi dưỡng, hầu như ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền tiếp xúc qua quản lý chi đạo. Bởi vì muốn tiếp quản gia tộc sản nghiệp, làm một cái hợp lệ kẻ bề trên, tất nhiên không thể toàn dựa vào bản thân yêu thích làm việc. Hết thảy đều muốn lấy công ty lợi ích làm trọng. Loại này quản lý trên học vấn, ở cổ đại xưng là đế vương tâm thuật. Đương nhiên, sở học của hắn tập quản lý học vấn, cùng sách giáo khoa trên cái gọi là quản lý học cái kia bản không phải một cái đồ vật. Cha của hắn liền đã từng nói, nếu như có người có thể vứt bỏ hết thảy tình cảm nhân tố, tâm tình nhân tố, làm bất cứ chuyện gì đều dùng tuyệt đối lý trí đi phân tích, như vậy người này khẳng định là vô cùng đáng sợ. Tiên tổng thật giống chính là người như thế. Lý Gia Mục cảm thấy đến sự tình trở nên phi thường vướng tay chân. Hắn lần đầu tiên trong đời đối với một người sản sinh một tia sợ hãi. Chuyện này, ngươi tại sao không sớm hơn một chút theo ta báo cáo? Lý Gia Mục ánh mắt âm u chất vấn. Mấy ngày nay Lý thiếu xuất ngoại du lịch. Tại sao xuất ngoại du lịch? Tự nhiên chính là xử lý 30 tỷ tài chính, đem số tiền kia hoạt động một phen, rửa sạch sẽ sau đó, lại truyền vào trong nước tài khoản, ai cũng không tra được số tiền kia đầu nguồn. Hắn tư nhân tài khoản vào sổ 30 tỷ, có thể so với công ty tài khoản vào sổ 30 tỷ, muốn trọng yếu hơn. Thiếu gia, ngài mấy ngày nay không phải xuất ngoại, ta cảm thấy đến sáu. Ngươi cảm thấy đến? Lúc nào đến phiên ngươi cảm thấy được rồi? Ngươi là cảm thấy cho ngươi hiện tại quyền lợi rất lớn, làm bất cứ chuyện gì đều không cần đi qua sự đồng ý của ta, có thể tự mình xử lý sao? Không phải, thiếu gia, ta sáu. Cút sang một bên sáu. Lý Thiếu trong lòng không tên buồn bực. Hắn có chút hối hận chính mình một niệm chi nhân, không có quyết tâm, đối với Nguyệt Lăng Xương đổi tận giết tuyệt, để hắn chạy ra Ma Đô. Hiện tại nha đầu này được Yên tổng trọng dụng, chờ đứng vững cất bước, không làm được còn có thể đối với Lý thị tài phiệt sản sinh trả thù chi tâm. Vậy coi như hậu hoạn vô cùng. Tuyệt không có thể lại để thành phố điện ảnh hạng mục tiếp tục phát triển, không phải vậy gặp dao động thần điểm thành phố điện ảnh tăng cơ, cũng sẽ dao động Lý gia ở giới giải trí địa vị. 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn chính đang trên ghế sofa xem TV. Vương Ngọc Ngọc chính đang thanh lý vật phẩm, thu dọn y vật hành lý, bởi vì nàng ngày mai sẽ phải đi Ma Đô phục đán đại học đưa tin. Liên vé máy bay cũng đã định được rồi. Trần Viễn cùng nàng cùng đi, thuận tiện lãnh hội một ít Ma Đô phồn hoa. Hai ngày nay Trần Viễn bắt quái tin tức bay lở trời. Hắn cũng đã mất cảm giác. Vương Ngọc Ngọc cũng mất cảm giác. Vốn là vừa bắt đầu nhìn thấy nhiều người như vậy mắng Trần Viễn, trong lòng nàng còn tức giận có điều, nhất định phải ở trên mạng cứng rắn trở lại. Thế nhưng nàng một người cũng mắng có điều một đám người. Sau đó thấy Trần Viễn một bộ không đáng kể dáng vẻ, nàng cũng là không đáng kể. Người ta chính chủ đều một mặt hờ hững, không chút nào bị mặt trái bình luận ảnh hưởng, ngươi làm gì thế muốn hoàng đế không vội thái giám gấp? Ca ca thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ngươi xem, ngày hôm nay ca ca ngồi ở trên ghế sofa xem TV, cái gì cũng không có làm, trên mạng mặt trái bình luận liền bị làm sáng tỏ. Thế cuộc xuất hiện nguy chuyện. Ca ca rõ ràng sớm có dự liệu. Hắn đã sớm bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Trần Viễn nội tâm lại hết sức bất đắc dĩ. Thân phận của Yên tổng vẫn là bại lộ a. Tuy rằng hắn cũng biết chuyện này giấu không được bao lâu, e sợ bắt đầu từ hôm nay, hắn liền sẽ giống như trước Vương hiệu trưởng như thế, trở thành một tên công chúng nhân vật. Không phải minh tinh, thế nhưng là so với minh tinh tiếng tăm càng to lớn hơn. Còn có thể làm sao đây? Sự tình cũng đã như vậy, nếu thực lực đã không cho phép ta lại biết điều xuống, vậy thì kiêu căng để toàn thế giới đều biết ta. Trần Viễn đột nhiên chuyển biến một hồi tư tưởng quan niệm. Nếu biết điều không được, vậy thì thẳng thắn kiêu căng đi. Vạn nhất có một ngày hắn ở trong nước phao không được gái, cái kia còn có thể ra nước ngoài phao nha. Ngược lại nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Phù Tăng, Hàn Quốc, nước Mỹ, nước Thái, chờ các quốc gia cũng có thể phát triển liếm cầu đối tượng mà. Biện pháp tổng so với khó khăn nhiều. Thế giới lớn như vậy, liền nên thêm ra đi một chút, nhiều ra ngoài xem. Lão ở Hán Thành ở lại cũng không ý tứ gì. Yến Kinh tứ hợp viện đều còn không mua đây. Nghe nói Ma Đô giá phòng quý, nhiều mua mấy tòa nhà, nên có thể tiêu phí không ít liếm cầu tiền. Tốc truyện hay 2021. Chương 443, nổ ngang. K. Ngươi thật sự muốn đi Ma Đô đưa ta lên học à? Nhưng là chính ngươi không là lập tức cũng phải khai giảng sao? Như vậy hai con chạy, có thể hay không rất phiền phức à? Thực ta một người cũng có thể. Không phiền phức, ca liền ngươi này một người muội muội, ngươi sự tình so với ca trọng yếu, lại nói ngươi tân sinh báo danh lần thứ nhất đi lên đại học, đương nhiên phải có người đưa tới. Ngươi ca ta đều là kẻ già đời, không đáng kể. Trần Viễn khoát tay háo một cái, một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Hắn đưa Vương Ngộng Ngộng đi học, có thể không đơn thuần chỉ là vì đưa muội muội đến trường, hắn còn dự định đi Ma Đô đi dạo, nhìn có thể hay không nhận thức những cái được gọi là Ma Đô quý cô. Nghe nói Ma Đô Quý Cô rất nổi tiếng, Trần Viễn muốn trướng tăng kiến thức. Cà ca ngươi thật tốt. Vương Ngộng Ngộng chớp mắt to, một mặt cảm động dáng vẻ. Nàng biết, Trần Viễn cũng không phải nhàn rỗi tẻ nhạt, hắn dưới tay có hàng trăm tỷ hạng mục phải xử lý. Hắn như vậy người bận rộn, bày đặt nhiều như vậy việc trọng yếu không làm, một mực muốn đi cùng nàng một cái mới vừa lên đại một tân sinh đi trường học đưa tin đây là cỡ nào to lớn trả giá. Trên đời chỉ có ca ca được, có ca hài tử xem cái bảo. Vương Ngộng Ngộng nội tâm cảm động bên dưới, không kìm lòng được nhào tới Trần Viễn trong lòng ngực. Nàng chim nhỏ nép vào người. Trên người nghe tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt mùi hoa, khiến người ta mê say. Ca ca lồng ngực thật rắn chắc, thật có cảm giác an toàn, thật muốn như vậy vẫn ôm hắn. Vương Ngộng Ngộng đỏ một chút mặt, tựa hồ ý thức được hành vi của chính mình có chút quá mức thân mật. Tuy rằng huynh muội trong lúc đó ôm một hồi cũng không có gì, nhưng nàng xuân tâm này mầm hừng hực nội tâm, căn bản ức chế không được. Ca ca sẽ không phải nhìn ra rồi chứ? Nhưng là, hắn còn không biết ta không phải thân muội muội của hắn. Ta có muốn hay không tìm cái thời cơ, đem sự tình giải thích rõ ràng. Như vậy ca ca có phải là có khả năng gặp tiếp thu ta? Nhưng là ba vạn nhất hắn không chấp nhận ta nên như thế làm? Có phải là sau đó giữa chúng ta cũng không tiếp tục khả năng như vậy thân mật không kẽ hở? Không thể, ta không thể như vậy, ta làm sao có thể vì được ca ca sủng ái, vẫn lừa dối hắn, ẩn giấu hắn, loại hành vi này quá đê hèn. Có thể bốn ta nên cùng ca ca thẳng thắn. Vương Ngọc Ngọc lấy lại bình tĩnh. Nàng quyết định không lại tiếp tục ẩn giấu đi. Chỉ là vĩnh viễn bao không được hỏa. Khoảng thời gian này, nàng được, hưởng thụ, đã nhiều lắm rồi. Cảm tạ cái này vui vẻ nghỉ hè. Làm cho nàng cảm nhận được trước đây chưa từng có lĩnh hội quá sinh hoạt. Nàng vào ở cao to xa hoa pháo đài, hoặc xem cái công chúa như thế. Thế nhưng hiện tại, Ngọc nên tỉnh rồi. Nàng không phải công chúa, nàng chỉ là một cái cô bé lọ lem, bởi vì bị vương tử ca ca ngộ nhận là em gái ruột, vì lẽ đó cuộc sống của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng cuộc sống như thế cũng không thuộc về nàng. Nàng hay là muốn trở lại chính mình thế giới cũ bên trong đi. Bởi vì dựa vào lừa dối cùng giấu giếm đến tất cả, chung quy sẽ làm người nội tâm dày vò, ăn ngủ không yên. Ca ca, ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Ngọc Ngọc chậm rãi buông ra Trần Viễn, nàng cúi đầu, nhìn sàn nhà, rất nhỏ giọng. Nàng thật dài thở ra một hơi, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trần Viễn trái tim trực thình thịch, cảm giác sự tình có chút không ổn. Vương Ngọc Ngọc sẽ không phải muốn với hắn biểu lộ chứ? Dù sao độ thiện cảm đều như thế cao, biểu lộ là thật sự rất có khả năng. Nhưng là bốn giữa chúng ta lại há có thể như vậy đại nghịch bất đạo? Lão muội ngươi không thể phạm hồ đồ a. Ngọc Ngọc, thực ca ca rõ ràng, ta biết tất cả mọi chuyện, dù sao ta lại không phải người ngu, làm sao có khả năng liền chuyện như vậy đều không hiểu. Nhưng ngươi biết không, ta vẫn luôn coi ngươi là thành em gái ruột, có mấy lời ngươi liền không cần nói nữa, ta không hy vọng ngươi nói rồi những câu nói này mà ảnh hưởng chúng ta huynh muội trong lúc đó đều cảm tình, ngươi hiểu chưa? Trần Viễn nhìn chằm chằm Vương Ngộng Ngộng con mắt, đúng lúc đánh gãy. Hắn cảm giác mình biểu đạt ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Hắn là không thể đi vi phạm luân lý cương thường, làm người nhất định phải có nhất định nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Vương Ngộng Ngộng sững sốt một chút đầy đủ quá 10 giây đồng hồ sau đó, nàng mới phản ứng được. Chỉ thấy nàng sáng sủa trong trong mắt, đột nhiên tràn ra cảm động nước mắt. Này nước mắt bên trong tựa hồ còn chen lẫn vẻ vui sướng. Nguyên lai ca ca hắn đã sớm biết. Đúng rồi, xem ca ca thông minh như vậy, như thế có trí khôn người, hắn làm sao có khả năng không biết thân thế của chính mình đây? Nguyên lai ta lo lắng đều là dư thừa, ca ca đã sớm biết ta không phải hắn em gái ruột, nhưng lại như cũ coi ta là thành em gái ruột. Này há không phải nói năm ca ca trong lòng là yêu thích ta, chính là bởi vì như vậy, hắn mới đồng ý vẫn đem ta giữ ở bên người, đồng thời hắn đối với ta là độc nhất vô nhị, người khác đều không có đãi ngộ như vậy, liền ngay cả Lạc Lạc đều không có. Ai nha, ta thật sự quá choáng váng, đầu óc làm sao như thế buồn. Thực ta sớm nên đoán được, ca ca ở đại học thời kỳ cũng đã tìm về thân phận chân thật của mình. Hắn cha mẹ ruột nhất định phi thường có tiền, là chân chính nhà giàu, bởi vậy ca ca mới gặp trở nên đặc biệt có tiền, như thế đơn giản lo gì quan hệ ta dĩ nhiên đều không nghĩ thông suốt. Quáng ốc! Nếu Trần Viễn ca ca biết thân phận của chính mình, cũng biết giữa chúng ta không có liên hệ máu mủ, vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Vương Ngọc Ngọc đột nhiên vô gáy của chính mình. Nguyên lai nàng lo lắng thời gian dài như vậy vấn đề, dĩ nhiên đều không là vấn đề. Trần Viễn ca ca yêu thích nàng, nàng cũng yêu thích Trần Viễn ca ca, yên tâm lớn mật yêu liền xong việc. Vương Ngọc Ngọc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng! Đo lường đến liếm cầu đối tượng Vương Ngộng Ngộng, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Vương Ngộng Ngộng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 35.3,6 tỷ nguyên, khen thưởng ký chủ 353,6 tỷ nguyên. Ken. Vương Ngộng Ngộng thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 35 cường hóa điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, đại sư cấp biểu diễn tinh thông, này kỹ năng ký chủ đã nắm giữ, kỹ năng tự động thăng cấp chống chết. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 75 cân mạnh, 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 80. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 140 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV80, chú nghệ, LV70, biểu diễn, LV20, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV50, vẽ vời, LV20, hắc, linh hồn cấp, cờ vây, chuyên nghiệp 9 đoạn, tiếng Anh, mắt cấp, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5, ngụy trang ẩn nút, LV5, xí nghiệp quản lý, LV5, mã mọt sệ tinh thông, LV5, hacker tinh thông, LV35, trà nghệ tinh thông, LV5, rượu đỏ tinh thông, LV5, sao cổ tinh thông, LV5, thiết kế thời trang LV5, phần mềm thiết kế LV10, toán học tinh thông LV10. Trần Viễn bối rối, hắn không biết tại sao đột nhiên liền đem Vương Ngộng Ngộng cho đột kích ngược. Lẽ nào ta ý giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta đều từ chối rõ ràng như thế, ngươi tại sao còn có thể tăng lên độ thiện cảm? Chí tưởng tượng làm sao sẽ như vậy kỳ hoa? Hệ thống ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Người thân trong lúc đó cũng có thể sản sinh tình yêu sao? Ta dựa vào. Ngay ở Trần Viễn chất vấn hệ thống nhưng giữ yên lặng thời điểm. 3. Chỉ thấy Vương Ngộng Ngộng khuôn mặt nhỏ tiến tới gần, đột nhiên ở Trần Viễn trên gương mặt hôn một cái. Sau đó bưng đỏ phừng phừng gò má, vô cùng thẹn thùng chạy vào gian phòng của mình. Trần Viễn trong gió ngổn ngang. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 444, máy bay tư nhân. Có thể, độ thiện cảm đại biểu không chỉ là tình yêu, cũng không nhất định là giữa nam nữ lẫn nhau hấp dẫn. Người thân trong lúc đó cũng là có thể sản sinh cực cao độ thiện cảm, cũng là có thể làm liếm cầu đột kích ngược, nhất định là như vậy. Ngộng Ngộng nàng chỉ là không hiểu chuyện lắm, dù sao cũng là cái tiểu hải tử, nàng chỉ là một cái em bé, một cái thông gia từ bé ca ca một cái, sẽ không có cái gì chứ. Trần Viễn sờ sờ mình bị cưỡng hôn gò má, trong lòng cho mình mạnh mẽ giải thích một làn sóng, cũng đem Vương Ngộng Ngộng đạo đức điểm mấu chốt cho kéo trở lại. Tuy rằng hắn biết như vậy giải thích có chút gượng ép. Vương Ngộng Ngộng nha đầu này đến cùng biết không biết chính mình đang làm gì? Ngươi tại sao có thể như vậy? 6. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng đồng thời đánh xe đi sân bay. Tại sao chính mình không lái xe? Mở ra xe sau đó ai thay ngươi đem xe lái về? Còn không bằng đánh xe thuận tiện. Trần Viễn cảm thấy thôi, hắn hiện tại có phải là nên xin mời mấy cái vệ sĩ tài xế cái gì? Đường đường yên tổng, ra ngoài làm việc thời điểm liền cái tài xế đều không có, cũng quá không tiện. Còn có bên trong biệt thự, sau đó cũng phải xin mời mấy cái bảo mẫu quét dọn một chút. Biệt thự quá to lớn, trước đều là Vương Ngộng Ngộng chính mình quét tước ra nhà, hiện tại Vương Ngộng Ngộng đi học, Trần Viễn chẳng muốn quét tước, nhất định phải xin mời mấy cái thanh khiết a gì. Chờ lần này từ Ma Đô sau khi trở lại, liền phát cái tuyển mộ gợi ý đi. Chỉ chốc lát sau, Vương Ngộng Ngộng từ trên lầu đi xuống. Lam Nang nhìn thấy Trần Viễn trong ngay mắt, lúc này sửng sốt một chút. "Ca bốn, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này?" Vương Ngộng Ngộng thực tại có chút giật mình. Làm sao sáng sớm lên, Trần Viễn dáng dấp, dĩ nhiên phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Ngay ở tối ngày hôm qua trước khi ngủ, Trần Viễn vẫn là một đầu phiêu giật mái tóc, sáng sớm hôm nay, hắn đã biến thành đầu đinh. Nguyên bản nhìn rất thanh tú, rất đẹp trai, rất trắng non khuôn mặt, hiện tại thật giống da rẻ đen rất nhiều, cũng thô ráp không ít, liền ngay cả mặt hình đều phát sinh nhẹ nhàng thay đổi, từ thanh tú thiếu niên, lột sắc thành một cái mặt dung cương nghị, dãi dầu xương gió tháo hán tử. Nhan trị hạ thấp không ít. Thay đổi lớn nhất vẫn là khí chất trên thay đổi, hắn mặc quần áo phong cách hoàn toàn biến thành mặt khác một loại phong cách. Trước đây Trần Viễn thích mặc quần áo thể dục, ung dung tùy ý, đồng thời theo sát thời thượng thủy triều, liền có vẻ hắn rất trẻ trung, có chút thời thượng triều nam ý nhị. Hiện tại mặc quần áo trang phục, hướng về 30, 40 tuổi trung niên khí chất đi, có vẻ hơi vẻ người lớn. Nếu như Vương Ngộng Ngộng không phải thường xuyên cùng Trần Viễn sớm chiều ở chung, nàng thậm chí có chút hoài nghi, tên trước mắt đến cùng có phải là Trần Viễn. Như thế nào, ngươi ca ta lối ăn mặc này còn có thể đi, như vậy ra ngoài liền sẽ không có người nhận được ta. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay bởi vì phải đi sân bay, còn muốn kiểm tra thẻ căn cước, vì lẽ đó hắn cũng không có làm ra thay đổi quá lớn. Thuật dịch dung cũng chỉ phát huy một phần mười công hiệu. Không phải vậy hắn có thể dịch dung đến Vương Ngộng Ngộng cũng không quen biết hắn. Có điều này không cái gì cần phải. Chỉ cần đem trang điểm, khí chất kiểu tóc, da dẻ trạng thái, hơi hơi làm một ít điều chỉnh, cơ bản liền không ai biết hắn. Coi như có người cảm thấy cho hắn cùng Trần Viễn có chút tương tự, nên cũng sẽ không nhận ra hắn. "Ca, ngươi biến hóa cũng quá to lớn, ta vừa nãy suýt chút nữa không nhận ra được, ngươi có phải là vì đưa ta lên học, lại sợ bị người nhận ra, cho tới ảnh hưởng ta sau đó ở trường học sinh hoạt, cho nên mới đem mình làm thành bộ dáng này?" Vương Ngộng Ngộng viền mắt ướt át. Trần Viễn vì hắn trả giá quá nhiều, thậm chí vì nàng, lấy mái tóc đều cắt. Phải biết, Trần Viễn ca ca trước đây xưa nay đều không có cắt quá đầu đinh a. Nhớ tới khi còn bé, Trần Viễn ca ca đã nói hắn đáng ghét nhất cắt đầu đinh, bởi vì tóc dài lên chí ít cần thời gian 2 tháng. Nhưng là hiện tại 6. Có điều ca ca đầu đinh cũng rất ưa nhìn, càng có dương cương khí. Têu một chiếc xe taxi, Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng một đường hướng về Thiên Hà sân bay mà đi. Bọn họ là hơn 9 giờ máy bay, mua chính là khoang hạng nhất vé máy bay, hiện tại đã sắp 8 giờ. Về thời gian có chút gấp gáp. Đến máy bay cái gì thì có điểm phiền. Chờ hắn tư nhân sân bay xây xong, sau đó muốn lúc nào phi liền lúc nào phi. Hoặc là thẳng thắn như vậy, ở toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới, kiến 100.000 cái, 1.000 cái, 10.000 cái sân bay, hoặc là thẳng thắn chính mình mở cái công ty hàng không, toàn thế giới khắp nơi bay loạn, muốn lúc nào phi liền lúc nào phi. Mỗi một cái sân bay đều có ít nhất một chiếc hoặc là mấy khung máy bay, là chuyên môn vì hắn đặt chữa cờ kiếm lời không kiếm tiền cũng không đáng kể. Ca chính là để cho tiện. Đương nhiên, đây chỉ là một cấu tứ, muốn thực hiện vẫn còn có chút độ khó. Trên xe, Trần Viễn mở ra hoàng đế phòng trò chuyện. Hồi lâu không nổi bong bóng yên tổng, đột nhiên phát ra một cái tin tức đi ra ngoài. Các ngươi có ai là bán máy bay sao? Ta nghĩ làm mấy chiếc vui đùa một chút. Mẹ nó. Yên tổng nổi bong bóng, đại lão mời uống trà. Yên tổng đại đại, ta ngày hôm nay nhìn thấy ngươi tin tức, không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy, giá trị bản thân cũng đã quá 100 tỷ, ngươi nên là toàn bộ cầu quốc, trẻ trung nhất 100 tỷ phú hảo. Bởi vì Yên tổng tại đây cái trong đám, ta thường thường chém gió thời điểm, cảm giác mình địa vị xã hội đều chiếm được tăng lên. Chúng ta quần tiến vào quần tiêu chuẩn là càng ngày càng nghiêm ngặt, trước đây chỉ cần là cái hoàng đế liền có thể đi vào, mở cái hoàng đế mới bao nhiêu tiền, nạp tiền mười mấy vạn là có thể, hiện tại ngươi không ở các đại lợi dễ ảm soạt cái mấy triệu, hoặc là tuân ra quá 100 triệu giá trị bản thân, căn bản sẽ không nhường ngươi tiến vào quần. Yên tổng đại đại, xin hỏi ngài là cần máy bay trực thăng, vẫn là cần phi cơ chở hành khách? Là loại cỡ lớn, vẫn là loại nhỏ? Ta ở phương diện này có nhất định con đường, có thể nói chuyện riêng. Một cái tên là Kỳ Hoàng thành viên nhóm phát tin tức Trần Viễn. Có thể, nói chuyện riêng đi. Trần Viễn gửi tin tức trả lời. Trong lúc nhất thời, trong đám sôi sùng sục, Tiên tổng châu bò, ước ao có thể mua máy bay tư nhân. Đột nhiên cảm giác mình mở bù gạ thì có chút keo kiệt. Thực mua máy bay tư nhân cũng không mắc, các ngươi biết chân chính đốt tiền địa phương là nơi nào sao? Cái thứ nhất là máy bay bảo dưỡng giữ gìn, phải không ngừng đốt tiền. Cái thứ hai chính là ngươi muốn mời mọc nhân viên phi hành đoàn, cơ trưởng, phó cơ trưởng, tiếp viên hàng không, ngươi cho những người này mở tiền lương, khả năng muốn so với công ty hàng không càng cao hơn. Mua máy bay tư nhân quan tâm chính là mặt mũi cùng cao quý phục vụ, tiếp viên hàng không nhất định phải là xinh đẹp nhất, cơ trưởng nhất định phải là sư phụ già, chỉ là cơ trưởng một người, mỗi tháng tiền lương đều muốn mấy trăm ngàn, vậy cũng là hạ xuống, mỗi tháng tiêu dùng đều ở trăm vạn trở lên, không phải bình thường người có tiền có thể chịu nổi. Đương nhiên, lấy Yên tổng dòng dõi, mua máy bay tư nhân hãy cùng mua món đồ chơi tự. Ngay ở các thành viên nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Viễn đã thông qua Kỵ Hoàng xin kết bạn. Yên tổng đại đại, chào ngài, ta là Kỵ Hoàng, chúng ta không chỉ có thể cho ngài cung cấp máy bay tư nhân mua, còn có thể cho ngài cung cấp chuyên nghiệp nhân viên phi hành đoàn, này đều là mua máy bay tư nhân nắm giữ mang vào phục vụ, mỗi một chiếc máy bay trực thăng hoặc là phi cơ chở hành khách đều sẽ có tương ứng xứng đôi nhân viên phi hành đoàn, chỉ có điều đến tiếp sau cần ngài tự mình thanh toán nhân viên phi hành đoàn tiền lương. Có thể, không thành vấn đề. Được rồi, Yên tổng đại đại, ta chỗ này có một cái liên tiếp, ngài có thể mở ra nhìn một chút. Một giây sau, Kỵ Hoàng phát tới một cái liên tiếp. Tốc truyện hay 2021. Chương 445, cờ lật đặt hàng. Trần Viễn mở ra liên tiếp vừa nhìn đây là một cái phi thường đặc thù website. Bên trong có đủ loại kiểu dáng phi cơ chở hành khách, máy bay trực thăng, bao quát xa hoa du thuyền các loại cỡ lớn hàng xa xỉ. Bên trong giá cả từ trăm vạn, ngàn vạn đến hơn trăm triệu không giống nhau. Thủ trước tiên nói một chút về máy bay trực thăng. Từ mấy triệu đến mấy chục triệu, hơn trăm triệu, bao quát áo giáp máy bay trực thăng vũ trang đều có bán. Có điều mua máy bay trực thăng vũ trang, cần hướng về ban ngành liên quan lập hồ sơ xin, đồng thời tư nhân mua lời nói, nhiều nhất chỉ có thể phối phòng ngự áo giáp, súng máy vũ khí, là không cho phép bán. Đang nói một chút xa hoa phi cơ chở hành khách. Loại nhỏ tư nhân phi cơ chở hành khách, thấp nhất cũng cần mấy chục triệu, quý một điểm liền lên trăm triệu, đắt nữa một điểm, một tỷ trở lên đều có. Không giống giá cả, đối ứng không giống xa hoa đẳng cấp. Không giống đẳng cấp xa hoa máy bay tư nhân, phục vụ đều là không giống nhau. Quý nhất máy bay tư nhân, ngoại trừ trong phi cơ bộ cực kỳ xa hoa rộng rãi, liền ngay cả bố trí nữ tiếp viên hàng không, đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Ngươi còn có thể ở website trên, đối với nhân viên phi hành đoàn tiến hành sàng lọc. Mỗi một cái chống rông thừa tiểu tỷ tỷ đều có các nàng tỷ mỹ thân phận bối cảnh tư liệu, còn có video ngắn để mặt mục chiếu, cùng với tuyển mộ các nàng cần thiết thanh toán tiền lương giá cả. Các nàng mỗi tháng tiền lương từ 2 vạn đến 10 vạn không giống nhau. Có thể ở tấm lưới này trên xuất hiện tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ, căn bản cũng không có xấu. Bởi vì là cho tư nhân kỵ chủ phục vụ, tự nhiên không tồn tại vớ va vớ vẩn, hoặc là đục nước béo cò hàng người. Nhất định phải đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Cho nên bọn họ tiền lương rất cao, cũng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trần Viễn mua đồ liền rất tùy ý, đầu tiên máy bay trực thăng đi tới 5 chiếc, nhất định phải là chống đạn áo giáp, quý nhất, như vậy máy bay trực thăng, giá bán lên đến 200 triệu, đồng thời một giá trong phi cơ trực thăng, gặp có 2 cái phi công. Trần Viễn liền phảng phất điểm Mỹ đoàn giao đồ ăn như thế đi tới cái 5 chiếc, giá trị 1 tỷ. Sau đó, hắn lại câu chọn một chiếc giá bán lên đến 1,2 tỷ đỉnh cấp xa hoa tư nhân phi cơ chở hành khách. Tiếp viên hàng không người phục vụ, liền chọn 8 cái quý nhất. Mỗi cái tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ, tiền lương 10 vạn, thân cao đều ở 1m72 trở lên, 1m75 trở xuống, vóc người thon thả, lồi lõm, có hứng thú. Tuổi tác 18 đến 22 tuổi trong lúc đó, tướng mạo 8.5 phân trở lên, đồng thời tính cách ôn nhu có kiên trì, nụ cười vui tươi có lực tương tác. Điều kỳ quái nhất chính là, trong này có cái tiếp viên hàng không, trước làm qua người mẫu, bình chọn qua châu Á tiểu thư. Này rơi ạ, đến cùng là tuyển tiếp viên hàng không, vẫn là tuyển Mỹ. Trần Viễn cũng là say rồi. Cho tới cơ trưởng tiền lương, mỗi tháng 20 vạn, phó cơ trưởng tiền lương, mỗi tháng 15 vạn. Như vậy bố trí, gần như cũng được rồi. Tuyển xong những thứ này, Trần Viễn nhảy đến tàu du lịch mặt giấy. Trong này có một chiếc thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, giá trị lên đến 7 tỷ. So với trong phim ảnh GMS thì tạ nỉ sang trọng hơn. Nắm giữ hơn 2000 cái gian phòng, nước ăn trọng tải nặng đến mười mấy vạn tấn. Tàu du lịch nắm giữ thang máy, leo vách núi tường, nhảy dù máy mô phỏng, hồ bơi, tắm nắng thất, thủy liệu pháp, tập thể hình trung tâm, xa hoa nhà hàng, quán bar, giáp hát, song bạc, trừ đó ra, tàu du lịch trên tổng cộng có 16 cái bong tàu. Có bong tàu có thể tiến hành lướt sóng vận động, còn có bong tàu có thể ngừng tư nhân máy bay trực thăng. Phương tiện thiết bị, đầy đủ mọi thứ, cung cấp nhất lưu phục vụ. Tàu du lịch chỉ là nhân viên phục vụ, liền nắm giữ hơn 300 cái đầu chỉ là dùng xa xỉ để hình dung. Chiếc này tàu du lịch, coi như cử hành một hồi 5000 người xa hoa trên biển du lịch vánh bát, e sợ cũng là điều chắc chắn. Chỉ có điều tàu du lịch chủ nhân cũ tựa hồ chỗ vốn khá là căng thẳng, vì lẽ đó muốn đem tàu du lịch bán ra đi. Thế nhưng loại này loại cực lớn đỉnh cấp xa hoa du thuyền, tựa hồ cũng không dễ bán, đã ở trên mạng treo hơn một tháng. Chủ yếu là quá đắt, mua được cũng không có nhiều người. Tuy rằng tàu du lịch cũng có thể vận doanh kiếm tiền, thế nhưng 7 tỷ của cải khổng lồ, người đến vận doanh bao nhiêu năm mới có thể trở về bản? Đây là cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Mua. Trần Viễn cờ lật đặt hàng. Nếu siêu xe cùng máy bay đều mua, tàu du lịch tự nhiên không thể thiếu. Hải, lục, không, ba loại công cụ giao thông luôn có dùng đến thời điểm ở tấm lưới này trang trên dưới đơn, cũng không cần chi thanh toán đầy đủ một lần, chỉ cần thanh toán một bút tiền đặt cọc, xác định mua ý đồ liền có thể. sau đó liền sẽ có công nhân viên cùng ngươi liên hệ, hoặc là tàu du lịch chủ nhân cùng ngươi tiến hành tỉ mỉ trao đổi. Vật này không phải mua cải trắng, không thể ở trên mạng đặt hàng sau khi liền trực tiếp thanh toán hoàn thành rồi, bởi vì thanh toán số tiền quá mức khổng lồ, lại như mua nhà như thế cần phải cẩn thận đối xử, phải trải qua xem phòng, kiểm tra, sang tên, chờ một loạt phức tạp quá trình. Câu chọn xong tự mình nghĩ mua đồ vật sau, Trần Viễn cờ lật xác nhận đệ trình. Tiên tổng, cái kia chiếc giá trị 7 tỷ đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, ngài cũng có hứng thú sao? Kỵ Hoàng có chút hưng phấn hỏi. Bất kể là Kỵ Hoàng vẫn là xe hoàng, trên bản chất bọn họ chính là một cái người đại lý. Bọn họ không sinh sản siêu xe, không sinh sản máy bay, không sinh sản tàu du lịch, chỉ là lợi dụng chính mình giao thiệp rộng rãi ưu thế, lẫn vào các loại cao cấp vòng tròn, sau đó cho những khác người có tiền cung cấp phổ thông trên thị trường khó có thể mua được xa hoa vật phẩm. Sau đó chính mình thu lấy nhất định tiền thuê. Cái này thành giao hạn mức càng lớn, bọn họ thu lấy tiền thuê liền càng nhiều. Trên thị trường cũng xác thực cần người như vậy, có thể giúp ngươi tiết kiệm được không ít tâm tư. Ngươi chỉ cần dùng tiền là được. Bọn họ gặp cho ngươi cung cấp một con rồng phục vụ. Không sai, ta xác thực khá là có hứng thú. Trần Viễn trả lời. Được rồi, Tiên tổng đại đại, ta sẽ lập tức cùng tàu du lịch nguyên chủ liên hệ. Còn có ngài chọn mua máy bay tư nhân, ta gặp dựa theo ngươi câu tuyển, cho ngài tiến hành chuyên nghiệp bố trí, cho ta 3 ngày. Kỳ Hoàng trả lời. Không sao, ta không đổi, 2 ngày nay ta muốn đi một chuyến Mado. Nguyên lai Yên tổng đại đại muốn tới Mado sao? Vậy thì thật là tốt, có thể tới chúng ta hàng không căn cứ, nhìn ngài câu tuyển máy bay tư nhân bố trí, ta bản thân ngay ở Mado. Này ngược lại là rất xảo, được thôi, ta trước tiên đưa ta muội đi học, làm xong những việc này liền đi tìm ngươi. Được rồi, Yên tổng đại đại, phi thường hoan nghênh ngài đến. Liên như vậy trò chuyện, Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng leo lên bay đi Mado chuyến bay. Bởi vì Vương Ngộng Ngộng ở bên người nguyên nhân, Trần Viễn không có cơ hội nhận thức hoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không. Hơn nữa những này nữ tiếp viên hàng không, tựa hồ đang nhan trị vóc người trên, cũng không có một cái có thể cùng Vương Ngộng Ngộng đánh đồng với nhau. Trần Viễn hứng thú thiếu đương nhiên, hắn tâm tư càng nhiều chính là máy bay bên ngoài. Trần Viễn là lần thứ nhất đi máy bay, khó tránh khỏi có chút sốt sắng và hiếu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, Đường Đường Yên tổng, dĩ nhiên xưa nay không có làm quá máy bay. Cảm giác xem cái nhà quê tự, vẫn hướng về ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới. Kaka, chúng ta bay lên đến rồi à? Thật sự bay lên đến rồi. Ngươi xem bên ngoài vân, thật trắng nha, ngày hôm nay Hàn Thành vẫn là trời mưa xuống, bầu trời mây đen nằm dày đặc, nguyên lai chỉ cần bay lên vạn mét trên không, mây đen liền toàn bộ biến mất rồi. Nay mặt trời thật chói mắt ta, trắng tinh mây hải, thật sự quá đồ sộ. Vương Ngộng Ngộng một mặt kinh ngạc nói rằng, nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai vạn mét trên bầu trời là như vậy biển mây thế giới. Tốc truyện hay 2021, chương 446, thân sinh báo danh. Vương Ngộng Ngộng kinh ngạc thốt lên, cũng không có đưa tới bất luận người nào chào phúng, đại gia trên mặt đều mang theo mỉm cười thân thiện. Khả năng còn cảm thấy đến tiểu cô nương này thật đáng yêu. Nếu như ngươi xấu xí, ngươi chính là nhà quê, nhưng là Vương Ngộng Ngộng dài đến đẹp đẽ, cho nên nàng nói không hề kiến thức biểu hiện, liền biến thành ngây thơ rực rỡ. Ngược lại là Trần Viễn, hắn là thật sự xem cái nhà quê đầu tiên hắn xuyên liền rất quê mùa đều 2021 năm, làm sao còn có người xuyên như thế thổ quần áo. Hắn còn giữ một cái đầu đinh, rất ngắn, đều sắp gần kề ra đầu, lại như bên trong tù mới vừa thả ra như thế. Làm cho người ta cảm giác liền không là người tốt lành gì. Hắn da rẻ cũng rất đen. Chính là, nhất bạch già ba xấu, một hắc hủy sở hữu. Không phải mỗi người đều là cổ hiệu trưởng, có thể điều động da đen. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, cũng là thôi. Cái tên này trên mặt còn có mấy khối đốm đen. Vốn là hắn mặt hình đường viền nhìn cũng không tệ lắm. Cùng quốc dân nam thần Yên tổng, có như vậy một lượng phần tương tự. Nhưng là thêm vào đốm đen, liền triệt để không thể nhìn. Cũng không biết tại sao một cái lại thổ lại xấu nam nhân bên người, làm sao sẽ theo một cái như thế đẹp đẽ tiểu cô nương. Tiểu cô nương này bằng cơ ngọc da, tư thái ôn nhu, đầy mặt linh khí, lại như thư họa bên trong đi ra một vị tiểu tiên nữ. Nhưng là tại sao tiên nữ bên người, theo đều là xấu nam đây? Thật là làm người khó hiểu. Thực Trần Viễn dịch dung cái này hóa trang, cũng không tính đặc biệt xấu. Khá là nội tình được, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Nhưng là bên cạnh hắn là Vương Ngộng Ngộng, là nhan trị lên đến 95 phân đỉnh cấp mỹ nữ. Như thế một đôi so với, trên lệch liền đi ra. Nay một chuyến máy bay, vô cùng thuận lợi giáng lâm ở Mado Hồng Tiểu sân bay. Hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Trần Viễn nội tâm, dĩ nhiên không tên hiện ra một tia nhàn nhạt thất lạc. Không phải nói, nhân vật chính lên máy bay, tất nhiên sẽ gặp phải trang bức làm mất mặt, hoặc là tội phạm cướp máy bay, phát sinh to lớn nguy hiểm nội dung vợ kịch sao? Cuối cùng ở thời khắc nguy cơ, nhân vật chính ngăn cơn sóng dữ, thành vì nhân dân anh hùng cố sự. Tại sao ta Mao đều không có gặp phải? Trong cuộc sống hiện thực, gặp phải giặc cướp máy bay sát suất, cùng chúng vé số không khác nhau gì cả. Chỉ có tiểu thuyết điện ảnh mới gặp mỗi lần lên máy bay đều gặp phải phần tử khủng bố. Đương nhiên, nếu như Trần Viễn bại lộ trăm tỷ cự phú thân phận, không làm được thật sự gặp có giặc cướp đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ra Hồng Tiểu sân bay, gọi xe, trực tiếp đi hướng về Ma Đô Phục Đán Đại học. 6. Lại là một năm mùa khai giảng. Một đám trải qua thi đại học chém giết, cuối cùng đột phá vòng vây, thi đậu trọng điểm đại học cung tùm học sinh, dồn dập đi tới trường học báo danh. Ma Đô Đại học bắt đầu xây dựng với 1905 năm, là một khu nhà nổi danh thế giới, toàn quốc hàng đầu trọng điểm đại học, lệ thuộc quốc gia song nhất lưu A loại, 985 công trình, toàn quốc xếp hạng thứ 10, chỉ đứng sau Thanh Hoa, Tiến Kinh Đại học. Muốn thi đậu như vậy trường học, nhất định phải là cả lớp xếp hạng trước mấy học sinh giỏi mới được. Một cái trọng điểm trung học phổ thông bên trong, khả năng hàng năm cũng chỉ có như vậy mấy người mới có thể thi đậu như vậy đại học. Năm nay Ma Đô Đại học tân sinh học sinh hơi có chút nhiều, chỉ ít so với năm rồi muốn nhiều không ít. Hơn nữa không ít ra trường, vẫn là mở ra siêu xe đến, cái gì bèn nhì, dồn dòi sơ, ngỡ là dẹn các loại, dĩ nhiên tùy ý có thể thấy được. Tân sinh báo danh nơi, Một tên mang kính mắt, da rẻ trắng non học trưởng, đầy mặt cao mày. Lại là một cái con nhà giàu, này đều là ngày hôm nay thứ mấy cái con nhà giàu. Bọn họ thi đại học phân số, thật có thể đạt đến trường học chúng ta tiêu chuẩn sao? Hết cách rồi, cha ngươi nếu như chịu cho trường học quên 100 triệu, ngươi thi đến lại kém trường học cũng chiếu thu không lầm, thậm chí có thể cho bọn họ chuyên môn mở một cái học viện, có tiền chính là châu bò a. Ai? Gần nhất 2 năm qua, ở trong nước lên đại học con nhà giàu là càng ngày càng nhiều, những năm trước đây, những này công tử nhà giàu hoặc là nhà giàu thiên kim, mỗi một người đều là đưa tới nước ngoài đi đọc sách, sau đó trộn lẫn cái rùa biển văn bằng, nói ra cũng tốt hơn nghe, thực ở nước ngoài cũng không nhất định là cái gì tốt đại học. Ngược lại rùa biển du học sinh chính là châu bò thôi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, theo cầu hoa lực ngày càng tăng cường, kinh tế bay lên, đại gia nhận thức trình độ cũng từ từ tăng cao. Những rùa biển đó du học sinh, vòng tròn không phải bình thường hỗn loạn, thật không nhất định so với trong nước trọng điểm đại học châu bò. Rùa biển cũng không có trước đây như vậy nổi tiếng. Hơn nữa năm ngoái dịch tình ảnh hưởng, dẫn đến hiện ở nước ngoài hỗn loạn tương mừng, vẫn là trong nước an toàn nhất. Vì lẽ đó năm nay, rất nhiều đỉnh cấp phú hào trong nhà công tử, thiên kim đều không có ra nước ngoài đọc sách, cơ bản ghi danh đều là trong nước đại học. Những này đại thiếu thiên kim, bọn họ khẳng định không muốn trên thiếu một chút trường học. Thêm ra ít tiền cũng không liên quan, liền năm nay Ma Đô đại học, cái kia thật đúng là con nhà giàu tập hợp. Hơn nữa còn đều không đúng phổ thông con nhà giàu. Vừa nay đi vào cái kia, trong nhà tài sản vài tỷ, nghe nói cục giáo dục bên trong cũng có quan hệ. Hai cái học trưởng học tỷ, nghị luận sôi nổi. Tựa hồ trong lòng có chút không thăng bằng. Bọn họ lúc trước vì thi đậu trọng điểm đại học, không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, rốt cục ở lúc thi tốt nghiệp trung học, một ngựa tuyệt trần, nghiền ép bên người sở hữu bạn học, lấy nạo nhân thành tích, thi đậu Ma Đô đại học. Nhưng là hiện tại, những này thành tích rõ ràng không sao thế công tử thiên kim, nhưng có thể cùng bọn họ trên một trường học. Cảm giác xã hội có chút không công bằng. Càng thêm không công bằng chính là bốn. Có thể chờ bọn hắn tốt nghiệp sau đó, những công tử này thiên kim, mỗi một người đều làm tập đoàn lão tổng, hoặc là tốt nghiệp chính là tổng giám đốc, tổng giám, quản lý một cái hạng mục, mà bọn họ mặc dù là trọng điểm tốt nghiệp đại học, khả năng cũng phải cho những này con nhà giàu làm công. Dù sao người khác cha châu bò, khả năng so với cha ngươi sớm phấn đấu 20 năm, 30 năm. Vì lẽ đó ngươi cũng muốn đi hoa 20 năm, 30 năm đuổi theo. Còn chưa chắc chắn theo kịp đây mới là hiện thực. Chính mình nỗ lực, kém xa cha nỗ lực trọng yếu, ai cha ngươi nếu như Ma Quân, ngươi có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm còn chưa hết. Ngộng ngộng, ngươi thi đại học thì bao nhiêu phân a? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Ca, ta năm nay cuộc thi thời điểm, có một hồi cuộc thi phát huy khá là sai lầm, vì lẽ đó chỉ thi tháng 6 năm 8 năm điểm. Vương Ngộng Ngộng túi đầu nói rằng. Phúc. Trần Viễn nghe vậy, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Ngươi thi 685 phân gọi sai lầm. Ta cờ mở nờ trước đây thi hơn 500 phân, lẽ nào là bệnh tâm thần sao? Quá đả kích người. Ngộng Ngộng, ngươi thư thông báo chúng tuyển dẫn theo sao? Ta dẫn theo, ca ca. Vương Ngộng Ngộng vừa nói, một bên từ trong bọc sách nhảy ra hắn thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì Trần Viễn ở bên người nàng nguyên nhân, sở hữu hiện nay không có ai tìm Vương Ngộng Ngộng đến gần. Thế nhưng hắn rõ ràng có thể nhận biết đạo, phụ cận có không ít nam sinh ánh mắt là rơi vào Vương Ngộng Ngộng trên người. Bên trong có một cái từ rồi lượn sờ trên xe xuống con nhà giàu, vừa nãy nhìn thấy Vương Ngộng Ngộng thời điểm, trên mặt rõ ràng hiện ra một tia kinh diễm vẻ mặt. Mặc dù tân sinh chố ghi danh, có không ít trang điểm lộng lẫy thanh xuân mỹ nữ, bên trong còn có mấy cái một thân thời thượng hàng hiệu nhà giàu thiên kim, thế nhưng Vương Ngộng Ngộng khí chất tướng mạo, như cũng là trong đám người tuyệt đối tiêu điểm. Nhưng vào lúc này, Tốc truyện hay 2021, chương 447, người đi ra. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một trận nổ vang thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Hóa ra là một chiếc máy bay trực thăng. Rất nhanh, này chiếc máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, chỉ chốc lát sau, liền đứng ở trường học trên thao trường. Máy bay trực thăng khoang cửa mở ra. Một cái ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen quần, có ở sau lưng một cái túi xách người thanh niên trẻ, chậm rãi từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Trên mặt hắn đeo kính đen, khóe miệng tràn ra một tia như có như không mỉm cười. Trong lúc phất tay, đều đầy dây hảo hiệp cùng bất kham sáu. Càng quá đáng chính là, phía sau hắn còn theo hai cái hộ vệ áo đen. Hoa, thật xoáy a, đây cũng quá xoáy chứ. Mã Đức nhìn thấy mở siêu xe đến trường học, chưa từng thấy mở máy bay trực thăng đến, có tiền liền như thế châu bỏ sao? Người này cũng quá kiêu ngạo chứ. Hắn đem trường học làm cái gì? Đây là bà Tần Vô Phong sao? Đúng là Tần Vô Phong. Một tên nữ sinh kinh hô. Tần Vô Phong là ai? Rất nổi danh sao? Có nam sinh không rõ vì sao hỏi. Tần Vô Phong ngươi cũng không biết. Ma Đô Bonit, ngươi chẳng lẽ không nhận thức sao? Lời này vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhắc lên Ma Đô Bonit, vậy thì là khủng bố như vậy đại danh tử. Khả năng đại gia ấn tượng xấu nhất chính là xếp hạng thứ tư Vương hiệu trưởng. Mà xếp hạng Vương hiệu trưởng phía trước còn có 3 vị đỉnh cấp đại thiếu, lai lịch thân phận đều cực kỳ thần bí. Ma Đô Lý thiếu cũng là bên trong một trong, đồng thời xếp hạng thứ 2. Tần Vô Phong xếp hạng thứ 3, được gọi là Ma Đô Phong Ít, hắn cũng là Ma Đô 4 thiếu bên trong, nhỏ tuổi nhất đỉnh cấp đại thiếu, nghe nói 10 tuổi liền thành danh, năm ngoái mới vừa đem một vị lâu năm Ma Đô 4 thiếu cho chen hạ xuống. Chính là Ma Đô nổi danh đỉnh cấp công tử bột một trong. Ta biết rồi, hắn là Ma Đô đại học đệ nhất mỹ nữ, Tần Vô Song đệ đệ, Tần Vô Phong. Lẽ nào là giờ lờ tư bản con trai độc nhất? Mẹ nó, giờ lờ tư bản, lẽ nào chính là trong truyền thuyết giờ lờ tư bản sao? Giờ lờ tư bản lại là cái gì a? Hoàn toàn chưa từng nghe tới a. Vài cái quần áo hoa lệ nhà giàu nữ hải, là liên tục kinh ngạc thốt lên không ngớt. Các nàng trên mặt đã lộ ra si mê vẻ mặt, nhưng là người khác nhưng lơ ngơ, càng nói càng hồ đồ. Một đám kiến thức nông cạn ra hỏa, liền giờ lờ tư bản cũng không biết, biết gờ lâu bổ tài chính cao ốc sao? Biết Đông Phương Quốc tế cao lâu sao? Biết cửa sổ thế giới sao? Biết Tư Ninh sao? Những này đều có giờ lờ tư bản cái bóng, ngươi nói giờ lờ tư bản có châu bò hay không? Theo ta được biết, Tần gia chính là Ma Đô địa phương chân chính nhà giàu, Tần Vô Phong thái gia gia, ở thời kỳ kháng chiến, chính là Ma Đô thương hội hội trưởng, Tần gia truyền thừa lịch sử vượt qua 200 năm, Ma Đô tỏ mượn dị vị ở dạ, cũng có Tần gia rót tiền vào, ở Ma Đô phổ đông Tân khu, có ít nhất 20 tòa nhà, là Tần gia, bên trong gở lâu bộ tài chính trung tâm, cùng Đông Phương quốc tế cao lâu, này hai tòa nhà gộp lại, liền vượt qua 100 tỷ, Tần gia nắm cố 1/3, hơn nữa giờ lờ tư bản có. Người nói ở châu Phi, còn nắm giữ 5 cái mỏ vàng, 3 cái mỏ dầu, 12 cái quan sát, này còn chỉ là ở bề ngoài. Như vậy quá châu bò đi, chẳng trách mở ra máy bay đến trường. Nguyên tới nhà là thật sự có khoáng. Một đám ăn dưa học sinh, nội tâm chấn động động không ngừng. Vừa nãy một cái giá trị bản thân vài tỷ con nhà giàu, cũng đã rất châu bò. Giá trị bản thân 10 tỷ con nhà giàu, ở toàn quốc trên dưới đều rất hiếm thấy, mặc dù Ma Đô phú hào rất nhiều. Mà tên trước mắt này, lại là 100 tỷ cự phú người thừa kế. Thần gia có tiền như vậy, tại sao không có leo lên Forbes phú hào bảng a? Có người nội tâm không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng sở hữu phú hào đều đồng ý trên Forbes phú hào bảng sao? Quá ngây thơ. Có chút phú hào tài sản là căn bản không pháp chế kế, nhân vì là công ty của bọn họ không có ra thị trường, khó có thể điều tra. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, bất kể là cựu quốc Forbes, vẫn là thế giới Forbes phú hào bảng, vì lẽ đó bảng trên có tên phú hào, bọn họ dưới cờ công ty rất nhiều đều là internet có liên quan, thuộc về gần nhất trong vòng mười mấy năm mới quật khởi xí nghiệp. Những xí nghiệp này thật sự ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy năm, vượt qua người khác hơn 100 năm tích lũy sao? Những xí nghiệp này có thể nhanh chóng quật khởi, ngươi cảm thấy cho bọn họ sau lưng không có tư bản thúc đẩy sao? Vậy những thứ này tư bản đại lão, rốt cuộc là người nào? Rõ ràng, giờ lờ tư bản chính là bên trong một trong. Bình thường người có tiền kiếm tiền, thật sự gặp so với không tiền người kiếm tiền, muốn dễ dàng nhiều lắm. Tư bản quả cầu tuyết là càng quán càng lớn. Trên thực tế có rất nhiều phú hào gia tộc đều từ từ làm nhạt ra tầm mắt của mọi người, bọn họ từ sáng chuyển vào tối, khống chế càng nhiều tài sản. Ta làm một cách so sánh, các ngươi biết Thiên tổng trong nhà là làm cái gì chuyện làm ăn sao? Không biết ta. Này không phải xong xuôi, các ngươi không biết Thiên tổng trong nhà là làm cái gì chuyện làm ăn, thế nhưng người ta tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một lượng 100 tỷ khổng lồ tài chính, dùng để chế tạo thành phố điện ảnh hạng mục, cùng với video ngắn trực tiếp thị trường, Thiên tổng có trải qua Forbes sao? Có cái con nhà giàu một mặt xem thường hỏi. Hóa ra là như vậy a, không nghĩ đến chúng ta cậu quốc cần giấu nhà giàu nhiều như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình lại tiếp xúc một cái không giống nhau thế giới. Bất kể là Yên tổng, vẫn là Tần Vô Phong, đều là chân chính nhà giàu. Coi như là đỉnh cấp internet đại lão, đều không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy tài chính chứ. Đến rồi, hắn thật giống hướng về ta đi tới. Một cái váy ngắn mỹ nữ mặt đỏ tim đập nhỏ giọng nói rằng. Thế nhưng Tần Vô Phong trực tiếp xẹt qua nàng, hướng về tân sinh chỗ ghi danh đi tới. Tựa hồ như vậy một vị mỹ nữ, căn bản là không có cách hấp dẫn con mắt của hắn. Nhưng là một giây sau, Tần Vô Phong đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy bên tay phải đường cái hành lang trên, hắn đột nhiên bị một cái em gái dung mạo khí chất hấp dẫn, hầu như một ánh mắt liền mất hồn phách. Đây là một bộ để hắn không thể soi mói dung nhan. Tên thiếu nữ này, dáng ngọc yêu kiều, sắc đẹp thiên nhiên, giống như đẹp như tranh, băng cơ ngọc cốt, quyến rũ mê người. Nàng khí chất kỳ hảo, lông mày như núi xa, khác nào một cái tiên nữ. Tần Vô Phong xin thể, ngoại trừ tỷ tỷ của hắn Tần Vô Song, hắn thật không có nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp. Trái tim của hắn không tên hơi nhúc nhích một chút, có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Cái kia 6 tiểu tỷ tỷ, ta có thể thêm ngươi hẹn chặt sao? Tần Vô Phong đi tới Vương Ngộng Ngộng trước mặt, móc ra điện thoại di động của chính mình, muốn cùng Vương Ngộng Ngộng trao đổi một cái phương thức liên lạc. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương căn bản không có từ chối hắn lý do. Hắn đẹp trai nhiều tiền, phô trương kinh người, kéo anh vô cùng, tiếng tăm ở bên ngoài, không biết bao nhiêu ma đô quý cô đối với hắn chủ động đầu hoài tống bão. Căn bản không thể có em gái từ chối hắn. Không thể. Vương Ngộng Ngộng lắc lắc đầu, rất quả đoán, rất thẳng thắn, không có một chút do dự. Hạch hạch ba, có chút làm mất mặt. Tựa hồ hắn vừa nãy ngồi máy bay trực thăng hạ xuống mà đến châu bò hình ảnh, đối với Vương Ngộng Ngộng tới nói đều là phù vân. Căn bản sẽ không bởi vì ngươi phô trương kinh người mà đối với ngươi nhìn nhiều. Cái gì? Thần Vô Phong có chút sửng sốt. Hắn vẫn là lần thứ nhất năm bị người ta cự tuyệt. Đặc biệt nhìn thấy hắn châu bò phô trương tình huống, như cũ từ chối. Tiểu tỷ tỷ, thêm cái hẹn chặt mà thôi, nhận thức ta, đối với ngươi không có chỗ xấu, ngươi khả năng vẫn không có chân chính nhận thức ta xấu. Không thêm, ngươi đi ra. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 448, lo lắng ngươi gặp chịu thiệt. Vương Ngộng Ngộng nói đều chưa kịp hắn nói xong, quả đoán lại lần nữa từ chối. Người này vừa nhìn liền khá là sốc nổi. Mở cái máy bay trực thăng đến trường học, chỉ lo người khác không biết ngươi có bao nhiêu có tiền. Loại này sốc nổi công tử bột, cái nào có tư cách cùng ca ca đánh đồng với nhau. Vương Ngộng Ngộng như vậy không cho mặt mũi, Tần Vô Phong nhất thời có chút căm tức. Hắn không phải chưa từng thấy những người giả thanh cao nữ sinh, cũng có người đã từng ở trước mặt hắn chơi đùa dục cầm cố túng thủ đoạn. Cố ý không để ý tới ngươi, trên thực tế chính là hấp dẫn sự chú ý của ngươi, nhờ ngươi càng thêm yêu thích nàng, cảm thấy cho nàng cùng người khác với tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế đây, đơn giản chính là tự nhấc giá trị bản thân. Thanh cao, cõi đời này thật sự có thanh cao nữ nhân sao? Thần Vô Phong đáy lòng cười gằn. Hắn cảm thấy thôi, phía trên thế giới này không có tác dụng tiền bãi bất bình nữ nhân, nếu như có, cái kia nhất định là ngươi trở ra không đủ tiền nhiều. Vương Ngộng Ngộng quần áo trang phục vô cùng mộc mạc, trên người cũng không có loại kia ma đô quý cô quý khí, vừa nhìn chính là gia đình bình thường bên trong đi ra nữ hải. Cô bé này tuy rằng khí chất tinh khiết, nhưng thiếu hụt một tia quý khí ở địa phương nhỏ thời điểm cũng còn tốt. Bây giờ tiến vào ma đô loại này coi trọng vật chất dục vọng đô thị, Không có tiền, ngươi không phải là bất cứ cái gì. Bên cạnh ngươi những người nữ hải cũng sẽ bắt đầu lẫn nhau so sánh khoe giàu. Ngày hôm nay Hermes, ngày mai Gucci, ngày kia LV6. Không phải vượt gạ gì trà chiều, chính là vong hồng nhà hàng đánh thẻ. Mở mẹ xe Mercedes-Benz, cái kia đều là phổ thông nam sinh, không có một lượng rộn rỏi sơ, ngươi đều thật không tiện ra ngoài trang bước. Thuê siêu xe tán gái giả con nhà giàu một đồng lớn. Xa hoa bằng hữu vòng giả danh viện, cũng so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Các nàng vì câu kẻ ngốc, phát xa hoa bằng hữu vòng, thậm chí có thể liệu tất chân sáu. Bất luận ngươi trước đây như thế nào, sau đó nhất định sẽ bị cái thành phố này đồng hóa, đồng thời ngươi lĩnh hội quá thành phố lớn phồn hoa sau, liền không muốn sẽ rời đi. Đến thời điểm những này gia đình bình thường đi ra cô gái, mới biết ở lại Ma Đô đến cùng có khó khăn giường nào. Có thể ở Ma Đô mua nhà mua xe, chí ít ngàn vạn dòng dõi. Tọa mượn dị vị ở dạ nhà mỗi mở giá bán lên đến mấy trăm ngàn, ngươi phấn đấu mười mấy năm đều không nhất định có thể mua được một nhà vệ sinh đoạn đường hơi hơi khá một chút bất động sản, cơ bản mỗi bình 10 vạn trở lên. Cái này to lớn phồn hoa đô thị, đem tiền tài dục vọng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không có tiền, ngươi thật sự cái gì cũng không phải. Vị bạn học này, ngươi trước tiên không muốn vội vàng từ chối, ngày hôm nay có cái tân sinh tụ hội party, ta muốn mời ngươi tham gia, ngươi khả năng không biết, tham gia cái này tụ hội, ngươi sẽ có cơ hội tiến vào Ma Đô hội bạn học. Tân Vô Phong lời này vừa nói ra ở đây không ít học trưởng học tỷ, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Một giây sau, các nàng dồn dập lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Ma Đô hội bạn học, lẽ nào là trong truyền thuyết Ma Đô hội bạn học sao? Cái này tổ chức ta nghe qua, Ma Đô hội bạn học từ lúc 20 năm trước cũng đã sáng lập, này không đơn thuần chỉ là một học sinh tổ chức, này vẫn là một người mạch nơi tụ tập. Có thể gia nhập Ma Đô hội bạn học người, không có chỗ nào mà không phải là xã hội danh lưu tinh anh, những người này thời điểm ở trường học, liền thuộc về trường học nhân vật nổi tiếng, cách đi học giáo sau, ở các ngành các nghề, mỗi cái lĩnh vực cũng nắm giữ không nhỏ chiến tích. Khống chế xã hội khổng lồ tài nguyên, nắm giữ không nhỏ năng lượng. Ma Đô hội bạn học tinh anh không chỉ có phục đán đại học tinh anh nhân tài, còn có người lớn, pháp lớn, giao lớn, hoàng bộ trưởng quân đội chờ các giáo tinh anh, những tinh anh này nhân tài trải rộng các ngành các nghề, trong bọn họ có xí nghiệp lão tổng, có quan tòa bác sĩ, có chính khách sĩ quan, có tài chính cự tử năm. Toàn bộ Ma Đô tốt nhất năm bên trong đại học, hàng năm đều chỉ thu nạp 10 tên thành viên gia nhập Ma Đô hội bạn học. Bằng một trường học, hàng năm đều chỉ thu nạp 2 tên thành viên gia nhập. Tiêu chuẩn cùng quý giá. Tân Vô Phong hắn đều không trải qua người khác đồng ý, liền tự ý đem Ma Đô hội bạn học tiêu chuẩn giao cho một cái sinh viên đại học năm nhất, quả thực quá không ra gì. Hắn cũng quá bá đạo chứ. Hết cách rồi, Tần gia cự thiếu, xác thực nắm giữ lời nói như vậy quyền, ta nghe nói Ngàn Độ lão tổng tìm kiếm ba chủ, cũng là Ma Đô hội bạn học một thành viên a, nếu như gia nhập Ma Đô hội bạn học, có phải là có cơ hội nhận thức như vậy đại lão? Đó là khẳng định, gia nhập Ma Đô hội bạn học chẳng khác nào gia nhập cao cấp tinh anh vòng tầng, này không biết là bao nhiêu công tử nhà giàu, thiên kim tiểu thư, sẽ rách đầu đều muốn tranh đoạt tiêu chuẩn. Một đám ăn dưa còn chúng, nghị luận sôi nổi. Có mấy người thậm chí đã ước ao gà nhi phát tím. Nhưng Vương Ngộng Ngộng nhưng như cũ thờ ơ không động lòng. Ta không có hứng thú, mặc kệ là hội bạn học vẫn là hội học sinh, ta đều không muốn gia nhập, ngươi vẫn là không muốn phiền ta, chờ chút anh ta trở về nhìn thấy ngươi dây dưa ta lo lắng ngươi gặp chịu thiệt. Vương Ngộng Ngộng một mặt cảnh cáo nói rằng, vừa nãy Trần Viễn giúp Vương Ngộng Ngộng đi báo danh, thuận tiện đi mua hai bình nước. Trần Viễn chân trước vừa rời đi, Tần Vô Phong chân sau liền bắt đầu đến gần Vương Ngộng Ngộng. Ta sẽ ăn thiệt thòi. Ha ha, em gái, ngươi là đang giảng câu nói đùa sao? Tần Vô Phong nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn cảm thấy đến này em gái có chút không tên đáng yêu. Ngươi e sợ không biết trời cao đất rộng. Đường đường Ma Đô Tần thiếu, trăm tỷ cự phú người thừa kế, vẫn là ở Ma Đô địa phương địa giới, ngươi nói cho ta sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi ca đến cùng là cỡ nào châu bò tồn tại, có thể để Tần gia cự thiếu chịu thiệt. Đừng nói là cái nơi khác nhà quê, coi như là Ma Đô địa phương địa giới đỉnh cấp đại thiếu, cũng mấy người dám nói câu nói như thế này. Anh ta trở về, ngươi đi nhanh đi, chờ chút hối hận liền không kịp. Vương Ngộng Ngộng lại lần nữa cảnh cáo. Thần Vô Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trên tay hai bình nước khoáng đầu đinh chàng thanh niên, chậm rãi đi tới. Nam tử này da rẻ ngăm đen, trên mặt có mấy khối đốm đen, dài đến mạo xấu xí. Xuyên còn rất quê mùa khí. Thực sự không dám tưởng tượng, như vậy một cái trung thực, quê mùa của mình, xem cái xa điều hai so với thanh niên, dĩ nhiên là Vương Ngộng Ngộng bực này tiểu tiên nữ ca ca. Huynh muội trong lúc đó khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Xác định là thân ca sao? Thần Vô Phong khẽ miệng, chán ra một tia xem thường mỉm cười. Vào lúc này, Trần Viễn đã bước tiến, chậm rãi đi tới. Hắn đưa tay trên hai khối tiền một bình nước khoáng, đưa cho Vương Ngộng Ngộng, sau đó quay đầu nhìn về Tần Vô Phong. Tốt chuyện hay 2021. Chương 449, mặt đều đánh sưng. Bầu không khí không tên trở nên ngột ngạt lên. Trong không khí tựa hồ cũng tỏa ra mùi thuốc súng. Trần Viễn ánh mắt nhìn thẳng Tần Vô Phong, hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Ai cũng không nghĩ đến cái này nhìn quê mùa cục mịch nhà quê, tính khí càng như vậy nóng nảy. Hắn dám quay về Ma Đô Tần thiếu nói lăn. Cái trước dám cùng Tần thiếu như thế nói chuyện người, trong nhà vài tỷ tài sản, cuối cùng rơi xuống một cái cửa nát nhà tan kết cục. Nghe nói hiện tại chính đang nhặt rác sinh hoạt. Cha bị tức đến nằm viện, mẹ bị bức ép đến trước mặt mọi người quỳ gối Tần Vô Phong trước mặt dập đầu. Mọi người dồn dập lắc đầu. Mọi người đều cảm thấy đến cái này đầu đinh nam có phải là đầu óc có bệnh. Coi như ngươi đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, ngẽ con mới sinh không sợ cọp, nhưng là ngươi thế nào cũng phải vì là ngươi muội muội nghĩ một hồi chứ. Ngươi ngày hôm nay đưa muội muội đến trường, có thể phủi mông một cái rời đi Ma Đô. Nhưng là ngươi muội muội còn muốn ở Ma Đô niệm 4 năm thư. Nay thời gian 4 năm, nàng đắc tội rồi Ma Đô Tần thiếu, cuộc sống sau này nên làm sao mà qua nổi? Bị bạn học xa lánh, bị mọi người bắt nạt, gặp các loại mắt lạnh, chúng bạn xa lánh. coi như ngủ chung phòng nữ sinh đều sẽ không cùng với nàng chơi. Ma Đô bốn thiếu quyền thế thực lực, có thể từng phút giây dạy ngươi làm người. Đối mặt Trần Viễn nói năng lỗ mãng, Thần Vô Phong khẽ miệng, tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mười mấy độ, như từng cơn đớn lạnh kéo tới. Hiểu rõ Tần Vô Phong người đều biết, làm khoe miệng hắn lộ ra cái này cười gần thời điểm, thì có việc không tốt muốn phát sinh. Hắn Tần gia đại thiếu lại muốn làm việc. Thành tựu trang bức giới giang hồ, bị Tần thiếu làm mất mặt người, đã không phải số ít. Hắn ở Ma Đô hai đời trong phạm vi, có thể nói vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Trầm mặc đầy đủ 3 giây đồng hồ, Tần thiếu mở miệng. Ngươi là cái thứ hai dám nói chuyện với ta như vậy người, ngươi biết cái thứ nhất theo ta như thế nói chuyện người, kết quả cuối cùng thế nào rồi sao? Hắn sáu. Đùng. Tần Vô Phong tiếng nói chưa đường, Trần Viễn trở tay chính là một cái tát, sạn ở mặt trái của hắn trên. Một tát này cũng là vận dụng 1/5 khí lực. Nghe theo nhưng mà đem Tần Vô Phong đánh lảo đảo quỳ xuống đất, lan một vòng. Trên mặt còn để lại 5 cái rõ ràng vô cùng dấu ngón tay. Sợ là mặt đều bị đánh sưng sáu. Nghe tở. Hóa đá. Cứng ngắc. Toàn trường choáng váng. Sở Hữu An Dương học sinh, từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Trận mắt ngất mồm, chỗ mắt ngất mồm, toàn trường tĩnh mịch. Tần thiếu 6 bị người sả mặt. Ta trời ạ, muốn chết người. Liên Tần thiếu cũng giằng đánh, người này là ăn gan hùm mật gấu sao? Nói động thủ liền động thủ, hắn là thật sự không sợ chết ta. Tại sao không theo sáo lộ ra bài, Tần thiếu đều còn chưa nói hết nói, hắn liền động thủ, liền vệ sĩ đều không phản ứng lại. Đối với Trần Viễn tới nói, lão tử quản ngươi cái gì Tần thiếu cầu thiếu. Ngươi rất miêu trước mặt mọi người đùa giỡn ta muội muội, thấy ta bản thân đến rồi sau đó, còn không mau mau cong đuôi ảo não rời đi, lại còn muốn ở ta diện trang bức. Ngươi sợ là không biết ca năm đó trang bức thời điểm, ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng. Ngươi dám đánh ta? Ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta? Thần Vô Phong từ dưới đất bò dậy sau, một mặt khó mà tin nổi. Tựa hồ không dám tin tưởng, chính mình ở dưới con mắt mọi người, bị người cho làm mất mặt. Quá đau. Đây thật sự là vào chỗ chết đánh a. Lúc này phía sau hắn hai cái vệ sĩ rốt cục phản ứng lại. Bọn họ một cái đi nhanh, đột nhiên hướng về Trần Viễn vọt tới, tựa hồ muốn đem Trần Viễn chế phục, sau đó giao cho Tần Thiếu Mặc cho hắn xử trí. Hai người hộ vệ này đều không đúng người bình thường. Một cái đã từng là lòng đất quyền vương, một cái khác là bộ đội đặc chủng tinh anh huấn luyện viên xuất ngũ. Bọn họ đều là một cái có thể đánh 10 cái tồn tại. Hai người phối hợp ra tay, uy lực kinh người đã từng Tần Thiếu mang theo hai người bọn họ, hành hung hơn 20 tên côn đồ, quét ngang toàn trường, vai phong lẫm liệt. Dường như hổ vào bầy dê bình thường. Vừa nãy Trần Viễn khoảng cách Tần Thiếu quá gần, ai cũng không dự liệu hắn lại đột nhiên ra tay. Hiện tại vệ sĩ đã phản ứng lại, người sợ là sáu. Ầm ầm. Nương theo hai tiếng vang trầm, quyền vương huấn luyện viên dĩ nhiên đồng thời bị đạp bay ra ngoài. Trần Viễn ra chân tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Kết cục như vậy ngoài ý muốn. Tên trước mắt này, dĩ nhiên là cao thủ, hơn nữa là một vị tuyệt đối châu bò cao thủ. Hắn đa chéo, sức mạnh, kỹ xảo, tốc độ, hầu như đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Một cước, liền đá gãy quyền vương huấn luyện viên trước ngực xương sườn, để bọn họ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ta đánh ngươi làm sao? Ngay cả ta mọi ngươi cũng dám quấy rầy, ngươi sợ là không biết lợi hại. Đùng. Trần Viễn lại một cái tát, sạn ở Tần Vô Phong trên má phải. Lần này, hai bên gò má đều bị đánh sưng. Một đám ăn dưa còn chúng, xem sững sờ. Cảm giác mình mặt đều có chút đau, đặc biệt mấy cái công tử nhà giàu thiên kim, còn có một chút có tiền giá trưởng. Lúc này trong nội tâm chấn động, từ lâu tột đỉnh. Đường đường Tần gia đại thiếu, lúc nào bị người như vậy đối xử quá? Quá kiêu ngạo. Ngươi lẽ nào không hề có một chút lòng kính nể sao? Ngươi biết ngươi đánh người là ai sao? Coi như ngươi không biết, người ta mở ra máy bay trực thăng tới được, ngươi dù sao cũng nên thấy được chưa? Ngươi lẽ nào đều không suy tính một chút đắc tội đối phương hậu quả, đến cùng gặp nghiêm trọng đến mức nào sao? Nhưng mà này vẫn chưa xong. Vừa lúc đó, Trần Viễn một cái bóp lấy Tần Vô Phong huyết hầu, một tay bắt hắn cho nâng lên. Tần Vô Phong sợ hãi phát hiện, hắn tựa hồ rơi vào toàn thân mê hoặc trạng thái, căn bản là không có cách phản kháng. Đối phương cánh tay sức mạnh kinh người, tựa hồ có thể một tay đem cổ của hắn cho tươi sống cắt đứt. Trong giây lát này, Tần Vô Phong cảm giác mình đều sắp nghẹt thở. Một luồng tử vong giống như bóng tối, bao phủ ở trong lòng không muốn đánh ta muội muội chủ ý, không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi không chịu được nổi. Trần Viễn lại như ném chuột chết như thế, đem Tần Vô Phong ném ở trên mặt đất. Hắn ngã trên mặt đất há mồm thở dốc. Khủng bố như vậy, cái tên này vừa nãy thật giống thật sự muốn bắt hắn cho tươi sống bóp chết. Vệ sĩ đây, các ngươi con mẹ nó là làm gì ăn? Không phải nói một cái là lòng đất quyền vương, một cái là đặc chủng tinh anh huấn luyện viên sao? Tại sao bị người đạp một cước liền bỏ không đứng lên? Các ngươi con mẹ nó giả chết đây. Đương nhiên, Thần Vô Phong cũng là nhổ nước bọn hai câu. Lúc này hắn lại công tử bột, cũng rõ ràng tên trước mắt không phải một người bình thường. Thiếu gia, người này là cao thủ, tuyệt đối cao thủ, trên người hắn có sát khí, dưới tay nên có qua mạng người. Huấn luyện viên gian nan từ trên mặt đất bò lên, bám vào Tần Thiếu bên thai nhỏ giọng nói rằng. Tần Thiếu nghe vậy, lúc này một ngộng. Tựa hồ không nghĩ đến hòa bình nhân đại, thật sự sẽ gặp phải loại này ngon nhân. Huấn luyện viên sẽ không lừa hắn. Hắn là trải qua chiến trường người, đối với sát khí vô cùng mẫn cảm, đây là một loại hết sức đặc thù cảm giác, nhưng rất chuẩn xác. Thần Vô Phong có chút túng. Vốn đang dự định thả hai câu lời hung ác, sau đó gọi điện thoại dung người tính sổ, nhưng là trên người đối phương có qua mạng người, ngươi xác định ngươi muốn uy hiếp người như vậy sao? Lúc này, vây xem người đi đường càng ngày càng nhiều. Kỳ quái, cô em gái này, ta thấy thế nào khá quen. Lúc này người qua đường bên trong, có một cái sinh viên đại học nhìn Trần Viễn phía sau Vương Ngộng Ngộng, lộ ra ngờ vực ánh mắt. Thôi đi, chỉ cần là cái đẹp đẽ em gái, ngươi nhìn đều nhìn quen mắt. Không đúng, không đúng, ta là thật sự thật giống ở nơi nào nhìn thấy nàng. Ta nghĩ tới, nàng không phải Vẹn Đạ TV người dẫn chương trình Mộng Tiểu Quái sao? Mộng Tiểu Quái, lẽ nào chính là cái kia bị Yên tổng khen thưởng 3 tỷ nữ người dẫn chương trình sao? Chẳng trách ta cũng cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, nguyên lai đúng là nàng. Rõ ràng, Mộng Tiểu Quái là Yên tổng nữ nhân, nàng sở dĩ gặp từ chối Tần Thiếu, sở dĩ gặp từ chối Ma Đô hội bạn học, là bởi vì nàng căn bản không thiếu người mạch tài nguyên, cũng căn bản không thiếu tiền, bởi vì nàng người sau lưng là Yên tổng, cái này đầu đinh nam hẳn là Yên tổng cho Mộng Tiểu Quái sắp xếp vệ sĩ, căn bản không phải hắn thân ca ca. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, tựa hồ có chút rõ ràng. Tại sao cái tên này dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai hắn là Yên tổng người. Nếu như là Yên tổng người, thì có điểm vướng tay chân. Tốc truyện hay 2021. Chương 450, Thần Vô Song. Nghe được đám người xung quanh nghị luận, Thần Vô Phong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai cái này sinh viên đại học năm nhất mỹ nữ, là Yên tổng dưới cờ người dẫn chương trình, đồng thời vẫn là khen thưởng quá 3 tỷ RMB, tiến hành trọng điểm chăm sóc người dẫn chương trình. Yên tổng ánh mắt vẫn là trước sau như một đốc ác. Vương Ngọc Ngọc kỳ ảo tuyệt mỹ, tuyệt đối không phải bình thường võng hồng người dẫn chương trình có thể so với. Mặt khác cái này thân thủ khủng bố đầu đinh nam, rõ ràng là Yên tổng sắp xếp ở Vương Ngọc Ngọc bên người cận vệ. Chỉ có điều mặt ngoài lấy ca ca thân phận ở chung, có thể thấy được Yên tổng đối với cô em gái này quan tâm trình độ không bình thường. Bây giờ Yên tổng tiếng tăm danh vọng như mặt trời ban trưa, coi như Ma Đô bốn thiếu một trong Lý thiếu, cũng ở Yên tổng dưới tay bị thiệt thòi. Nếu như bởi vì một người phụ nữ mà đối địch với Yên tổng, chuyện này thực sự không là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhưng là sáu đường đường Tần gia đại thiếu, bị người trước mặt mọi người phiến mặt, hắn có thể nhịn được dưới khẩu khí này sao? Yên tổng thì lại làm sao? Yên tổng liền rất trâu bò sao? Hắn ở Hán Thành hung hăng cũng coi như, đi đến Ma Đô, hắn là lòng cũng đến cho lão tử của lại, là hổ cũng đến cho lão tử đang nằm, đừng quên Ma Đô đến cùng là địa bàn của ai. Thần Vô Phong tức giận quát. Ngay ở Tần gia đại thiếu đã lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cầu viện thời điểm, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. "Thần Vô Phong, ngươi đang làm gì?" Thanh âm này phi thường êm tai, mới vừa nghe từ cái kia hoàng anh xuất cốc, như hoa lan trong cốc vắng, diên đề phượng hót. Lanh lảnh to rõ rồi lại huyền chuyển lưu hòa, lại vừa nghe đi, rồi lại như cái kia róc rách nước chảy, phong phất dương liễu. Lưỡng lự mềm nhẹ mà lại quyến rũ đa tình. Hình như có câu hồn đoạn phách tâm ý mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Một giây sau, hầu như tất cả mọi người đều tập thể dại ra đặc biệt nam sinh, từng cái ngu đột xuất nhìn chậm rãi đi tới huyền chuyển bóng người, phảng phất bị câu đi rồi hồn phách. Quá đẹp, thực sự quá đẹp, nàng đến cùng là ai vậy, ta lớn như vậy, xưa nay đều chưa từng thấy như thế cô gái xinh đẹp tử. Thật xuất sáng, thật sự thật xuất sáng, ta nữ thần xuất hiện. Trên thế giới dĩ nhiên có bực này tuyệt đại giai nhân, ta cảm giác nàng có thể thuấn sát sở hữu nữ minh tinh. Nàng là Tần Vô Song, Tần gia trưởng nữ, phục đán đại học đệ nhất nữ thần, đồng thời cũng là Ma Đô đỉnh cấp quý cô bên trong, xếp hạng thứ 2 tồn tại. Như vậy mới bài đệ nhị sao? Cái kia người thứ nhất viện là ai? Ma Đô người thứ nhất viện, tự nhiên là Ma Đô đệ nhất tài phiệt Diệp gia con gái, Diệp Hàm. Một đám ăn dưa học sinh, thán phục không ngớt. Tần Vô Song xuất hiện trong đáy mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phảng phất nàng trời sinh chính là trong đám người tiêu điểm. Bất kể đi đến nơi nào, đều là ánh sáng vạn trượng tồn tại. Trần Viễn ánh mắt cũng rơi vào này trên người cô gái đây thật sự là một cái mỹ đến làm người nghẹt thở nữ nhân. Khoảng 1m70 thân cao, vóc người tuyệt mỹ, da như mỡ đông, hai mắt còn tự một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Vẻ đẹp của nàng, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để cho người nhớ thương, mất ăn mất ngủ. Mỹ lệ như vậy nữ thần, cũng không biết ra sao nam sinh mới có thể lấy nàng. Cưới Tần Vô Song, sợ là có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm đi. Cưới nàng, huynh đệ ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên có ý nghĩ này. Nếu như ngươi còn muốn ở Ma Đô đại học cố gắng tiếp tục sống, tuyệt đối không nên trêu chọc nàng, tuyệt đối không nên trêu chọc nàng, tuyệt đối không nên trêu chọc nàng, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Vì sao? Ngươi sau đó liền biết rồi. Một tên học sinh cũ, lộ ra sợ hãi ánh mắt, coi như cách thật xa, cũng sợ bị Tần Vô Song nghe thấy. "Tỷ, ngươi làm sao tới rồi?" Tần Vô Phong bưng gò má, chặn lại rồi trên mặt 10 cái dấu ngón tay, không muốn ở tỷ tỷ mình trước mặt quấn bách như vậy. "Ta không đến lẽ nào nhìn ngươi gây sự? Mới vừa vào đại học ngày thứ nhất, ngươi liền mở ra máy bay trực thăng đến trường học, là cho ai xem? Chỉ lo người khác không biết ngươi cái hai hàng là ta Tần gia người sao? Vừa đến trường học ngươi liền gây sự, ngươi đã quên là làm sao đáp ứng ba? Có phải là lại muốn bị kinh tế trừng phạt?" Tần Vô Song lớn tiếng khiển trách. Nàng là Ma Đô phục đán đại học chịu trách nhiệm hệ nghiên hai học tỷ, hiện nay đã tiếp quản một phần gia tộc nghiệp vụ, có thể triệu tập 10 tỷ tài chính. Mà Tần Vô Phong tuổi còn nhỏ, trong nhà vẫn đối với hắn thực hành kinh tế kiểm soát, hắn bình thường lượng lớn chi tiêu đều là tìm tỷ tỷ của hắn nắm. Vì lẽ đó ở chị gái trước mặt, không thể không túng. "Tỷ, lúc này thật không phải ta gây sự, ta bị người cho bắt nạt sáu." Tần Vô Phong lôi kéo đầu, từ từ buông hai tay ra. Chỉ thấy hắn hai bên trên gương mặt, phân biệt giữ lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Cái cổ cũng bị người bấm đỏ chót, tựa hồ thật sự bị người mạnh mẽ đánh một trận. Tần Vô Song ánh mắt hơi ngưng lại. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lạnh. Thấy lạnh cả người, thứ trên người nàng bao phủ mà ra. Nguyên bản thanh nhã tuyệt tục khí chất, cũng bắt đầu trở nên băng lạnh thấu xương. Ai dám động Tần gia chi tử? Nàng Tần Vô Song đệ đệ, cũng là người khác có thể bắt nạt. Là ai đánh đến? Tần Vô Song ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh áp vũ một cơn báo táp, đây là trước báo táp yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Trần Viễn trên người. Còn có mấy cái ăn dưa người qua đường, đưa tay chỉ về Trần Viễn. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ở Ma Đô đại học học sinh cũ đều biết, ngươi đừng tưởng rằng Tần Vô Song dung mạo xinh đẹp, liền dám đối với nàng có ý đồ không an phận. Nữ nhân này ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài, vẫn là một cái ý muốn khống chế cực cường, tính cách cực kỳ hung hăng bá đạo biến thái. chỉ có tân sinh mới gặp coi nàng là thiên nữ. Học sinh cũ bình thường đều coi hắn là ma quỷ đã từng. Theo đuổi Tần Vô Song nam sinh thật sự có không ít, có bá đạo tổng giám đốc loại hình, có ấm nam săn sóc loại hình, còn có văn nghệ lãng mạn loại hình, các loại kiểu dáng, các loại xoái ca, không thiếu gì cả. Nàng một cái đều không từ chối. Bình thường dám truy Tần Vô Song nam sinh, cơ bản tự thân điều kiện đều còn có thể, thuộc về nam thần loại hình. Nhưng là những này nam thần trải qua không phải người bình thường dằn vặt sau, cũng không dám nữa đối với nữ nhân này có ý đồ không an phận, thậm chí kính sợ tránh xa. Bọn họ vô cùng hối hận, tại sao muốn trêu chọc tên biến thái này? 3 năm trước, Tần Vô Song công khai tuyên bố muốn tìm bạn trai. Trong khoảng thời gian ngắn, theo đuổi nàng nam sinh từ Ma Đô đại học xếp tới sông Hoàng phố ngoài bến. Nàng không nhìn tướng mạo, không nhìn thân cao, không giữ nhà thế, không nhìn bằng cấp, không nhìn thu vào, ai cũng có thể theo đuổi nàng, chỉ cần là cái nam sinh, định hướng bình thường là được. Vì tìm bạn trai, nàng hầu như làm ra một hồi loại cỡ lớn tuyển phi hoạt động. Ngươi có thể hiện trường báo danh tham gia. Tân Vô Song công khai biểu thị, phàm là theo đuổi nàng nam sinh, nàng đều cần thời gian 1 tháng khảo sát kỳ, chỉ có thông qua khảo sát mới có thể chính thức trở thành bạn trai của nàng. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Thậm chí đối lập với rất nhiều nữ sinh tới nói, cái này khảo sát kỳ có thể nói rất ngắn rất ngắn. Có thể đuổi tới như vậy nữ thần, không biết là bao nhiêu nam sinh suốt đời giấc mơ. Bọn họ vừa bắt đầu không để ý lắm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 451, thật làm như ta không dám đánh ngươi. Bất luận đuổi không được, thử một chút tóm lại không sai, vạn nhất nữ thần liền yêu thích ta này một khoản đây. Đây là lúc đó rất nhiều người ý nghĩ. Nhưng là một cái nguyện khảo sát kỳ sau khi kết thúc, sở hữu nam sinh đều hối hận rồi. Bọn họ tất cả đều trải qua không phải người bình thường dằn vặt đầu tiên nữ nhân này, nàng gặp điều tra ngươi tỉ mỉ bối cảnh tư liệu, ngươi đàm luận qua bao nhiêu người bạn gái, nàng đều gặp cha rõ rõ ràng ràng. Nếu như ngươi là cái cặn bã nam, từng có thương tổn nữ sinh hành vi, thật không tiện, ngươi không chỉ không cách nào thông qua khảo sát, ngươi còn sẽ phải gánh chịu Tần Vô Song độ công kích trả thù. Nàng sẽ đem ngươi lộ ra ánh sáng, nhường ngươi thân bại danh liệt. Thậm chí ngay cả gia tộc của ngươi đều gặp bị liên lụy, đây chỉ là cửa thứ nhất. Nếu như ngươi gia thế thuần khiết, nhân phẩm cũng không tệ lắm, không có đã làm gì bại hoại nhân phẩm sự. Như vậy ngươi gặp tiến vào vòng thứ hai ở ngươi theo đuổi Tần Vô Song trong lúc, nàng sẽ phái đủ loại khác nhau mỹ nữ ngươi cầu dẫn ngươi, mê hoặc ngươi. Nếu ngươi không chịu nổi mê hoặc, thật không tiện, ngươi xong xuôi. Nữ nhân này đối với dám to gan phản bội nàng nam nhân, đều sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Coi như ngươi còn chưa là bạn trai của nàng, nhưng ngươi nếu theo đuổi nàng, liền nên toàn tâm toàn ý, bằng không chính là phản bội. Sẽ đối mặt với đến từ Tần gia thế lực chèn ép. Ngươi sau này ở Ma Đô tháng ngày, gặp trở nên vô cùng gian nan, nửa bước khó đi. Thông qua phía trước 2 hạng khảo sát, ngươi là có thể chính thức cùng Tần Vô Song hẹn hò. Thế nhưng nữ nhân này cực soi mói, nàng gặp đối với ngươi chỉ trỏ trỏ, hơi một tí nhục nhã đánh chửi, thậm chí quyền cước lẫn nhau. Một mực ngươi bị vướng bởi Tần gia thế lực đừng nói hoàn thủ, ngươi e sợ liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Coi như những này ngươi đều chịu đựng hạ xuống, nàng còn có thể coi ngươi là thành chó như thế sai khiến. Hơn nữa gặp mang ngươi tiến vào các loại cao cấp trường hợp, để cho người khác đến nhục nhã ngươi. Coi như cuối cùng những này ngươi đều nhịn. Thật không tiện, 1 tháng khảo sát kỳ sau khi kết thúc, nàng đồng dạng gặp lấy khảo sát không hợp cách vì là do, đưa ngươi từ chối. Còn có thể nói ngươi không có nam tử khí khái, ở một người phụ nữ trước mặt đều không nhấc nổi đầu lên, ngươi tính là gì nam nhân? Quả thực làm người tâm thái. Cõi đời này nào có 10 phân vẹn 10 người. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Căn bản không chịu nổi điều tra. Nhân tính cũng không chịu nổi mê hoặc. Ngươi thế này sao lại là tìm bạn trai? Ngươi là tìm nô lệ chứ? Ai có thể chịu nổi như ngươi vậy dằn vặt? Nghe nói sau đó có mấy cái nam sinh, trải qua Tần Vô Song điên cuồng dằn vặt sau đó, đột nhiên trở nên thần kinh hề hề, dẫn đến đối với nữ giới sinh vật cũng lại sản sinh không được hứng thú. Trải qua sự kiện lần này sau, đại gia bắt đầu đối với Tần Vô Song kính sợ tránh xa. Nhưng hàng năm đều sẽ có một ít tân sinh không tin tả. Kết quả cuối cùng thường thường là càng thêm thế thảm. Tần Vô Song thủ đoạn cũng càng ngày càng biến thái. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, nàng đến cùng gặp làm sao dằn vặt ngươi. Nói chung ngươi chỉ cần tiếp cận nàng, nàng liền sẽ đối với ngươi các loại chèn ép, phá hủy ngươi lòng tự tin, đem ngươi biếm không còn gì khác, sau đó từ mỗi cái phương diện thăm dò ngươi, mê hoặc ngươi, dẫn dắt ngươi phạm sai lầm, sau đó liền bắt đầu đối với ngươi tiến hành tinh thần điều khiển, nhường ngươi tự ti, nhường ngươi hoài nghi nhân sinh. Bởi vì nàng tự thân điều kiện đặt tại nơi đó, có thể ở trước mặt nàng không tự ti nam sinh, thật sự phi thường hi hữu. Hiện tại như cũng còn có rất nhiều si tình hạt giống thầm mến Tần Vô Song, nhưng bọn họ thật sự không dám đi trêu chọc nữ nhân này. Chính là ngươi, đánh đệ đệ ta. Tần Vô Song đi tới Trần Viễn trước mặt, hung hổ dọa người chất vấn. Không sai, là ta. Trần Viễn gật gật đầu, rất tự nhiên trả lời. Cũng không có bởi vì đối phương mạnh mẽ khí chàng mà bị kinh sợ. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Tần Vô Song. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 170.5cm. Thể trọng: 51kg. Nhan trị: 96 phân. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 50 điểm. Khen thưởng kỹ năng: súng ống tinh thông, sao cổ tinh thông, chiến đấu tinh thông, vũ đạo tinh thông, giám thưởng tinh thông, tâm lý học tinh thông, tiếng Anh tinh thông, bóng bàn tinh thông, đua xe tinh thông, máy bay điều khiển tinh thông. Nên nữ tử đối với ký chủ trước mặt độ thiện cảm 90 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng trói chặt hoàn thành. Nữ nhân này lại còn gặp bắt đầu thi đấu xe, gặp lái máy bay, còn có thể xuống ống. Có chút như a. Trần Viễn trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Ai có thể nghĩ tới một cái như vậy tao nhã cao quý mỹ nữ, chơi đều là mạnh như vậy hạng mục, lại là đua xe, lại là máy bay, lại là súng ống, đây cũng quá mới vừa. Rất tốt, ngươi dám còn thừa nhận, ta khâm phục ngươi dũng khí. Ở đỡ lấy bên trong một quãng thời gian bên trong, ta sẽ cho ngươi biết làm như vậy đánh đổi, quỳ xuống đến nhận sai, ta sẽ cân nhắc có phải là đối với ngươi nhẹ một chút trừng phạt, bao quát phía sau người cô gái. Tần Vô Song ánh mắt băng lạnh chỉ Trần Viễn phía sau Vương Mộng Động. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp tâm ý, nàng nói câu nói này thời điểm kinh sợ toàn trường, bá đạo ác liệt. Ngươi không có cần thiết đi hoài nghi nàng có hay không có năng lực này. Tần gia ở Ma Đô thật sự không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, nhờ ngươi đệ quỳ xuống đến nhận sai, xin thể sau đó cũng không dám nữa. Ngươi cho ta 90 độ cúc cung xin lỗi, ta sẽ cân nhắc tha thứ ngươi hung hăng thái độ, không phải vậy lửa giận của ta, ngươi không thể chịu đựng. Trần Viễn một tay gánh vác, ánh mắt mắt lẽ nói rằng, so với trang bức, so với thả ra lời hung ác, ai không biết ta? Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ nói? Khí. Trần Viễn lời nói này làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Huynh đệ ngươi là thật sự cuồng. Ngươi cho rằng nàng là một cái nữ lưu hạng người, liền không đem nàng để ở trong mắt. Mười phân sai. Nữ nhân này có thể so với nàng đệ khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Chọc tới Tần Vô Phong, có thể ngươi còn có hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội. Chọc tới Tần Vô Song, ngươi sợ là chết như thế nào cũng không biết. Vô chi ngu xuẩn. Hừ. Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng, giơ tay chính là một cái tát hướng về Trần Viễn gò má hô lại đây. Nàng ra không ngờ, người bình thường đều không phản ứng kịp, bởi vì rất ít người sẽ nghĩ tới, một cái đẹp đẽ tao nhã nữ thần, dĩ nhiên sẽ động thủ đánh người. Nhưng là Trần Viễn tốc độ phản ứng hà nhanh chóng, nàng làm sao có khả năng đánh đến? Tần Vô Song cổ tay trong khoảnh khắc bị Trần Viễn chặn lại. Cùng lúc đó, nàng lại đột nhiên một cước hướng về Trần Viễn muốn hại, chỗ yếu đã tới. Này một cái chân tương đương ác độc, bình thường nam sinh bị đá đến, e sợ gặp trong nháy mắt đánh mất năng lực phản kháng. Một bộ liền chiêu nàng sử dụng xuất thần nhập hóa, hiển nhiên đá người sợ là không ít. Trần Viễn thật sự nổi giận, cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Xem ngươi là cái cô gái, mới không muốn cùng ngươi động thủ, động một chút là hạ độc thủ như vậy. Thật cảm thấy cho ta không dám đánh ngươi. Đúng. Trần Viễn trở tay chính là một cái tát, phiến ở Tần Vô Song béo mập tinh xảo trên gương mặt. Một tát này đánh bối rối ở đây tất cả mọi người. Hóa đá, nghẹt thở, cứng ngắc, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, con ngươi đều rơi mất một chỗ. Không ai từng nghĩ tới, cái này vô liêm sỉ xuất sinh, đập nữ thần một bản thai sáu. Tốt chuyện hay 2021, chương 452, khí huyết tăng mạnh. Toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người miệng há thật to, chố mắt ngoác mồm. Nhưng tùy theo mà đến, chính là khó có thể nhận dạng phẫn nộ đặc biệt các nam sinh, hận đến không từng cái đem Trần Viễn cho hỏa quả. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, giận tím mặt. Tên xuất sinh này, không hề thân sĩ phong độ giá thú, ngươi làm sao dám đả nữ thần mặt? Ta xem người là chán sống rồi. Thần Vô Song cũng bị đánh bối rối. Nàng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có nhục nhã, điều này làm cho trong lòng nàng phẫn nộ. Tần Vô Song là một cái nội tâm hết sức người kiêu ngạo, hơn nữa ý muốn khống chế siêu cường, nàng không thích có người vi phạm ý chí của nàng. Nàng yêu thích khống chế tất cả, nói một không hai, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của nàng. Nàng muốn giao huấn một người, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn đứng bất động, làm cho nàng làm mất mặt, làm cho nàng quyền đấm cước đá. Nếu như ngươi dám né tránh, nàng tâm tình liền sẽ rất khó chịu, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng là trước mắt tên xuất sinh này, hắn không chỉ né tránh, lại vẫn dám hoàn thủ. Ngươi biết ngươi đánh người là ai sao? Ngươi cân nhắc qua ngươi sắp sửa chịu đựng hậu quả sao? Đồ điếc không sợ súng. Vèo, vèo, vèo. Một giây sau, chỉ thấy như đoàn người bên trong đột nhiên lao ra 4, 5 cái thường phục vệ sĩ, còn có mười mấy cái thanh niên nhiệt huyết, phóng tầm mắt nhìn, có tới 20, 30 người nhiều. Thảo, thằng nhóc con, dám đánh ta nữ thần, lão tử giết chết ngươi. Mã Đức, quá kiêu ngạo, đem hắn nắm lên đến đưa đồn cảnh sát, ta muốn để hắn ngồi tù mà gông. Cùng tiến lên, vây đánh hắn. Rất rõ ràng, Trần Viễn vừa nãy hành vi đã gợi ra chúng nộ. Quả thật có rất nhiều nam sinh cũng không dám truy Tần Vô Song. Cứu nguyên nhân căn bản, vẫn cảm thấy chính mình không xứng với. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không thích nàng. Tần Vô Song xinh đẹp cảm động, gia thế phi phàm, khí chất cao quý, vừa nghĩ tới có thể ở nữ thần trước mặt biểu hiện một phen, nói không chắc nữ thần nhìn thấy ta anh dũng vô địch nam tử khí khái, gặp không cẩn thận yêu ta. Bực này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, há có thể bỏ qua. Phần lớn nam sinh trong lòng đều có một cái anh hùng động, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, đương nhiên, anh hùng đều chỉ cứu mỹ nhân nữ. Nếu như một cái gái xấu bị bắt nạt, phòng trưng gặp có rất nhiều người lựa chọn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Quản này chuyện vô bổ làm gì? Không chừng người ta hai người náo mâu thuẫn, ngươi xông lên mủ hỗ trợ toàn cái chuyện gì? Nhưng là nữ thần bị bắt nạt, ta chờ nam nhi nhiệt huyết, há có thể ngồi xem mặc kệ. Lùi một vạn bộ mà nói, coi như đợt này anh hùng cứu mỹ nhân, không thể cảm động nữ thần, cũng không có thể làm cho nữ thần yêu ta, nhưng là giúp Tần gia đại tiểu thư một tay, thành tựu cảm tạ, Tần gia đều sẽ có biểu thị chứ. Đợt này như thế nào cũng không thể tỏi. Vây đánh. Một đám sa điêu. Trần Viễn cười gần lắc lắc đầu, đến cùng là ai vây đánh ai? Kaka, làm sao bây giờ, ta có chút sợ sệt. Vương Ngọc Ngọc thân thể khẽ run, có chút sốt sáng nói rằng, nàng cũng không nghĩ đến sự tình gặp náo động đến lớn như vậy. Sớm biết vừa nãy liền đem hệ chặt cho quên đi, quá mức bỏ thêm sau đó liền xóa đi, cũng sẽ không làm ra lớn như vậy mâu thuẫn xung đột. Ngọc Ngọc đừng sợ, người trước tiên lui sau. Trần Viễn để Vương Ngọc Ngọc lui về phía sau. Trợn ánh mắt một lạnh. Các ngươi những người này, có biết hay không dọa ta muội, các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lần này Trần Viễn thật sự nổi giận. Không để yên không còn chính là đi. Thật sự coi lão tử không có tính khí, còn dám hung hăng, muốn chết. Một cái con nhà giàu nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc theo ban chuyển liền bật lên. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, cái thứ ba năm. Một giây sau, sở hữu nam sinh tất cả đều xông lên. Vành, vành, vành. Nương theo từng tiếng vang trầm, Trần Viễn Hổ vào bầy dê, gió cuốn mây tan, 20, 30 cái thanh niên nhiệt huyết, không có người nào có thể ở trên tay hắn đi qua 3 giây. Trần Viễn sức mạnh, thể chất, tốc độ là người bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa cùng hắn mới cường hóa thời điểm không giống. Lúc này Trần Viễn, ngoại trừ các hạng thuộc tính cơ sở đều rất cao, hắn kỹ năng chiến đấu cũng được to lớn tăng lên. Còn có thần ý kỹ năng với thân thể người mệt vị không chế. Một cái đánh 30, thật sự đối với hắn không có khó khăn quá lớn. Phàm là bị Trần Viễn đánh đổ người trẻ tuổi, không không cảm thấy thân thể tê dần, trong nháy mắt liền mất đi năng lực phản kháng. Từng cái nằm xuống đất căn bản bỏ không đứng lên. Nay tấm một người hành hung 30 người hình ảnh, thực sự quá mức khiếp sợ nhãn cầu. Một đám ăn dưa nữ sinh, hoàn toàn trố mắt ngất ngụm. Này năm sao có thể có chuyện đó? Thật sự có người có thể một cái đánh mấy chục người? Ta nhất định là kính mắt bỏ ra. Nhiều người như vậy bị một mình hắn đánh ngã, hắn sẽ không phải là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm chứ? Người trẻ tuổi không nói võ đức, làm sao có thể 30 bắt nạt một cái? Không đúng, là một người bắt nạt 30. Ai cũng không nghĩ đến, cái này đầu đinh nam sức chiến đấu, càng như vậy dũng mãnh. Trên đời thật sự có như thế châu bò người. Sở hữu học sinh toàn bộ đánh ngã sau, Trần Viễn cùng 4, 5 cái chuyên nghiệp vệ sĩ ứng phó cùng nhau. Cuối cùng bước lên 4, 5 cái vệ sĩ, thực lực thật sự không phải bình thường. Trên người bọn họ đều có một luồng dũng mãnh khí tức, tốc độ, sức mạnh, sức chịu đòn, còn có kỹ năng chiến đấu, hầu như tất cả đều tiếp cận tiêu diệt quân trình độ. Trọng điểm là bọn họ cầm trên tay côn đồng, lẫn nhau còn có thể phối hợp, cho Trần Viễn tạo thành không nhỏ áp lực. Các ngươi không cần hạ thủ lưu tình, cho ta đánh cho chết, xảy ra chuyện ta phụ trách, ngày hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học. Thần Vô Song ở một bên phát hiệu lệnh, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Này mấy cái vệ sĩ, là Tần Gia Hoa lương cao mời mọc quốc tế đỉnh cấp lính đánh thuê. Mỗi một cái đều cần tiêu tốn lương 1 năm 1.000 vạn đánh đổi. Tiền nào đồ nấy, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Thần Vô Song tự nhiên rõ ràng thực lực của bọn họ. Chủ yếu là cậu quốc súng ống quản lý quá nghiêm, nếu như trên tay có thương, sớm đem Trần Viễn cho thình thịch. Mấy cái vệ sĩ nghe được Tần Vô Song mệnh lệnh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Con mẹ nó, chúng ta không có hạ thủ lưu tình a. Rõ ràng là không đánh được, miễn cưỡng mọi người phối hợp, mới đấu cái lực lượng ngang nhau. Đại tiểu thư, ngươi có phải là có cái gì hiểu lầm? Trần Viễn nghe vậy, lúc này nhíu nhíu mày. Hắn cho rằng những người này thật sự có lưu lại một phần thực lực. Vì lẽ đó 6. Hệ thống, cho ta đem sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, ba hạng thuộc tính toàn bộ cường hóa đến 80. Được rồi, ký chủ trước mặt sức mạnh 59, thể chất 45, nhanh nhẹn 55, toàn bộ cường hóa đến 80, cần tiêu hao 81 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận cường hóa? Xác nhận. Ken. Cường hóa thành công. Họ tên, Trần Viễn. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 183 cm. Thể trọng, 76, thực mạnh, 80. Thể chất, 80. Tinh thần, 80. Nhanh nhẹn, 80. Bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị 10. Trạng thái, khí huyết tăng mạnh, sức sống dồi dào. Còn lại cường hóa điểm, 59 điểm. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tuôn ra khắp toàn thân, hắn xương cốt, kinh lạc, bắp thịt, nội tạng, dồn dập bị lại lần nữa cường hóa, như gân thép xương sắt bình thường. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 453, một trận đánh đập. Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng sức bùng nổ sức mạnh, tuôn ra khắp toàn thân, ánh mắt của hắn ngưng lại. Toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Tất cả mọi người đều ở thả động tác chậm, chỉ có một mình hắn là bình thường. Tất nhiên là không như vậy. Thế giới cũng không có biến chậm, chỉ là Trần Viễn biến nhanh hơn mà thôi. Làm ngươi thân thể tố chất, còn có ý thức phản ứng, tất cả đều vượt qua nhân loại bình thường cực hạn phạm chủ sau, ngươi liền sẽ cảm giác người khác động tác, tại sao như vậy chậm? Bành bành bành bành bành. Giữa lúc tất cả mọi người cũng chờ năm tên quốc tế tinh anh vệ sĩ, đại triển thần uy, đem Trần Viễn chế phục thời điểm. Sự tiến triển của tình hình, nhưng vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Vệ sĩ còn không phát huy, ngược lại là Trần Viễn phát huy. Chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, thân hình hầu như ở trong không khí hóa thành một đạo tàn ảnh. Không có bất kỳ hoa hoè hoa sói động tác, chính là một cái tiên thối, đạp bay một người. Ngũ Liên Tiên bên dưới, năm tên tráng hán vệ sĩ đồng loạt bay ngược ra ngoài. Sức mạnh tăng tốc độ, nghiền ép tất cả mọi người, đây là ngươi dùng bất kỳ cao siêu kỹ xảo, đều không thể bù đắp chênh lệch. Một cái lại một cái vệ sĩ, bị Trần Viễn mạnh mẽ đá bay cao 2 mét, sau đó gắt gao đập xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Một mảnh kêu rên. Thần Vô Song con người đạp tròn tròn. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng, Tần Gia Hoa ngàn vạn lương một năm, mời đến quốc tế hàng đầu lính đánh thuê, dĩ nhiên đánh không lại một cái quê mùa cục mịch đầu đinh nam. Vẫn là 5 cái đánh một cái. Nhìn ngã một chỗ học sinh cùng vệ sĩ, không ăn ít qua nữ sinh, vội vã lấy điện thoại di động ra bắt đầu video chụp ảnh. Nhưng mà người thông minh đã sớm ở mâu thuẫn mới vừa bắt đầu thời điểm, đã video. Tình cảnh thực sự quá mức chấn động, đây tuyệt đối là cái tin tức lớn. Lúc này Trần Viễn, bước bước chân trầm ổn, từng bước đi đến Tần Vô Song trước mặt. "Người ba, ngươi muốn làm gì?" Tần Vô Song ngữ khí khẽ run, nàng lùi về sau 2 bước, muốn rời xa cái này nguy hiểm dã thú. Nhưng lại ở Trần Viễn hung hãn khí tức bên dưới, nàng phát hiện mình chân thật giống quán trị như thế trầm trọng, căn bản na bất động. "Không làm gì, hiện tại, ngươi có thể xin lỗi sao? Còn có ngươi đệ, ta cảm thấy cho hắn phải làm ra một phần bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ quấy rầy ta muội muội." Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt nói, "Để ta xin lỗi. Ngươi đánh đệ ta, lại đang Ma Đô đại học gây sự, bắt nạt nhiều như vậy học sinh, đã thương nhiều người như vậy, hiện tại ngươi lại để ta xin lỗi ngươi. Ngươi có phải là có chút quá kiêu ngạo? Nói cho ngươi, cảnh sát lập tức liền muốn tới, ta gặp lấy cố ý thương tổn tội danh khởi tố ngươi, ngươi sau đó e sợ đều muốn ở trong ngục giam vượt qua. Còn có ngươi muội muội, bắt đầu từ hôm nay, nàng liền sẽ bị Ma Đô đại học khuyên lùi, đừng hòng trở lên học. Toàn quốc bất kỳ một đại học đều sẽ không cần nàng, hồ sơ của nàng trên cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng chỗ bẩn. Không muốn hoài nghi ta theo như lời nói, ngươi có thể đi tùy tiện đi hỏi một chút, Tần gia đến cùng nắm giữ ra sao sức ảnh hưởng, hiện tại, ta nhường ngươi quỳ xuống. Nếu như ngươi chịu nhận sai, có thể ta sẽ cân nhắc đem chuyện nào từ nhẹ xử lý. Coi như ngươi không suy tính một chút chính mình, lẽ nào liền ngươi muội muội tiền đồ cũng mặc kệ sao? Thần Vô Song thanh sắc lịch nhẫm uy hiếp nói. Vừa bắt đầu nàng còn hơi sốt sắng, nhưng là sau đó càng nói sức lực càng đủ. Người này không dám bắt nàng như thế nào. Ngươi như vậy quan tâm ngươi muội, được điểm đoan ức cũng là cam tâm tình nguyện chứ? Uy hiếp ta? Đúng. Trần Viễn trở tay lại một cái tát, đánh ở Thần Vô Song trên má phải. Tại sao ngươi một người phụ nữ có thể bành trướng đến trình độ như thế này? Ngươi muốn cho lão tử ngồi tù, còn muốn để ta muội sau đó cũng không thể đến trường? Là ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám nói ra những lời này? Ngươi thật sự coi Tần gia là Thiên Vương lão tử, không ai có thể trị được ngươi chính là chứ? Ngươi lại đánh ta? Đánh ngươi thì lại làm sao? Ta xem ngươi là thích ăn đòn. Keng. Thần Vô Song, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Cái gì ngọn ý? Nghe được trong đầu hệ thống tăng lên âm, Trần Viễn sửng sốt một chút. Tại sao một tát này đánh xuống độ thiện cảm lại tăng lên trên? Đây là cái tình huống thế nào? Chẳng lẽ 6? Đúng. Trần Viễn thử nghiệm lại đánh một cái tát. Keng. Thần Vô Song, độ thiện cảm 20. Đùng đùng đùng đùng đùng 6. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Thần Vô Song, độ thiện cảm 5, 7. Keng. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Vừa bắt đầu, Trần Viễn là làm mất mặt, nhưng là muốn đến cô gái mặt nếu như bị đánh sưng, sợ là khó coi. Liền dứt khoát đánh hắn vị trí. Nhưng là nữ sinh thân thể khá là gầy yếu, Trần Viễn chỉ là muốn giáo huấn nàng một hồi, lại không phải thật sự muốn đem nàng đả thương. Vậy cũng chỉ có thể tuyển kháng đánh địa phương đánh. Ngừng lại đánh no đòn bên dưới. Thần Vô Song tiếng kêu rên liên hồi. Người xuất sinh này, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta, ta muốn giết ngươi. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn, ngươi ngày hôm nay đối với ta làm tất cả, ta muốn nhường ngươi gấp trăm lần trả lại. Ngươi người này cặn bã, đánh nữ nhân có nạn, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi có biết hay không ta ba ba là ai? Không muốn đánh, không muốn đánh, đau quá. Không muốn bốn dừng lại. Ô ô ô. Thần Vô Song khóc, tươi sống bị đánh khóc. Nàng khóc mưa phùn hoa lê, cũng không dám nữa mạnh miệng. Tuy rằng ở bên ngoài, nàng một mặt oan ức, nhưng là trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo một tia hưởng thụ. Ngay ở mới vừa, nàng dĩ nhiên cái này sáu đây thực sự là xấu hổ chết người. Từ nhỏ đánh lớn, nàng chưa từng có bị người đánh qua. Phụ thân mẫu thân đều coi nàng là thành trong lòng bàn tay bảo, gia gia đối với nàng đặc biệt thương yêu, dẫn đến cha mẹ đều không nhất định dám dạy bảo nàng. Tất cả mọi người đều coi nàng là thành trong lòng bàn tay bảo. Coi như sau đó có một cái đệ đệ, nhưng đệ đệ sủng ái cũng không có nàng nhiều. Bởi vì tướng mạo tuyệt mỹ nguyên nhân, coi như nàng không phải Tần gia đại tiểu thư, cũng sẽ có vô số nam nhân đối với hắn ân cần lấy lòng. Xinh đẹp như vậy, thêm vào cao quý thân phận, quả thực được trời cao chăm sóc. Nàng trời sinh liền đứng ở đám mây, thưởng thụ liếm cầu cùng bái. Coi như là những người tình trường cao thủ cùng tán gái vô số cặn bã nam, ở Tần Vô Song trước mặt cũng sẽ đánh mất tự mình, võ công toàn phế. Ai dám đối với nàng dưới này ngoan thủ? Lần thứ nhất bị đánh, cái kia cố đau đớn cảm giác, dĩ nhiên để nội tâm của nàng sản sinh một tia dị dạng gợn sóng. Người đàn ông này vì sao cùng người khác không giống nhau? Hắn thật sự dám đánh ta? Tại sao ta rõ ràng cảm thấy rất đau, nhưng trong lòng nhưng hy vọng hắn càng thêm thô bạo một điểm đây. Đây rốt cuộc là có chuyện như vậy? Quả nhiên, Trần Viễn không có làm cho nàng thất vọng. Người đàn ông này tựa hồ nhận ra được nội tâm của nàng ý nghĩ, thật sự đưa nàng ngừng lại tàn nhẫn đánh. Quá xuất sinh, thực sự quá xuất sinh, hắn tại sao có thể đối với nữ thần như vậy? Ta muốn đi cứu nữ thần, ta không thể lại để Vô Song tiểu thư tao ngộ cái này ác ma đánh đập. Huynh đệ, ngươi xác định ngươi không sợ chết sao? Cảnh sát đến rồi, cảnh sát lập tức liền muốn tới, còn có 5 phút đồng hồ 6. Mọi người lại là ngừng lại nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng lần này đã không ai dám lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 454, đại điểm vô chương. Có phục hay không, có nhận biết hay không sai. Đúng. Trần Viễn một cái tát đánh xuống, cảm thụ bàn tay bên trong truyền đến kinh người co giãn, mà không hề cảm xúc chất vấn. Ô ô ô, ngươi bắt nạt ta, ngươi người xấu này, ngươi cái này mặt người lòng thú cầm thú. Đúng. Người ta sai rồi, người ta sai rồi còn không được sao? Ngươi liền không thể nhẹ một chút. Thần Vô Song lần này thật sự bị đánh phục rồi. Nói chuyện ngữ khí cũng bắt đầu không còn bá đạo, trái lại hiện ra đến mức dị thường ngoan ngoãn, thậm chí khá giống làm nũng. Nữ nhân này, tuyệt so với là có bị tra tấn khuynh hướng, chỉ có điều loại này khuynh hướng, bản thân nàng trước đây cũng không biết. Trần Viễn đem ngừng lại manh đánh, dĩ nhiên đem loại này ẩn nút khuynh hướng cho kích thích ra đến rồi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, một cái thiên chi tiểu nữ, một cái xinh đẹp vô song nữ thần, một cái thế gia tài phiệt thiên kim, một cái vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư, dĩ nhiên có một luồng nô tính, khát vọng bị người chinh phục. Khả năng là sống đến quá an nhàn, căn bản cũng không cần phấn đấu, liền có thể nắm giữ người khác mấy đời đều phấn đấu không đến của cải cùng địa vị. Người như vậy, nội tâm trái lại là cô độc, thậm chí so với người bình thường càng thêm cô độc. Các nàng theo đuổi tinh thần kích thích, yêu thích cho cuộc đời của chính mình, mang đến một điểm không giống nhau cảm thụ. Trần Viễn một trận đánh đập, vừa vặn liền cho nàng mang đến một luồng trước nay chưa từng có kích thích trải nghiệm. Chính là như thế đơn giản. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 96. Ken. Liếm cầu đối tượng Vương Ngộng Ngộng, bị ký chủ không liều lĩnh bảo vệ hành vi cảm động, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt cường hóa điểm 69. Trần Viễn bên này mới vừa thu thập xong Tần Vô Song, còn chưa kịp quan tâm nó. Vương Ngộng Ngộng độ thiện cảm dĩ nhiên lại gia tăng rồi. Trần Viễn lại lần nữa choáng váng. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện Vương Ngộng Ngộng xem ánh mắt của hắn là một luồng trước nay chưa từng có sùng bái cùng ái mộ tình. Hắn trong ánh mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, còn có thiếu nữ hoài xuân phấn hồng tán tỉnh. "Lão muội a, ngươi ánh mắt này không đúng vị, có thể hay không bình thường một chút? Độ thiện cảm cũng không thể tăng thêm nữa xuống. Ta cờ mờ nờ chỉ muốn đem nữ thần đột kích ngược thành liếm cậu, lại không muốn đem muội muội cho biến thành liếm cậu, hệ thống ngươi làm ta nhỉ?" Trần Viễn tâm thái có chút vỡ. Hắn đứng dậy buông ra Tần Vô Song, nắm lên Vương Ngộng Ngộng cổ tay liền hướng nhà vệ sinh công cộng vị trí đi tới. Dựa theo suy đoán của hắn, cảnh sát nên cũng mau tới. Vào lúc này, nếu như bởi vì đánh nhau gây sự bị đồn công an, không phải là chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt nếu thân phận bại lộ, ảnh hưởng liền càng nguy. Trần Viễn bây giờ cũng coi như là cái công chúng nhân vật, tiên tổng đại danh uy Trần Tứ Hải. Kết quả ngươi bản tôn chạy tới Ma Đô đánh nhau ẩu đả, cái cọ kéo gân. Còn ở công chúng trường hợp, nhục nhã Tần gia thiên kim, đối với ra tay đánh nhau, rời ạ nơi nào xem cái nhân sĩ thành công, ngươi so với trên đường du côn lưu manh càng thêm không thể tả đi. Mẹ nó, tiểu tử này muốn chạy, mau mau ngăn cản hắn, cảnh sát lập tức liền muốn tới, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát. Ngươi đi cản a, ngươi đi cản một cái thử xem. Xuất sinh này một cái đánh 30, ngươi đi đến sợ là một quyền liền bị co. Ha ha, chạy. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Bây giờ nhưng là xã hội pháp trị, đâu đâu cũng có máy thu hình, vừa nãy cũng không có thiếu người chụp ảnh, thu video, hắn nếu như đàng hoàng ở chỗ này chờ, có thể tội danh còn có thể nhẹ hơn một chút, nếu như không có đem người đánh đến thương tàn, khả năng cũng là bồi thường một ít tiền thuốc thang, sau đó đóng lại mấy tháng liền gần đủ rồi, nhưng là hiện tại hắn chạy, tình tiết tính chất thì càng thêm nghiêm trọng. Hắn chạy không thoát, đắc tội rồi Tần gia đại tiểu thư cùng Tần thiếu, ngươi cho rằng bồi thường một điểm tiền thuốc thang, đóng lại mấy tháng liền xong việc sao? Quá ngây thơ đi, tùy tùy tiện tiện mở cái trùng độ thương tàn chứng minh, liền có thể để hắn hình phạt, ít nói 3 năm cất bước. Một đám học sinh lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tần Vô Song từ dưới đất bò dậy đến sau, là tức giận trực dậm chân. Cảm thụ cái mông trên đau rất đau, nàng lòng giết người đều có. Tên xuất sinh này, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, ngươi làm sao dám xấu? Ta muốn giết ngươi. Chị gái, ngươi không sao chứ? Lúc này Tần Vô Phong mới chạy tới một mặt quan tâm hỏi. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ không có chuyện gì sao? Mau mau dịu ta lên, vừa nãy nhìn thấy ta bị đánh, ngươi cái này làm đệ đệ chạy đi nơi đâu? Ngươi còn có phải là một người đàn ông? Tần Vô Song chất vấn. Tỷ, ta đánh không lại hắn à? Đi đến còn chưa là bị đánh, người này quá hung tàn, hắn căn bản không có lòng kính nể, ta lo lắng nếu làm tức giận hắn, tiểu tử này ra tay gặp càng ác hơn. Vì tỷ tỷ an toàn suy nghĩ, ta mới không có kích động, thế nhưng ta là phi thường đau lòng. Tần Vô Phong mạnh mẽ giải thích một làn sóng, nghe Tần Vô Song là càng ngày càng khó chịu. Được rồi, ngươi không muốn lại kiếm cớ, tiểu tử ngươi quá để ta thất vọng rồi, ta không có ngươi cái này túng bao đệ đệ. Tỷ, ta không phải túng a, ta thật sự chỉ là chiến lược tính lui lại, ngươi chờ, Mã cục trưởng đã tự mình dẫn đội lại đây, chờ nắm lấy tiểu tử này, ta cho ngươi đem khí ra trở về. Tần Vô Phong hung hăng nói. Ngày hôm nay đúng là bộ mặt mất hết, nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về đường đường Ma Đô tứ thiếu, làm sao có thể ăn loại này thiệt thòi, chuyến đi còn làm sao gặp người. Lúc này Trần Viễn đã đi vào nhà vệ sinh công cộng. Hắn đem cửa khóa trái lên, đi vào ngăn cách phòng vệ sinh, từ trong túi hành lý thay đổi một bộ quần áo, sau đó dẫn theo một cái nam sĩ tóc giả, liền đi ra, thuận tiện sẽ rơi mất trên mặt mặt nạ ra người. Cái này đặc chế mặt nạ, cùng mặt nạ gần như, thiếp ở trên mặt sẽ không rơi xuống, cùng chân nhân da rẻ không có quá nhiều khác biệt, thông qua hóa trang kỹ thuật, có thể để người ta hoàn toàn nhận biết không ra đây là mặt nạ. Vật này trên trang thời điểm khá là tiêu hao thời gian, thế nhưng lấy xuống liền rất thuận tiện. Xé một cái liền rơi mất. Lúc này Trần Viễn soi dọi tấm gương, hắn đã khôi phục dị vãng đẹp trai. Cùng trước hình tượng khác nhau một trời một vực, căn bản không ai có thể nhận ra hắn. Vào lúc này, Trần Viễn chung điện thoại di động vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là cơ hoàng gọi điện thoại tới. Trần Viễn đè xuống tiếp nghe. "Này, Tiến tổng, ngài đến Ma Đô sao?" "Đã đến, hiện nay ngay ở Ma Đô phục đán đại học." "Được rồi, ta lập tức qua tiếp ngài." "Vậy được." Trần Viễn gật gật đầu. Nếu như chỉ là bình thường khách hàng, cơ hoàng là sẽ không tự mình quá đi nên đón. Có thể ở trong nước mua được máy bay tư nhân đều là đại khách hàng, nhưng ở cơ hoàng trong mắt nhưng không tính là gì, hắn bản thân mình chính là công ty hàng không lão tổng. Ngươi có mười mấy ước giá trị con người, ngươi liền có thể mua máy bay tư nhân. Thế nhưng mười mấy ước cùng hàng trăm tỷ, khác biệt nhưng lớn rồi đi tới. Hơn nữa Yên tổng còn muốn mua cái kia một chiếc giá trị 7 tỷ thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch. Yên tổng này một đơn, có thể nói là 10 tỷ cấp bậc nghiệp vụ. Nếu đàm luận thành, chỉ là lợi nhuận thì có 7, 8 ức đáng giá cơ hoàng tự mình nên tiếp. Thân phận của đối phương địa vị, nhất định phải để hắn trở nên coi trọng để tỏ vẻ lòng trọng, cũng vì biểu đạt chính mình đầy đủ thành ý thái độ, cơ hoàng quyết định làm cái đại điểm phô trương. Tốc truyện hay 2021. Chương 455, Yên tổng quá điểm thúi. Trần Viễn thay đổi quần áo kết thúc đi ra nhà vệ sinh công cộng. Thảo, con bà nó đem cửa nhà cầu cho khóa, nhà vệ sinh công cộng là nhà ngươi mở a? Lão tử đều sắp nhịn không được. Ai ở bên trong a? Ngươi cái con thỏ nhỏ tệ năm Yên tổng. Bởi vì nhà vệ sinh công cộng cửa bị khóa trái, dẫn đến một đám buồn tẻ tiểu hỏa không nhịn được chửi ầm lên. Lúc này, vê đút cửa bị mở ra. Một tên đẹp trai kiên cường tuấn tú nam tử từ bên trong đi ra. Trên tay hắn còn kéo một cái dương hành lý. Này rất bình thường. Ngày hôm nay là mùa khai giảng, kéo bao lớn bao nhỏ tân sinh một đồng lớn. Vốn là nín tiểu hỏa, muốn giao hắn từ bên trong đi ra ra hỏa ngừng lại. Nhưng là khi bọn họ nhìn rõ ràng Trần Viễn mặt sau đó, nhất thời thất kinh, trợn mắt ngất ngụm, một mặt tròn váng, không thể tin tưởng. Yên tổng, đúng là Yên tổng sao? Không thể, Yên tổng làm sao sẽ xuất hiện ở Ma Đô phục đán đại học, hắn nên chỉ là dài đến khá là xem mà thôi. này rơi ạ cũng quá giống chứ, cảm giác cùng Yên tổng một cái trong khuôn khắc đi ra. Đúng là, trời ơi, Yên tổng đại đại, có thể hay không ký cái tên? Trần Viễn gần nhất mấy ngày nay ở trên mạng hỏa ra nửa bầu trời, vốn là bằng vào hắn dùng cờ vây trình độ chiến thắng kỳ mù dạ chuyện này, xa không đủ để hắn như thế hồng. Có thể một mực ra liên tiếp hắc liêu, hắn là càng hắc càng giận, càng hắc càng hồng. Toàn quốc cư dân mạng một mảnh chửi rủa, mắng mắng cũng là mọi người đều biết. Vốn là loại này hắc liêu nếu như bị thực bữa, là rất có khả năng gặp phải phong giết, có thể một mực thời khắc mấu chốt, Yên tổng thân phận bại lộ, đồng thời còn tiến hành rồi liên tiếp xoay ngược lại. Năm đại luật sư liên thủ cho anh hùng bàn phím phát thư luật sư sự kiện, cũng leo lên hot search ở số 1, dẫn được vô số cư dân mạng suýt chút nữa cười phun. Như vậy cũng tốt so với ngươi vốn cho là chính mình bố người, chỉ là một cái vong hồng. Ai biết hắn dĩ nhiên là có thể so với Mã Ba Ba tồn tại. Người ta một lời không hợp, đem ngươi nhà bình đài mua lại cũng không thành vấn đề. Hơn nữa không chỉ là như vậy, gần nhất 2 ngày nay đến từ phi độn tư bản thư luật sư, hầu như phát hướng về toàn quốc các nơi. Nghe nói phi độn tư bản pháp vụ bộ, đầy đủ mời mọc hơn 200 luật sư, kiện cáo toàn quốc hơn 1000 nhà truyền thông, quả thực phát điên. Mọi người đều nói pháp không trách chúng. Một mực Nguyệt Lăng Xương nữ nhân này, nàng truy cứu tới cùng, tuyệt không nuông chiều. Chỉ cần là ở trên mạng tiến hành rồi bôi đen, truyền bá không thật lời đồn, cho Yên tổng danh dự tạo thành ảnh hưởng trái chiều công chúng truyền thông hoặc là cá nhân, đều không ngoại lệ, đều phát ra thư luật sư. Không chỉ có yêu cầu cắt bỏ không thật tin tức, còn nhất định phải bồi thường danh dự tổn thất phí. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy, rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền, lãng phí bao nhiêu tình lực sao? Thế nhưng người ta không để ý, có tiền chính là như thế nhân tính. Phi độn tư bản đại danh, trong lúc nhất thời cũng náo động đến toàn quốc đều biết. Ai cũng biết đây là một nhà không thiếu tiền công ty, chỉ là đất đầu tư, liền bỏ ra hơn 1000 cái ức. Những này trên mạng đại gia bàn tán sôi nổi dồn dập sự kiện, đều không ngoại lệ, đều cùng Yên tổng có quan hệ. Như vậy Yên tổng đến cùng có bao nhiêu tiền đây? Không ai biết. Có người tính toán quá. Căn cứ trước mắt hắn biểu hiện ra tài sản thống kê, đã vượt qua 2000 ức, đồng thời rất nhiều hạng mục đều đang nhanh chóng thăng đáng bên trong. Tương lai cực có thể trở thành cầu quốc thủ phủ. Hắn mới 22 tuổi a. Còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, cao to như vậy, như thế có tài hoa, coi như có chút hoa tâm, chuyển ra một chút sở căng đan, cũng khó có thể che lấp hắn vạn trượng ánh sáng. Ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy cho hắn càng thêm chân thực. Ngươi muốn có tiền như vậy, còn là một tuổi trẻ tiểu tử, ngươi lẽ nào bên người gặp không có mấy cái hồng nhan chi kỳ sao? Ngươi nhịn được sao? Tuổi trẻ ngông cuồng, phong lưu phóng khoáng, có cái gì không thể? Quốc dân nam thần cái này to lớn vầng sáng, không cẩn thận liền giam ở Trần Viễn trên trán. Trần Viễn đi ra cụ ở ật thời hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Có một ít đi ngang qua nữ sinh, thậm chí phát sinh rít đảo. A, là Yên tổng, ta nam thần. Các ngươi nghe nói không? Quốc dân nam thần xuất hiện ở trường học chúng ta. Quốc dân nam thần, ai nhỉ? Quốc dân nam thần ngươi cũng không biết. Hắn là buôn bảo hiệp, bóng rổ giáo phụ, đàn dương cầm vương tử, che mặt ca thần, một đời kỳ tôn, tiêu tiền như nước, xoáy nổ thiên đỉnh cấp cao phú xoáy, Yên tổng à. Yên tổng đến trường học chúng ta sao? Đi, mau mau đi vây xem một làn sóng. Trần Viễn đi ra nhà vệ sinh công cộng không tới 5 phút đồng hồ, phía sau hắn quần chúng vây xem, lập tức có thêm mấy trăm người, đồng thời có càng ngày càng nhiều xu thế. Nhìn qua khá là đồ sộ, cũng không có thiếu người nắm điện thoại di động cho hắn chụp ảnh. Trần Viễn mặt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, cũng không có bất kỳ che chắn. Có nữ sinh tìm hắn muốn ký tên, hắn cũng sẽ không từ chối. Thậm chí gan lớn có người tìm hắn muốn chụp ảnh chung, Trần Viễn đều không có ngăn cản. Yên tổng người thực sự là quá tốt rồi, ta lại cùng Yên tổng chụp ảnh chung, cái này buộc ta có thể trang 50 năm, ha ha. Yên tổng đại đại so với trên mạng nhìn còn muốn càng xoáy một ít, nguyên lai hắn đập bức ảnh đều là không có thêm bộ lọc làm đẹp. Ta quá kích động, cùng nam thần tiếp xúc gần gũi, thật vui vẻ. Nhiễm phải một tia Yên tổng kim khí, không làm được ta cũng có thể phát tài. Lúc này Trần Viễn, một bên cho học sinh ký tên chụp ảnh chung, một bên hướng về Vương Ngộng Ngộng đứng thẳng phương hướng đi tới. Nhìn ca ca như thế được hơn nên. Vương Ngộng Ngộng dẫn lấy làm vinh hạnh. Nguyên lai ca ca dịch dung sau còn có như vậy chỗ tốt, hiện tại hắn khôi phục chân thực răng rắp, người khác cũng không nhận ra hắn, coi như có lòng nghi ngờ, cũng không thể hoài nghi đến Yên tổng đầu lên đi. Chẳng trách ca ca không chút hoang mang, nguyên lai hắn sớm đã có đối sách. Hiện tại coi như cảnh sát đến rồi, cũng không tìm được người gây ra họa chứ. Vương Ngộng Ngộng khẽ mỉm cười, cảm thấy đến Trần Viễn thật sự quá điếm túi đánh người liền chơi biến mất. Ai cũng không tìm được hắn, bởi vì hắn cái kia thân phận căn bản là không tồn tại. Tần thiếu, ta mới vừa nhìn thấy, cái kia đầu đinh nam, hướng về nhà vệ sinh công cộng phương hướng đi tới, hiện tại đều không đi ra. Một cái chó săn báo cáo. Mã cục trưởng, ta cảm thấy cho ngươi nhất định phải tăng cao cảnh giác, cái này đầu đinh nam, cùng hung cực ác, dám to gan ở Ma Đô đại học trước mặt mọi người gây sự, còn đả thương 50 nhiều học sinh, quả thực tội ác tày trời, hơn nữa ta còn nghe nói, người này thủ hạ khả năng phạm qua mạng người, là cái tội phạm, sự tồn tại của hắn đã uy hiếp đến công cộng an toàn, ngàn vạn không thể khinh thường, nhất định phải đem ra công lý. Tần thiếu yên tâm đi, lẽ nào hắn còn dám đánh lén cảnh sát hay sao? Mã cục trưởng liếc Tần Vô Phong một ánh mắt. Cái tên này nói cũng quá khuyết đại. Một cái đánh 50, ngươi tại sao không nói hắn một cái đánh 1000 cái? Hắn là sụp mặt không? Mã cục trưởng vừa bắt đầu có chút không tin tưởng, mãi đến tận nhìn thấy học sinh quay chụp đến video chứng cứ sau, mới triệt để mắt tròn váng. Nguyên lai thật sự có người hung hãn như vậy, lẽ nào là bộ đội đặc chủng Vương trở về đô thị? Mã cục trưởng xem xong video sau, mang theo hơn 10 cảnh sát, Tần gia tỷ đệ, còn có một đám xem trò vui ăn dưa học sinh, mênh mông quần quần hướng về nhà vệ sinh công cộng vị trí giết tới. Tốc truyện hay 2021, chương 456, chi tiết sai lầm. Ồ, phía trước làm sao náo nhiệt như thế? Tại sao tụ tập nhiều như vậy vây xem học sinh? Một tên cảnh sát không nhịn được nghi ngờ nói. Không rõ ràng, đi lên xem một chút. Người này là bốn. mẹ nó, Yến tổng, hắn lại đích thân tới Ma Đô phục đán đại học, chẳng lẽ chính là cái kia thần hào Yến tổng? Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn gần nhất ở trên mạng có thể phát hỏa, không chỉ có tài hoa hơn người, đẹp trai nhiều tiền, nghe nói vẫn là lãnh đời tài phiệt người thừa kế, 22 tuổi liền nắm giữ mấy trăm tỷ của cải khổng lồ, hắn dưới cờ nắm giữ nhiều tập đoàn hạng mục, liền ngay cả cờ vây trình độ đều có thể gọi cả thế gian số 1. Một tên nữ cảnh sát hưng phấn nói, tựa hồ cũng là Trần Viễn fans. Trước tiên không cần lo những này, mau mau đi trong nhà cầu công cộng siêu tầm một phen, cái kia tên vô lại nên vẫn không có chạy mất, trong trường học đâu đâu cũng có máy thu hình, các nơi đường nối cũng đã phong tỏa, nếu như hắn rời đi Ma Đô phục đán đại học, nhất định sẽ có người đăng báo tới được. Một đám cảnh sát vọt vào, nam cảnh sát phụ trách nhà vệ sinh nam, nữ cảnh sát phụ trách nhà vệ sinh nữ. Nhưng là bọn họ đem vê đút cờ lật cả đáy lên trời, căn bản sẽ không có cái kia đầu đinh nam bóng người. Người này thật giống biến mất không còn tăm hơi như thế. Không lý do a, ta rõ ràng nhìn hắn đi vào, đến nay đều cũng không có đi ra, tại sao người một mực không gặp? Một người đeo kính kính sinh viên đại học, cả người choáng váng nói, có thể hắn đổi hóa trang, ta hỏi ngươi, ngươi ở vê đút cờ phụ cận quan sát khoảng thời gian này, có phát hiện hay không cái gì có thể dấu hiệu, hoặc là kẻ khả nghi? Mã cục trưởng ánh mắt sắc bén hỏi. Ta xác thực phát hiện một cái, nhưng là sáu gã đeo kính chần chờ nói, không cái gì có thể đúng, có chuyện nói thẳng. Ta nhìn thấy cái kia tên vô lại đi vào nhà vệ sinh nam vì lẽ đó sau, liền đem cửa khóa trái, nhưng là quá không lâu, cửa mở, Tiên tổng lại từ bên trong đi ra sáu. Lời này vừa nói ra, toàn trường há hốc mồm. Đặc biệt mấy cái nữ cảnh sát, con ngươi đạp tròn cuộn cuộn, thật giống muốn ăn thịt người. Tiểu Trịnh bạn học, loại này không thể nói lung tung được a, ngươi không phải là muốn nói Yên tổng chính là cái kia tên vô lại chứ? Đang đùa gì thế? Tiên tổng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước đến sau, từ đầu đến chân, cùng hại người tên vô lại, nơi nào có mảy may chỗ tương tự. Đừng nói những cảnh sát này không tin tưởng, coi như là Tần gia tỷ đệ cũng không tin tưởng, gặp có như thế hoang đường sự tình, Đường Đường Yên tổng, trăm tỷ cự tử, trẻ tuổi bên trong, hầu như là để toàn quốc hai đời đều nhìn bóng lưng nhân vật, làm sao sẽ là một cái thô bị không thể tả giá thú. Bận tâm đến thân phận của Yên tổng địa vị cùng sức ảnh hưởng, nếu là không có chân thật chứng cứ, cũng không thể loạn hoài nghi a. Đi thăm dò quản chế đi, thông báo trường học phần an ninh, để bọn họ đem trong trường học quản chế, toàn bộ triệu tập lại đây. Mã cục trưởng quay về một tên thuộc hạ cảnh sát phân phó nói. Được rồi, cục trưởng. Cảnh sát bắt đầu giải quyết việc chung, triệu tập chứng cứ, hiệu suất đúng là cao lạ kỳ. Dù sao Tần gia tỷ đệ bị người cho bắt nạt, chuyện như vậy khẳng định không qua loa được. Thần vô song trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, hướng về Trần Viễn vị trí đi tới. Lúc này, Tiên tổng bên người quay chung quanh một vòng lại một vòng mê muội. Hắn kiêu căng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn gần. Người đàn ông này xác thực đẹp trai, kiên cường cao to, khí độ bất phàm. Kết hợp một hồi thân phận địa vị của hắn, còn có truyền kỳ cố sự, đủ khiến vô số nữ sinh rít gào phá âm. Tránh ra, đều tránh ra, là vô song nữ thần đến rồi. Vô song nữ thần cũng tới xem Yên tổng, lẽ nào nàng cũng là Yên tổng phiền sao? Không rõ ràng, ta mới vừa nghe nói vô song nữ thần bị một cái tên vô lại lưu manh cho bắt nạt, có người nói cái này tên vô lại còn trước mặt mọi người đánh nàng thí, nhìn thấy chưa, trường học chúng ta đột nhiên đến rồi nhiều như vậy cảnh sát sao? Chính là người tới bắt. Còn có chuyện như vậy? Người nào là gan lớn như vậy, liền Tần gia đại tiểu thư cũng dám bắt nạt. Mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc. Những nam sinh này nữ sinh, theo bản năng cho Tần vô song nhường ra một cái hình người đường nối. Nàng bất chi bất giác liền đi tới Trần Viễn trước mặt. Chờ một chút, Yên tổng thân cao hình thể, như thế nào cùng tên xuất sinh kia gần như. Tần vô song theo bản năng túi đầu liếc mắt nhìn Trần Viễn dưới chân dày. Này không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Trần Viễn đi nhà vệ sinh nam, thay đổi quần áo, thay đổi quần, thay đổi kiểu tóc, thay đổi diện mạo, có thể chỉ có hắn không có đổi giày. Bởi vì mang giày ra ngoài không tiện lắm. Liên bởi vì một cái chi tiết sai lầm, Tần vô song quả đoàn chú ý tới. Tên trước mắt này, hắn xuyên giày, cùng hành hung nàng lưu manh là đồng nhất khoản giày. Liên ngay cả hài mặt trên vết bẩn đều không khác mấy. Trên đời nào có như thế trùng hợp sự tình. Thể hồ quan quán. Đồng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng, không nghĩ đến ngươi Yên tổng còn có bản lĩnh như thế này. Thay hình đổi dạng, dịch dung thay đổi quần áo, nhưng là ngươi hay là bởi vì một cái chi tiết nhỏ, bị ta phát hiện. Tần vô song đột nhiên có loại không tên hưng phấn dắt lựa thuê. Nàng tựa hồ phát hiện một cái bí mật động trời. Người đàn ông này quá thú vị. Thật thú vị a. Chẳng trách ngươi dám làm như thế. Nguyên lai ngươi không chỉ là một cái tiểu vệ sĩ, vẫn là một cái trăm tỷ cự tử, người cũng so với ta tưởng tượng muốn càng xoáy một ít. Thần vô song, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Tiên tổng ngươi được, chính thức nhận thức một hồi, ta tên Thần vô song, không biết có thể không thêm cái hệ chặt. Thần vô song móc ra điện thoại di động, chủ động tìm Trần Viễn tắc muốn phương thức liên lạc. Nàng cũng không có bởi vì phát hiện bí mật này, tại chỗ đem Trần Viễn cho chỉ nhận ra. Nữ thần năm chủ động tìm nam nhân yêu cầu hệ chặt. Trái tim của ta thật đau, đau quá a. Cũng chỉ có Yên tổng nam nhân như vậy, mới có thể làm cho nữ thần chủ động thêm bạn tốt đi. Quả nhiên lão sư không có gạt ta, không phải nữ thần quá cao lãnh, mà là nữ thần chỉ đối với ta cao lãnh, khi nàng gặp phải một cái chân chính ưu tú nam thần, nàng gặp so với ngươi tưởng tượng càng thêm chủ động. Hay lắm, ngươi quét ta đi. Trần Viễn khẽ miệng vung lên một tia độ cong ở Tần vô song túi đầu quan sát dưới chân hắn giày thời điểm, hắn liền biết mình bại lộ. Có điều không liên quan. Hắn vốn là không có quá mức hết sức ẩn giấu ý nghĩ, thậm chí cố ý để lại một chút kẽ hở cho Tần vô song đi phát hiện. Ngươi không phát hiện ta là Yên tổng, giữa chúng ta làm sao có thể xây dựng lên tân liên hệ đây? Muốn đưa ngươi đột kích ngược, vậy ít nhất đến nhường ngươi biết ta là ai. Đương nhiên, coi như Tần Vô Song phát hiện không được, những người xem qua quản chế video cảnh sát, thông qua từng bước kiểm tra sau khi, tương tự cũng sẽ đem mục tiêu hoài nghi ở Trần Viễn trên người. Trần Viễn nếu thật sự muốn làm đến thiên ý vô phùng, hắn thì sẽ không đi nhà vệ sinh công cộng đi thay quần áo. mà là nên tìm một chỗ không người, như vậy không phải càng thêm bảo hiểm. Thế nhưng không cần thiết, bởi vì hắn dám chắc, coi như những cảnh sát này hoài nghi lên hắn, cũng không dám dễ dàng xin hắn đi uống trà. Tần gia có muốn hay không đối địch với Yên tổng, cũng đến cố gắng cân nhắc một chút. Yên tổng đại đại lúc nào đến Ma Đô? Thực ta ở trên mạng đã sớm quan tâm quá ngươi, không nghĩ đến ngày hôm nay có thể cùng như ngươi vậy kết bạn, Vô Song cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thần Vô Song bỏ thêm Trần Viễn Huệ chặt sau, khoe miệng khẽ mỉm cười, khá là hào phóng có lê nói rằng, ngày hôm nay vừa tới Ma Đô, nghe nói Vô Song tiểu thư ở Ma Đô quý cô bên trong là số một số hai tồn tại, ở Ma Đô đại học bên trong càng là một cái nhân vật huyền thoại, vừa vặn ta vừa vặn có cái muội muội đến Ma Đô lên đại học, nàng cái gì cũng không hiểu, lá gan cũng khá là nhỏ, còn hy vọng Tần tiểu thư sau đó có thể trông nom một hai, Trần Mộ ổn thỏa hậu tạ. Tốt chuyện hay 2021, chương 457, xoay quanh mà tới. Thần Vô Song xin thề, nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi mới vừa đem ta đánh cho một trận, còn đem ta đệ cũng đánh cho một trận, hiện tại thay cái thân phận, lại để ta chăm sóc ngươi muội muội. Cỡ nào mẹ nó? Cỡ nào vô liêm sỉ? Cỡ nào đê tiện? Da mặt có thể dạy đến ngươi trình độ như thế này, ngươi cũng coi như là thiên nhiên một đóa kỳ hoa. Chờ một chút, nữ sinh kia là ngươi muội, nàng là thân muội, vẫn là sáu, là em gái ruột. Trần Viễn trả lời như vậy nói. Hắn nói chuyện ngữ khí len ken mạnh mẽ, chém đinh chặt sắt, không giống như là lừa người. Hắn xem Vương Ngộng Ngộng ánh mắt, tựa hồ thật không có nam nữ tình, càng nhiều chính là huynh muội chí nghĩa. Thần Vô Song nghe vậy, lại lần nữa tự nhiên hiểu ra. Nghe nói Yên tổng chức cho cái này tên là Mộng tiểu quái nữ người dẫn chương trình, soạt quá 3 tỷ lễ vật. Vô số cư dân mạng đều bị Yên tổng bá đạo hào khí thủ đoạn khiếp sợ. Nhân vì là chuyện này, dẫn đến Vẹn Đạ TV toàn bộ bình đài lưu lượng tăng vọt, trong thời gian cực ngắn, liền bước vào một đường lợi dễ ảm hàng ngũ. Gia nhập cái này lợi dễ ảm người dẫn chương trình, cũng làm mãnh liệt tăng trưởng. Bởi vậy mang đến càng thật thú vị trực tiếp nội dung, cũng cho bình đài mang đến một cái tốt trực tiếp hoàn cảnh. Nhưng ai biết, Mộng tiểu quái lại là Yên tổng em gái ruột đã như thế, các người tay trái tiến vào, tay phải ra, chơi một tay thật sáo lộ a, dao động vô số cư dân mạng, gia tăng rồi ngươi Yên tổng tiếng tăm, tiện thể để Vẹn Đạ TV cũng theo hướng đi quỹ đạo, một mực còn chưa thiệt thòi tiền gì. Này thao tác cũng quá điểm túi. Mặt khác hắn người dẫn chương trình, sẽ không phải cũng là Yên tổng mời đến thắt chứ? Nghĩ như vậy, Tần Vô Song phát hiện, Yên tổng người này cũng không phải một cái yêu thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề giá thú, hắn ngoại trừ tứ chi phát đạt, đầu óc cũng không đơn giản. Lần này xem như là đã được kiến thức, cũng là Yên tổng liền lý ra một cái này diều hâu so với đều có thể chơi xoay quanh, trí tuệ không thể khinh thường. Tần Vô Song, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 75 điểm. Độ thiện cảm lại gia tăng rồi, này rời ạ tăng trưởng cũng quá nhanh đi. Trần Viễn không nhịn được bắt đầu nổ nước bọt nói. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tần Vô Song độ thiện cảm, gặp tăng trưởng nhanh như vậy. Từ khi biết đến hiện tại, cũng mới hơn nửa canh giờ độ thiện cảm từ phụ 90 điểm, một đường tăng vọt đến chính 75 điểm đầy đủ tăng vọt 165 điểm độ thiện cảm. Nàng nhan trị như thế cao, vóc người vô cùng nóng bỏng, lai lịch thân phận cũng không tầm thường, như vậy nữ thần, theo lý tới nói hẳn là rất khó truy. Trần Viễn thậm chí đã làm tốt dây dài phát triển chuẩn bị. Coi nàng là thành tháng sau ngưng xương, chậm rãi tiến hành đánh hạ, đã tích thủy xuyên. Ai biết cái này để vô số công tử nhà giàu đều tự ti mặc cảm nữ thần, đánh hạ nàng dĩ nhiên so với tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Độ thiện cảm cũng không thể tiếp tục tăng nữa, ta còn không cho ngươi dùng tiền đây, ngươi cũng đã tăng lên trên đến 75 điểm độ thiện cảm, thành tựu Tần gia đại tiểu thư, nếu như không ở trên thân thể ngươi không hoa cái mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ, chẳng phải là lãng phí một cái liếm cầu tiêu chuẩn. Trần Viễn hiện tại đã không quá đồng ý trói chặt phổ thông liếm cầu đối tượng, bởi vì phổ thông liếm cầu đối tượng, coi như nhan trị phi thường cao, ngươi ở trên người nàng cũng hoa không là cái gì tiền. Tùy tiện mấy trăm triệu cũng đủ để cho cảm động lệ rơi đầy mặt. Thật muốn hoa quá nhiều tiền, còn có khả năng đem nàng cho làm sợ. Muốn trói chặt, liền trói chặt chân chính quý cô thiên kim. Ngươi cho nàng hoa mấy trăm triệu, nàng đều cảm thấy đến thưa thất bình thường loại kia. Như vậy em gái có thể đánh nhiều tiền hơn, đợi được đột kích ngược phản lợi thời điểm, thu hoạch cũng là càng to lớn hơn. Vô Song nữ thần cùng Yên tổng trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ sẽ không phải lẫn nhau xem vừa mắt chứ? Rất có khả năng này, Yên tổng cùng Vô Song nữ thần được cho chân chính môn đăng hộ đối, một cái là lãnh đời gia tộc, lai lịch bí ẩn, bối cảnh hùng hậu, chỉ là Yên tổng một người liền vượt qua 2000 ức tài sản, gia tộc gốc gác sâu không lường được, một cái khác là Ma Đô Tần gia, truyền thừa trăm năm, Ma Đô tứ đại tài phiệt một trong, tương tự gốc gác kinh người, cũng chỉ có nhà giàu mới có thể xứng với nhà giàu. Quả nhiên, cô bé lọ lem cùng vương tử, tiểu tử nghèo cùng công chúa, như vậy cố sự chỉ phát sinh ở đồng trong lời nói, lao tổ tông truyền thừa xuống môn đăng hộ đối, vẫn rất có đạo lý, một cái tiểu tử nghèo ở rể phú nhà chồng, vậy cũng chỉ có thể làm người ở rể, không hề gia đình địa vị có thể nói, cô bé lọ lem thật sự gả cho vương tử, nàng cũng không có làm vương hậu khí chất, chỉ là chỉ tăng chuyện cười thôi, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Đột nhiên cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ thật sướng, nam đẹp trai tuấn lãng, nữ xinh đẹp cảm động, nhanh nhẹn một đôi kim đồng ngọc nữ. Có Tần Vô Song ở địa phương, nữ sinh khác cũng bắt đầu tự động cùng Trần Viễn giữ một khoảng cách. Nàng khí chàng quá mạnh mẽ, những khác nữ sinh cùng nàng chạm đồng thời sẽ rất có áp lực. Bất kể là gia thế bối cảnh, cũng hoặc là vóc người tướng mạo, nữ sinh khác ở trước mặt nàng đều sẽ có vẻ lờ mờ tối tăm, tự động bị trở thành vai phụ. Khả năng cũng chỉ có Vương Ngọc Ngọc loại này tự mang linh khí tinh khiết thiếu nữ, mới sẽ ở Tần Vô Song khí chàng bên dưới, bảo lưu một tia phong thái. Nam, rất nhanh trong trường học quản chế video bị triệu tập đi ra. Cái này Yên tổng thật sự rất khả nghi, các ngươi thấy không, từ quản chế trong video biểu hiện hoàn toàn không có quay chụp đến Yên tổng tiến vào nhà vệ sinh công cộng hình ảnh, trong hình chỉ cho thấy đầu đinh nam tiến vào cộng vê đút cờ hình ảnh, sau đó liền vẫn cũng không có đi ra. Nhưng là quá không lâu, Yên tổng đi ra đầu đinh nam nhưng biến mất rồi. Trên thế giới tại sao có thể có như thế xảo sự tình, ta có lý do hoài nghi Yên tổng gặp một loại đặc biệt lợi hại hóa trang kỹ thuật, có thể so với đổi đầu, hắn chính là kẻ tình nghi. Mã cục trưởng, không cần do dự, động thủ bắt người đi. Thần Vô Phong nói như đinh chém sắt. Yên tổng thì lại làm sao? Người con mẹ nó phiến ta bật hai, còn đánh ta tỉ, làm nhục như thế, quản ngươi thân phận gì, lao tử không thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhất định phải nhường ngươi trả giá thật lớn. Nay 6 tần thiếu, nhanh như vậy liền có kết luận, có phải là vì là còn sớm? Có thể chúng ta nên thận trọng một chút, dù sao cái này quản chế cũng không phải 360 độ không góc chết quay trụ, vạn nhất người ta Yên tổng vừa vặn là từ quản chế góc chết vị trí đi vào nhà vệ sinh công cộng, này chẳng phải là hiểu lầm lớn hơn sao? Mã cục trưởng mặt lộ vẻ trần trờ nói rằng, ngày hôm nay nếu như đem Yên tổng cho bắt được, này e sợ lại là một cái tin tức lớn a. Hắn một cái nho nhỏ mảnh khu cục trưởng đột nhiên cuốn vào như vậy nhà giàu tranh đấu ở trong, e sợ không là chuyện tốt đẹp gì. Mã cục trưởng, ngươi là ở cho người này kiếm cớ sao? Nay cũng đã rất rõ ràng sự tình, coi như vạn nhất lầm, chẳng lẽ không nên đem hắn mang về đồn cảnh sát, cẩn thận kiểm tra một phen, triệt để bài trừ hiểm nghi sau, lại thả người sao? Vẫn là nói, ngươi để ta cho ta cậu tự mình gọi điện thoại. Tân Vô Phong cậu, vừa vặn chính là ngựa cục trưởng người lãnh đạo trực tiếp, hắn hoàn toàn không đắc tội được. Được thôi, mấy người các ngươi, đi bắt người. Mã cục trưởng quay về mấy cái cảnh sát chỉ huy nói. Mấy cái cảnh sát nhất thời cảm giác áp lực như núi. Có thể bất kể như thế nào, thủ trưởng mệnh lệnh hay là muốn chấp hành, bất luận người này là ai. Bọn họ bước trầm trọng bước tiến, hướng về Trần Viễn đi tới. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền ra từng trận tiếng nổ vang. Chỉ thấy một chiếc lại một chiếc máy bay trực thăng hướng về Ma Đô đại học bầu trời xoay quanh mà tới. Phóng tầm mắt nhìn, có tới 20 giá nhiều. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 458, bối rối. Nghe tờ. Cứng ngắc. Một mặt choáng váng. Đây chính là Ma Đô phú hảo phô trương sao? Cũng quá trâu bò đi. Trước đây tham gia thân thích hôn lễ thời điểm, ta nhìn thấy người khác mở 20 lượng BM nút tóc đi, liền cảm thấy rất trâu bò. Sau để tăng trưởng một chút kiến thức, cảm thấy đến Porsche 718 trở xuống cũng không thể toán siêu xe, bây giờ nhìn đến mở phe ra gì cùng làm bùa hựa in y, ta đều cảm thấy đến thưa thất bình thường, không nghĩ đến như thế vẫn chưa đủ hảo, người ta chân chính nhà giàu đều là lái máy bay đến trường học, còn một chỉnh chính là 20 giá, ta rời A6. Này một chiếc máy bay trực thăng, sợ không được còn mấy triệu chứ? Mấy trăm vạn? Người đang đùa gì thế? Tiện nghi nhất máy bay trực thăng, sắp thực hơn 3 triệu liền có thể mua được một chiếc, thế nhưng trước mặt ngươi máy bay trực thăng, nhưng là AS332, ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? AS-332 siêu báo đốn châu Mỹ xa hoa phi cơ trực thăng dân sự, giá bán vượt qua 150 triệu, tính năng cường hãn, chỗ ngồi rộng rãi, phi hành vững vàng, nắm giữ 27 cái chỗ ngồi, phi hành hành trình có thể đạt tới 841 km, tốc độ phi hành 262 km/h, xa hoa phẩm chất khó có thể tưởng tượng, nếu như là trải qua đặc thù cải tạo, e sợ giá trị 180 triệu, thậm chí 200 triệu đều rất có khả năng. Có cái hiểu việc học sinh, một mặt đắc ý giải thích ở máy bay trực thăng lĩnh vực, hiểu rõ người xác thực không nhiều, bình thường người bình thường cũng tiếp xúc không tới thứ này. Vì lẽ đó lúc này khoe khoang một làn sóng học thức, cảm giác rất có cấp độ 150 triệu một chiếc, hơn 20 giá chẳng phải là giá trị hơn 300 triệu. Rời ạ hơn 30 ức ở ta trên đỉnh đầu phi, ta ném. Nay chẳng lẽ chính là Ma Đô 4 nhà giàu có, tần gia phô trương sao, ngày hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. Một đám ăn dưa học sinh, thán phục không ngớt. Tần gia tỷ đệ, nhưng đầu óc mơ hồ. Nay không phải chúng ta tần gia sắp xếp tình cảnh a. Lại nói coi như là tần gia vận dụng quan hệ, cũng không nhất định có thể sắp xếp ra 20 giá siêu báo đốn châu Mỹ chứ. Vào lúc này, hai cái cảnh sát đã đi đến Trần Viễn trước mặt. Bọn họ nhìn giữa bầu trời xoay quanh xa hoa máy bay trực thăng, thêm vào quần chúng vây xem nghị luận, nhất thời nhiều hơn mấy phần sức lực. Tần gia gốc gác thâm hậu như thế, động một chút là điều động 20 giá xa hoa máy bay trực thăng, coi như Yên tổng ở trên mạng sức ảnh hưởng rất lớn, cũng không nhất định có thể lay động Tần gia uy nghiêm chứ. Ở Ma Đô, tứ đại tài phiệt, thâm căn cố đế. Trần Viễn tiên sinh, hiện tại cảnh sát hoài nghi ngươi cùng một cái cố ý hại người án có quan hệ, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta hiệp trợ điều tra. Cảnh sát đi tới Trần Viễn trước mặt, nhắm mắt nói rằng, cố ý hại người? Cảnh sát, có phải là có hiểu lầm gì đó? Trần Viễn ánh mắt trầm ổn hỏi ngược lại. Có phải là hiểu lầm, vẫn là xin mời Trần Viễn tiên sinh theo chúng ta trên đồn cảnh sát lại giải thích đi. Cảnh sát cùng Trần Viễn trong lúc đó nói chuyện, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn để cho khoảng cách tương đối gần một đám ăn dưa học sinh, tất cả xôn xao. Tiên tổng gặp cố ý hại người, ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Mới vừa ở cửa trường học đánh nhau, rõ ràng là một cái da rẻ rất đen đầu đinh nam, trường mạo xấu xí, quê mùa của mình, nơi nào có Yên tổng khí chất một phần ngàn tỷ, các ngươi lại hoài nghi Yên tổng đánh người. Mẹ nó, kính mắt của các ngươi là 900 độ cận thị sao? Có muốn hay không ta đem đánh nhau video cho các ngươi nhìn một chút? Một người dáng dấp mập mạp nữ sinh đột nhiên đứng dậy, nhìn dáng dấp hẳn là Trần Viễn đáng tin mê muội. Chính là a, Yên tổng không có thương hơn người, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, các ngươi làm sao có thể oan uổng người tốt? Ta rõ ràng, quan lại bao che cho nhau, ta vừa nãy nhìn thấy Tần Vô Phong đùa giỡn một người nữ sinh không được, phản mà bị người giáo huấn, người này là Yên tổng thuộc hạ, vì lẽ đó hắn ghi hận trong lòng, bắt đầu nhằm vào Yên tổng, ban ngày ban mặt, lại như thế đổi trắng thay đen, ngày hôm nay mặc kệ Yên tổng có hay không hại người, ngược lại chỉ cần hắn bị mang vào đồn cảnh sát, liền sẽ có một cơn sóng lớn hấp phấn, bắt đầu bịa đặt sinh sự, bọn họ gặp cho Yên tổng hình tượng tạo thành to lớn. Bôi đen, không có chứng cứ, các ngươi không thể bắt người. Lại là một người nữ sinh đứng dậy, không sợ cường quyền. Hai cái cảnh sát vô cùng không nói gì. Cái đám này phát cuồng, là bị tẩy nào chứ? Đều cho ta thiểm đi sang một bên, quan phủ chấp pháp, đến phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ, hai vị cảnh sát không cần nhiều lời, ta đồng ý phối hợp các ngươi hiệp trợ điều tra, ta trước sau tin tưởng, công đạo tự tại lòng người. Trần Viễn nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Nhìn Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng dáng dấp, Thần Vô Song vô cùng không nói gì. Cái tên nhà ngươi lẽ nào liền không hề có một chút lòng ấy nay sao? Ngươi để người ta đánh như vậy đau, lại còn làm ra một bộ chịu rất lớn oan khuất dáng vẻ, đáng đời ngươi bị cảnh sát bắt. Ta cũng muốn nhìn một chút, tiên tổng đến cùng có ra sao thủ đoạn, ngươi mới đến Ma Đô, giao thiệp quan hệ đều ở Hán Thành, cường lòng không ép địa đầu xà, ngươi ở Ma Đô không có bất kỳ người nào mạch quan hệ, sợ là muốn ăn thiệt thòi lạc. Thần Vô Song cười trên sự đau khổ của người khác cười cợt. Vào lúc này, giữa bầu trời xoay quanh máy bay trực thăng, có một chiếc chậm rãi bay xuống. Sở dĩ không có toàn bộ hạ xuống, là bởi vì bãi đậu máy bay không đủ dùng. Không có nhiều như vậy địa phương đi ngừng máy bay 6. Cơ Hoàng là một cái vóc người thoáng phát tướng người đàn ông trung niên. Năm nay 40 ra mặt, thế nhưng bảo dưỡng không sai, nhìn xem hơn 30 tuổi, hắn bản danh Diệp Diệu Tổ, chính là Long Hoa Hàng Không Tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc, đồng thời cũng là Long Hoa Tư bản hội đồng quản trị một thành viên, cũng là toàn quốc to lớn nhất máy bay tư nhân nhà đại lý. Trọng điểm là, hắn vẫn là Ma Đô đệ nhất thế gia, Diệp gia thành viên. Tuy rằng không phải dòng chính, chỉ là chi thứ một thành viên, nhưng cũng tương đương châu bò. Toàn bộ Ma Đô liền không có bao nhiêu người dám không cho hắn mặt mũi. Lúc này đã ngừng tốt cửa máy bay, từ từ mở ra. Diệp Diệu Tổ mang theo một bộ cỡ lớn kính râm, từ xa hoa trên phi cơ trực thăng đi ra. Cái tên này một bộ áo gió, 500 mét có hơn, liền có thể cảm nhận được trên người hắn mạnh mẽ bức khí. Rất hiển nhiên đối với trang bức trình độ, lĩnh ngộ cực sâu, xem ra lúc còn trẻ, không ít trang quá bức. Diệp Diệu Tổ phía sau theo hai cái nữ trợ lý. Hắn đường kính hướng về Trần Viễn vị trí đi tới. Vừa nãy ở trên máy bay xoay quanh thời điểm, cũng đã khóa chặt Yên Tổng vị trí. Dù sao Yên Tổng cũng là muôn người chú ý tồn tại, đi tới trường học thì có một đám người vây xem. Muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Khoảng cách giữa hai người từ từ tiếp cận, Diệp Diệu Tổ đột nhiên lấy ra một cái máy bộ đàm. Nghe ta chỉ lệnh, có thể bắt đầu rồi. Được rồi, Diệp Tổng. Máy bộ đàm những người ở bên trong trả lời. Một giây sau, xoay quanh ở giữa không trung 19 giá xa hoa máy bay trực thăng, ào ào ào hạ xuống từng đường to lớn hoành phi. Hoành phi trên chỉ có 8 cái đại tự, hoan nghênh Yên Tổng, giáng lâm Ma Đô. Ẩm. Này vô cùng kinh người phô trương, chấn kinh rồi toàn bộ trường học. Ma Đô phục đán đại học, sở hữu học sinh, sở hữu tân sinh ra trường, sở hữu trường học lãnh đạo, giáo sư, túc quản A-Z, tập thể vì thế mà choáng váng. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Này năm đây chính là Yên Tổng mặt mũi sao, cũng quá trâu bỏ đi. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Tần gia người, ai biết dĩ nhiên là hoan nghênh Yên Tổng. Yên Tổng không thẹn là một đời bức vương, trang bức giới giang hồ, ta phục rồi. Một ít mở ra siêu xe Ma Đô con nhà giàu, cũng bắt đầu vui lòng phục tùng nói rằng. So với phô trương, liền ngay cả Ma Đô Tần thiếu cũng theo không kịp. Hắn mở một chiếc máy bay trực thăng, người ta trực tiếp chỉnh 20 giá, vẫn là siêu báo đốm châu Mỹ, liền hỏi ngươi có phục hay không. Mới vừa chuẩn bị mang đi Trần Viễn hai cái cảnh sát. Trong lúc nhất thời, bối rối. Mã cục trưởng cũng bối rối. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 459, quá làm người tức giận. Toàn trường sợ hãi. Ai nói cường long không ép địa đầu xà? Liên xa đều ép không được long, toàn cái gì rồng? Ai nói Yên Tổng ở Ma Đô không có nhân mạch? Người ta mới đến thì có 20 giá siêu báo đốm châu Mỹ tiến hành liên tiếp. Thí hỏi một câu còn có ai? Liền ngay cả Mã Ba Ba đều không nhất định có như vậy phô trương chứ. Như vậy chuyện kế tiếp liền lung túng. Là Long Hoa Diệp Tổng, hắn là người của Diệp gia, chẳng lẽ Nam Yên Tổng còn cùng Diệp gia có quan hệ hay sao? Mã cục trưởng bắt đầu có chút tê cả da đầu. Này rơi ạ, gọi cái chuyện gì? Làm sao như thế xui xẻo sự tình cũng có thể để ta gặp gỡ? Diệp gia ở Ma Đô được gọi là đệ nhất thế gia, vượt lên cùng sở hữu gia tộc tài phiệt bên trên. Gốc gác vô cùng kinh người. Trước tiên không nói hắn, Diệp lão gia chủ con lớn nhất, Diệp Thiên Long, hiện nay nhậm chức với quân bộ tổng tham mưu trước, nắm giữ cấp bậc thiếu tướng, hai con rể là Ma Đô thực quyền người đứng đầu, con thứ ba Diệp Thiên Thành, hải ngoại tư bản cá sấu lớn, ở 18 quốc gia nắm giữ lượng lớn tài sản, thậm chí khống chế dầu mọi chuyện làm ăn, hải vận mậu dịch, hàng không mậu dịch, thương mại quốc tế, tứ nữ nhi Diệp Thiên Linh, thế giới cấp châu đáo nhà cung cấp, ngũ nhi tử Diệp Thiên Quân, bất động sản tư bản cá sấu lớn, Long Hoa tư bản chủ tịch, dưới cờ đầu tư một cái tập đoàn công ty, đã tiến vào thế giới 500 cường. Đây là Diệp gia dòng chính thành viên, cho tới chi thứ thành viên, nhiều đến hơn 100 người. Bên trong có 1/3 chi thứ thành viên gia tộc, đều là xã hội nhân vật tinh anh. Bên trong liền bao quát Diệp Diệu Tổ. Dù sao dựa lưng đại thụ thật hóng gió, ngươi chỉ cần không phải quá rất rưởi, dựa vào Diệp gia cây đại thụ này, cơ hội vùng lên xa so với gia đình bình thường cao hơn vạn lần. Nếu như ngươi nắm giữ như vậy, gia tộc tài nguyên đều sẽ không lợi dụng, chỉ có thể nói ngươi bùn nhão không dính lên tường được. Diệp gia, đến Diệp Lao Thái gia Diệp Đại Quân trong tay quật khởi. Có người nói ở Ma Đô bị trở thành tô giới thời kỳ, Diệp Lao Thái gia còn chỉ là một cái kéo đầu cơ xe tiểu hỏa. Nhưng là cái này tiểu hỏa đặc biệt thông minh, hắn đem đầu cơ phu xe tụ tập cùng nhau, tạo thành một cái phu xe hiệp hội. Diệp gia bởi vậy làm giàu, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên khác nào bật học bình thường quật khởi. Từ Diệp bất phàm kế thừa gia nghiệp, để Diệp gia địa vị nâng cao một bước, trở thành Ma Đô nhà giàu một trong. Trải qua 70 năm mưa gió, Diệp thị môn đỉnh, cành lá sum suê. Như năm nay qua thất tuần chủ nhà họ Diệp Diệp bất phàm, đã sớm là Ma Đô thượng tầng trong vòng thế hệ trước nhân vật huyền thoại. Diệp bất phàm một thân, e sợ nhất là tự hào chính là nắm giữ năm cái cực kỳ xuất sắc tử nữ. Một cái so với một cái mạnh, một cái so với một cái lợi hại. Hắn ba con trai, hai cái con gái, hầu như đều là trò giỏi hơn thầy tồn tại. Cũng không biết là làm sao giáo dục tử nữ. Ngược lại một đại gia đình không có một cái phế vật. Mỗi một cái đều là rồng phượng trong loài người. Diệp gia đời thứ 3, có thể nói là quật khởi lúc buộc phát kỳ, lập tức trở thành Ma Đô tứ đại tài phiệt đứng đầu, để hắn mấy gia tộc lớn theo không kịp. Có thể là ông trời đấu kỵ anh tài, có thể là quá mức nỗ lực phấn đấu mà quên dòng dõi truyền thừa. Truyền thừa đến Diệp gia đời thứ 4, bắt đầu gặp vận rủi vận. Diệp gia dòng chính một mạch, hai người thiếu niên chết trẻ, hai cái không cách nào sinh dục, chỉ có Lao Ngũ Diệp Thiên Quân, sinh ra một đôi long phượng thai, con gái tên là Diệp Hàm, nam nhi tên là Diệp Thành. Diệp Thành từ nhỏ thiên phú kinh người, khá có tài hoa, bị xem là Diệp gia dòng chính người thừa kế đến bồi dưỡng. Cả gia tộc đều đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Hắn cũng không có khiến người ta thất vọng. Con nhỏ tuổi, liền thể hiện ra kinh người thương mại tài hoa, cùng với tình thương thông minh. Hắn còn được khen là Ma Đô đệ nhất thiếu. Lão đại nhà một mạch, muốn cho Diệp Thành tổng quân, lão nhị nhà một mạch, muốn cho Diệp Thành từ chính, Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ nhà, muốn cho Diệp Thành từ thương. Bất luận đi cái kia một con đường, cái này được trời cao chăm sóc thiên chi tiêu tử, đều có thể dễ dàng đạt đến người khác khó có thể tưởng tượng đỉnh cao. Cuộc đời của hắn, từ sinh ra bắt đầu, liền nhất định không tầm thường. Nhưng là cái này Ma Đô đệ nhất ít, lại chính mình tìm đường chết. Hắn đam mê cực hạn vận động đặc biệt ở Ứng Xịt Phơ Ly Hình. Hai năm trước ở nước ngoài một lần ở Ứng Xịt Phơ Ly Hình hạng mục bên trong, Diệp gia đại thiếu trang bị xảy ra vấn đề, tựa hồ bởi vì dù để nhảy không mở ra, không cẩn thận va lên núi thể, vị này thiên chi tiêu tử, liền như vậy ngã xuống. Chuyện này vừa ra, toàn bộ Ma Đô đều vì thế mà chấn động. Dòng chính một mạch, Diệp gia lại không còn người thừa kế, chỉ còn giữ lại một đứa con gái, Diệp Hàm. Nàng hầu như tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, bị sở hữu Ma Đô công tử nhà giàu coi là rất muốn cưới vợ nữ nhân. Có người nói liền ngay cả Ma Đô Lý thiếu, còn có Vương hiệu trưởng, đều muốn cưới vợ Diệp gia thiên kim. Nữ nhân này là hàng thật đúng giá Ma Đô người thứ nhất viện, nhưng đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ có người thấy nàng trường ra sao. Có người nói là Diệp gia chỉ còn giữ lại này một đứa con gái, vì bảo vệ nàng an toàn, vì lẽ đó sẽ không để cho thân phận của nàng tư liệu lộ ra ánh sáng. Bởi vì Diệp gia lúc trước hoài nghi Diệp Thành phi hành trang bị xảy ra vấn đề, rất có khả năng là đối địch thế lực cố ý động tay động chân. Cho tới Diệp gia tuyệt hậu, hiện tại còn sót lại duy nhất một đứa con gái, đương nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ lại đến. Càng thân bí, liền càng khiến người ta hiếu kỳ. Nàng người không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ cũng đã có nàng truyền thuyết. Có người nói, mặc kệ cái này Ma Đô người thứ nhất viện đến cùng trường ra sao, coi như nàng là cái 200 cân tên mập, muốn cưới nàng người cũng có thể đem Diệp gia ngưỡng cửa đạp phá. Trở lại chuyện chính, nhìn thấy Diệp Diệu Tổ, Mã cục trưởng liền biết phiền phức lớn rồi. Tần thiếu, ta cảm thấy lấy ta kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán, Tiên tổng nên cùng đánh đập ngươi tên vô lại, không có bất cứ quan hệ gì, sự tình liền rất rõ ràng, đều là vừa xem hiểu ngay, trong trường học quản chế cũng không hoàn chỉnh, góp chết quá nhiều, cho nên đối với chúng ta vụ án phân tích, không có một chút xíu tác dụng, ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là không nên bị lầm lỡ dòng suy nghĩ, nên lấy càng thêm công chính góc độ khách quan đến phân tích, Tiên tổng cùng cái kia tên vô lại, hoàn toàn chính là hai người mà. Mã cục trưởng mặt không hề cảm xúc, một mặt nghiêm túc nói đến nói. Mã cục trưởng, ngươi này mượn gió bẻ măng tốc độ 6. Cái kia ai, Tiểu Chu, Tiểu Lý, hai người các ngươi trở về đi, vụ án đã phân tích rõ ràng, chuyện này cùng Yên tổng không có quan hệ, chúng ta không thể bởi vì có lẽ có suy đoán, liền cho quốc gia công dân tốt mang đi một ít phiền phức không tất yếu. Mã cục trưởng vây vây tay. Tiểu Chu, Tiểu Lý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có lỗi với Yên tổng, đều là hiểu lầm a. Không sao, phối hợp đồn cảnh sát công tác mà, là ta ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trần Viễn khẽ mỉm cười, không để ý chút nào. Thần Vô Phong nhìn vẻ mặt ý cười Trần Viễn, hắn mặt càng đen. Có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Quá làm người tức giận. Cái này chó chết xúc sinh. Ngươi làm chúng phiến ta bạn hai, còn bắt nạt tỷ tỷ ta. Hiện tại rời ạ lại đạp ở trên đầu ta xếp vào một làn sóng bức. Xưa nay đều chỉ có ta ở người khác trên đầu trang bức, lúc nào bị người khác trang qua bức. Khinh người quá đáng, không thể nhẫn nhịn, thực lại không thể nhẫn. Một ngày nào đó, ta muốn đưa cái này bãi tìm trở về. Tốt chuyện hay 2021. Chương 460, đi mua máy bay. Bầu không khí lúng túng một nhóm. Ở cơ hoàng 20 giá xa hoa máy bay trực thăng tôn lên bên dưới, Yên tổng châu bỏ hình tượng được vô hạn tăng lên. Bước cách trong nháy mắt kéo chặt. Lúc này Diệp Diệu Tổ rốt cục đi tới Trần Viễn trước mặt. Hắn lấy xuống kính râm, phi thường tự nhiên cùng Trần Viễn nắm tay thi lễ. "Tiên tổng chào ngài, ta là Cơ Hoàng, ta họ Diệp, ngài gọi ta Cơ Hoàng, hoặc là Lao Diệp cũng có thể." "Lao Diệp a, ngươi này sáu có phải là có chút quá mức lao sư độc chúng?" Trần Viễn chỉ giữa bầu trời xoay quanh mười mấy giá xa hoa máy bay trực thăng, có chút không nói gì nói. "Không lo lắng, tiên tổng ngài tự mình đi đến Ma Đô, ta thành tiểu chủ nhà, tự nhiên tự mình nên tiếp, cũng thuận tiện để ngài cảm thụ một chút siêu báo đốm châu mỹ phi hành trải nghiệm." Cơ Hoàng phi thường khách khí, thậm chí có chút lấy lòng. Thực hắn thành tiểu Diệp gia chi thứ, ở Ma Đô cũng là có máu mặt nhân vật có tiếng tăm, bạn không đến nỗi đối với Trần Viễn như vậy một mực cung kính. Thế nhưng người ta Yên tổng lần này đến, không chỉ là đơn thuần đến Ma Đô du ngoạn, người ta nhưng là đến tiêu phí. Khách hàng chính là thượng đế, người tiêu thụ châu bỏ nhất. Yên tổng đã dự định sang trọng nhất 5 chiếc cải trang máy bay trực thăng, còn có một chiếc giá trị 1,2 tỷ xa hoa tư nhân phi cơ chở hành khách, thêm vào 7 tỷ thế giới đỉnh cấp tàu du lịch. Này bút đơn đặt hàng, gần 100 cái ức. Nếu như có thể hoàn thành giao dịch, e sợ liền sang 5 đơn đặt hàng đều toán hoàn thành rồi. Hán Diệp Diệu Tổ mặc kệ là ở Diệp gia, vẫn là ở toàn bộ Ma Đô, địa vị đều có thể được hiện ra tăng lên. Vụ giao dịch này có thể trợ giúp hắn ở hội đồng quản trị vị trí đều tiến thêm một bước. Vậy thì thật là tốt, ta đã sớm muốn trải nghiệm một hồi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, chợt quay đầu quay về Vương Ngộ Ngộ nói rằng, Ngộ Ngộ, ngươi tới, chúng ta cùng tiến lên máy bay, Kim Thiên ca ca dẫn ngươi đi mua máy bay. Hay lắm hay lắm. Vương Ngộ Ngộ điên cuồng gật đầu, khác nào gà con mổ thóc. Nàng chạy chậm đến Trần Viễn bên người, một mặt ngoan ngoãn. Quả nhiên ca ca mới là lợi hại nhất. Có hắn ở địa phương, bất luận người nào cũng phải ảm đạm phai mờ, không ai có thể che lấp tiên tổng ánh sáng. Vào lúc này, một đám ăn dưa mê muội, thứ lâu ước ao gà nhi phát tím. Thật hâm mộ à, ta tại sao sẽ không có một cái như vậy ca ca, cũng có thể mang theo ta đi mua máy bay. Bởi vì dung mạo ngươi chưa đủ tốt xem. Quá tuấn tú, tiên tổng thật sự quá tuấn tú, trên người hắn nhà giàu khí chất, quả thực để ta luôn hãm. Tiên tổng tại sao không phải bạn trai ta? Ta đều nhanh ngất. Trần Viễn lôi kéo Vương Ngộng Ngộng tay, ở một đám ăn dưa quần chúng nhìn kỹ, hướng về xa hoa máy bay trực thăng đi đến. Bóng lưng của hắn là như vậy kiên cường, như vậy tiêu sái, như vậy phong độ phi thiên, mà lại phóng đãng bất kham năm. Lúc này, một cái ăn mặc lọ lì tạ váy công chúa béo mập thiếu nữ đột nhiên bỏ ra. Trần Viễn ca ca, người đi mua máy bay đều không mang theo ta nhỉ? Nha. Là Lạc Lạc, ngươi cũng tới nha. Vương Ngộng Ngộng nhìn thấy Lâm Chỉ Lạc, tâm tình lập tức trở nên rộng rãi lên, cả người đều có vẻ thập phần hưng phấn. Ở Ma Đô đại học, nàng còn không quen biết người khác, hiện nay còn chưa kịp hòa vào tập thể. Bây giờ nhìn đến Lâm Chỉ Lạc cái này quỷ gây sự xuất hiện, cảm giác toàn bộ cuộc sống đại học đều không còn cô đơn nữa. Quả nhiên Lạc Lạc mặt trời nhỏ, đi tới chỗ nào đều là làm người ta cao hứng. Hừ, ngươi cái không lương tâm đồ vật, đến Ma Đô cũng không cùng ta đồng thời, người ta sáng sớm hôm nay bao máy bay, còn chuẩn bị gọi ngươi đồng thời, kết quả ngươi cùng Trần Viễn ca ca chính mình trước tiên chạy tới Ma Đô, tức chết ta rồi, trang bức cũng không mang theo ta. Hừ hừ hừ. Lâm Chỉ Lạc một mặt ba cái hừ lạnh. Nàng hai tay ôm ngực, miệng nhỏ đô lên. Nhìn giữa bầu trời xoay quanh mười mấy chiếc máy bay trực thăng, cảm giác bỏ qua một cái trọng yếu trường hợp. Một cái trọng yếu như vậy trang bức làm mất mặt hiện trường, nàng Lạc Lạc tiểu thiên tài lại đều không có phát huy tác dụng. Cảm giác nhân sinh đều không còn ý nghĩa. Cái gì công tử nhà họ Tần, cái gì Ma Đô tứ thiếu, rất châu bỏ sao? Ta Lạc Lạc tiểu thiên tài, nhưng là trăm tỷ tập đoàn phó tổng tài, thủ hạ mấy vạn tên công nhân. Ta 18 tuổi liền có thể nắm giữ mấy chục tỷ tài chính, ngươi có ta như sao? Ngươi ngay cả ta cũng không sánh nổi, còn muốn cùng Trần Viễn ca ca so với, ta phi. Xin lỗi rồi, Lạc Lạc, ca ca gần nhất ở trên mạng quá hỏa, biết hắn quá nhiều người, hắn đưa ta đến Ma Đô đến trường, thực là rất biết điều, không muốn để cho quá nhiều người biết. Vương Ngộng Ngộng giải thích. Này cũng gọi là biết điều. Lâm Chỉ Lạc trợn mắt khinh bỉ. Nàng cảm thấy đến Vương Ngộng Ngộng khả năng đối với biết điều có cái gì hiểu lầm. Trần Viễn ca ca, ngươi có phải là đều không để ý Lạc Lạc, trong lòng đều không có Lạc Lạc. Lâm Chỉ Lạc vòng qua Vương Ngộng Ngộng đi đến Trần Viễn trước mặt, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, bắt đầu làm nũng. Làm sao có khả năng, ngươi là của ta hài lòng quả, ta làm sao sẽ không để ý ngươi đây, ta chuẩn bị đưa ngươi một khung máy bay. Thật không? Trần Viễn ca ca ngươi sẽ không gạt ta đi. Nghe được Trần Viễn muốn đưa nàng máy bay, Lâm Chỉ Lạc nhất thời trở nên hưng phấn. Nàng ngược lại cũng không thiếu cái này tiền. Chỉ là máy bay loại này lễ vật, nàng còn chưa từng có thu được, cảm giác có chút mới kỳ. Tự nhiên là thật sự, Lạc Lạc ngươi muốn, ta đưa ngươi 10 chiếc 8 chiếc cũng không đáng kể. Lâm Chỉ Lạc đúng là nhắc nhở hắn. Nếu muốn đưa liếm cầu đối tượng máy bay, vậy nếu không một người đưa một chiếc chứ? Làm người mà, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Trung bi phải công bằng một điểm mới được. Hắn liếm cầu đối tượng. Hiện nay tổng cộng có 15. Từ Nhạc Nhạc, Lâm Thư Đồng, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, Tiêu Nhược Vũ, Hứa Ý Hàm, Thẩm Thục Nghi, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Ngâm, Sở Ngọc Mặc, Tiền Manh Manh, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương. Hơn nữa một cái mới nhất trói chặt Tần gia đại tiểu thư, tổng cộng 15. Trong những người này, Lâm Thư Đồng cùng Trần Viễn ân oán quá sâu, hắn không phải không thể cho Lâm Thư Đồng đưa máy bay. Hứa Ý Hàm quá cặn bã, quá hiện thực, Trần Viễn hoàn toàn không thích. Trầm Thục Di vừa bắt đầu liền không có cảm tình gì, hiện tại đều chẳng muốn đi hướng dẫn. Này ba cái thì thôi, hắn 12 người, cũng không phải chú ý mỗi người đưa một khung máy bay. Mua máy bay, trọng điểm còn chưa dùng tiền của mình, rất có lợi a. Diệp tổng, ta gần nhất cũng muốn mua một chiếc máy bay tư nhân, muốn không đồng thời đi, nói vậy Yên tổng sẽ không chú ý ta thừa ngồi một chút người thuận phong kỵ chứ? Thần Vô Song chủ động tiến tới gần. Hắn đối với người đàn ông này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Còn chưa từng có bất luận cái nào nam sinh có thể đem nàng chinh phục. Nàng đúng là rất muốn nhìn một chút Yên tổng cụ thể thực lực. Có một số việc mắt thấy là thật, hai nghe là giả ở Ma Đô thuê siêu xe ngụy con nhà giàu một đồng lớn, Yên tổng thần hào tiến tuổi, coi như mặt trời ban trưa, cũng có khả năng là giả. Chỉ bằng hắn cho muội muội mình soạt lễ vật, chơi một tay thật sáo lộ. Có điều là tài chính lưu động một loại hoạt động phương thức mà thôi. Thực cũng không có xài bao nhiêu tiền. Người trên internet cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng hơn 10 tỷ. Chân chính tiêu tốn tiền đến cùng có bao nhiêu đây? Tân Vô Song có lý do hoài nghi, Yên tổng tư bản cũng không như trong tưởng tượng hùng hậu như vậy. Tân tiểu thư cũng đối với máy bay tư nhân cảm thấy hứng thú không? Cái kia xin mời. Diệp Diệu Tổ rất hiển nhiên sẽ không từ chối tới cửa chuyện làm ăn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 461, chọn máy bay. Lâm Chỉ Lạc ánh mắt bất chi bất giác liếc nhìn Tần Vô Song. Trong lòng nhất thời bay lên một tia địch ý, nữ nhân này uy hiếp quá lớn. Dài đến xinh đẹp như vậy, gia thế địa vị không kém chút nào cho nàng, ngực còn so với nàng đại. Nàng chỉ là một cái lọ lì tạ, Trần Viễn ca ca có thể hay không càng yêu thích loại này nữ thần loại hình. Hừ. Hưu muốn câu dẫn ta Trần Viễn ca ca, có ta ở, các ngươi những này trà xanh tiểu tam đều chết đi sang một bên. Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Vô Song, ba cái nữ nhân tâm tư khác nhau. Các nàng cùng Trần Viễn đồng thời ngồi lên rồi máy bay xếp sau. Cơ Hoàng ngồi lên rồi chỗ ngồi lái. Này chiếc máy bay trực thăng trên, không có hắn người điều khiển, Cơ Hoàng tự mình làm người điều khiển, đây mới là đối với Yên tổng cao nhất lễ ngộ. Người ta khách khí như vậy, khiến cho Trần Viễn cảm thấy thôi, nếu như không đúng mua mấy khung máy bay, đều có lỗi với nảy cái phô trương. Cái này thị trường xáo lộ, có chút thâm a. Kaka, phía dưới cái này kiến trúc chính là Đông Phương Minh Châu sao? Còn có bên cạnh cái kia cao nhất lâu, có phải là chính là G Lâu bộ tài chính cao ốc a? ta nghe nói này một tòa nhà liền giá trị 50 tỷ đây. Có hơn 100 tầng cao, trên tầng cao nhất, vé vào cửa đều muốn hơn 100 nhanh, đều thành điểm du lịch, nghe nói năm đó dựng thành thời điểm, liền bỏ ra hơn 70 ức, hiện tại đã phiên thật nhiều lần. Nhiều như vậy nhà cao tầng, quá phồn hoa. Vương Ngọc Ngọc ngồi ở trên phi cơ trực thăng, quan sát toàn bộ Ma Đô phong cảnh. Có chút không nhịn được thở dài nói, cũng chỉ có ngồi ở trên phi cơ trực thăng, chậm rãi quan sát toàn bộ thành thị, mới có thể cảm nhận được Ma Đô phồn hoa. Siêu báo đốm châu Mỹ, không thẹn là giá trị 150 triệu xa hoa phi cơ trực thăng dân sự. Bên trong chỗ ngồi rộng rãi, có thể chứa được mười mấy người, bốn người cũng có thể nằm ở trong phi cơ trực thăng đi ngủ. Cái này trên máy bay lại còn có tủ lạnh, rượu đỏ, hoa quả, điều hòa, xì gà, không chỉ có phi hành vững vàng, còn có âm nhạc êm dịu. Trọng điểm là máy bay trực thăng cửa khoang đóng lại sau, tạp âm thật sự rất nhỏ. Cách âm hiệu quả siêu nải sẽ thể trực tiếp đem cánh quạt tạp âm cho quên đi. Tiên tổng, hiện tại máy bay trực thăng không chỉ có riêng chỉ là cách âm hiệu quả cường hãn, trọng yếu chính là nó còn mang theo máy không người lái hệ thống lái, coi như không có người điều khiển cũng có thể dùng từ âm lên án phi hành, vô cùng công nghệ cao. Thế nhưng vì an toàn suy nghĩ, người điều khiển như cũ nhất định phải có điều ngài muốn có thời gian, đúng là có thể học một ít máy bay trực thăng điều khiển, cái này rất đơn giản, so với lái xe đơn giản có thêm. Cơ Hoàng một bên phi hành, một bên giới thiệu. Lái máy bay trực thăng độ khó, thật giống xác thực muốn so với phi cơ chở hành khách đơn giản rất nhiều. Bởi vì phi cơ chở hành khách cất cánh hạ xuống, đều cần máy bay đường băng trợ lực, đặc biệt hạ xuống thời điểm, gặp có rất lớn nguy hiểm hệ số. Nhất định phải là thông thạo máy bay người điều khiển mới có thể khống chế. Mỗi một cái phi cơ chở hành khách người điều khiển, ở chân chính lái máy bay trước, đều cần vô số lần mô hình huấn luyện. Thế nhưng máy bay trực thăng không giống nhau. Cánh quạt phát động liền có thể bình thường cất cánh. Chỉ cần nắm giữ thật phương hướng, không nên đụng đến cái gì kiến trúc vật là tốt rồi. Hạ xuống vị trí tuyển cái tương đối trống trải địa phương là được, thôi hơi có tiền một điểm cường hào, chính mình tu cái bãi đậu máy bay, cũng chiếm không được quá to lớn vị trí. Bầu trời rộng rãi như vậy, người coi như luận mở, cũng sẽ không đụng vào cái gì chướng ngại vật. So với trên đường lái xe đơn giản có thêm. Cũng là, Ma Đô cùng Yến Kinh nơi như thế này, động một chút là cả xe, còn hạn hảo, mua đến sớm muộn đỉnh cao thời kỳ, có thể đem ngươi lấp đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vẫn là mua máy bay thuận tiện a. Trần Viễn nhìn dưới chân đường cái đường vòng trên, đầy đủ tắc thật mấy cây số trường long đoàn xe, không nhịn được thở dài nói, Ma Đô tuy rằng phồn hoa, nhưng là kẹt xe chính là một cái làm người vô cùng nhức giá sự tình ở cái thành phố này, mua xe vẫn đúng là không nhất định có lái xe đạp thuận tiện. Có mấy người rõ ràng dòng dõi cũng không giàu có, nhưng vì cái gì cho vay cũng cần mua xe mua nhà đây? Đây thật sự là chúng ta muốn nhân sinh quy tích sao? Sau 20 phút 6, Trần Viễn cùng Cơ Hoàng một đám người, rốt cục đi đến Long Hoa Hàng Không căn cứ. Toàn bộ căn cứ chiếm diện tích thật rất lớn, cùng một cái loại cực lớn sân bay gần như. Nơi này bãi đậu máy bay cũng có mấy trăm cái nhiều. Mặt trên bày ra đủ loại kiểu dáng máy bay trực thăng, các loại loại hình, các loại kiểu dáng, các loại màu sắc, khiến người ta sáng mắt lên. Ngoại trừ máy bay trực thăng, còn có phi cơ chở hành khách đường băng. Toàn bộ sân bay đầy đủ ngừng mấy chục chiếc xa hoa phi cơ chở hành khách, đem so sánh máy bay trực thăng mà nói, phi cơ chở hành khách số lượng liền muốn giảm rất nhiều. Bởi vì trong nước mua tư nhân xa hoa phi cơ chở hành khách người, xác thực không nhiều. Phi cơ chở hành khách phi hành, cần máy bay đường băng, người nếu như muốn thuận tiện, còn phải ở cửa nhà mình xây dựng một cái máy bay đường băng. Nay sợ không phải bình thường phú hào có thể làm được sáu. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn mang theo Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Vô Song ba người chọn mua máy bay thời điểm. Global tài chính cao ốc ăn mặc lưới đen váy nâng nông, cộng thêm áo sơ mi trắng nữ bí thư Tần Khả Ngôn, đi vào Lý Gia Mục văn phòng. Thiếu gia, mới vừa tin tức truyền đến, Yên tổng đến Ma Đô, lần này hắn xuất hiện ở Ma Đô phục đán đại học, tựa hồ còn làm ra không nhỏ động tĩnh, liền ngay cả Tần gia tỷ đệ đều bị hắn cho đánh. Cái tên này, vừa đến Ma Đô liền đắc tội tứ đại tài phiệt một trong, cũng là đủ hung hăng, có điều Tần Vô Phong một tiểu tử chưa giáo máu đầu, tất nhiên sẽ không là Yên tổng đối thủ. Lý Gia Mục cười lạnh nói, đúng, thiếu gia, Tần gia tỷ đệ quả thật bị Yên tổng chơi xoay quanh, có điều cho Yên tổng giải vây, lại là Diệp gia Diệu tổ, hắn mở ra 20 giá xa hoa máy bay trực thăng, tự mình đi tiếp Yên tổng cùng Diệp gia có thể hay không có quan hệ gì? Diệp gia sao? Nhắc lên Diệp gia, Lý Gia Mục không nhịn được nhảy ra một tấm Long Hoa tập đoàn thư mời. Tấm này thư mời là hắn mới vừa lấy được. Đây là một tấm sinh nhật tụ hội thư mời. Nhưng cái này sinh nhật người cũng không phải người bình thường, mà là Diệp gia duy nhất dòng chính thiên kim, Diệp Hàm. Ở Ma Đô, xưa nay đều không ai nhìn thấy Diệp gia thiên kim đến cùng trường ra sao. Chỉ nghe nói nàng năm nay 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, lần này bữa tiệc sinh nhật biểu hiện sau khi, nàng sẽ chính thức bước vào vòng tròn, tiếp nhận Long Hoa tập đoàn phó tổng tài trước, sau đó nàng sẽ từ từ kế thừa gia tộc sở hữu sản nghiệp. Diệp thị gia tộc rất nhiều tập đoàn công ty đều không có ra thị trường, nếu là sở hữu tài sản toàn bộ do một mình nàng kế thừa, e sợ nàng giá trị con người gặp vượt qua 1000 tỷ nhiều. Ai cưới Diệp Hàm, chẳng khác nào cưới 1000 tỷ. Nàng không vào Forbes, nhưng so với Forbes trên bất luận cái nào phú hào đều có tiền. Quả thực khủng bố như vậy. Nữ nhân này chính là cất bước giờ mở bờ. Diệp gia sở hữu tài nguyên giao thiệp, cuối cùng đều muốn chuyển thừa đến Diệp Hàm trên người. Vì lẽ đó Ma Đô phàm là có dạ tâm phú hào công tử, đã nhìn chằm chằm trận này bữa tiệc sinh nhật. Nhất định phải ở Diệp Thiên Kim trước mặt, cố gắng biểu diễn một làn sóng. Lý Gia Mục đồng dạng cũng là như thế. Nếu như hắn có thể lấy được Diệp gia Thiên Kim, Lý thị tài phiệt thân phận người thừa kế, không muốn cũng được. Đến thời điểm, coi như là Lý gia trưởng bối, cũng đến đối với hắn quỷ liếm. Hắn tự nhận là, ở toàn bộ Ma Đô, luận tướng mạo, gia thế, tài hoa, thủ đoạn, không có mấy người trẻ tuổi có thể so với được với hắn, trọng yếu chính là, hắn đến nay chưa kết hôn. Nhiều năm như vậy, hắn đùa bỡn quá nữ minh tinh không tính toán, nhưng hắn muốn kết hôn người, chỉ có Diệp Gia Thiên Kim đây mới thực sự là có thể giúp tổ sự nghiệp của mình phát triển nữ nhân. Có thể một mực vào lúc này, Tiên tổng chạy tới Ma Đô làm gì? Người con mẹ nó sẽ không phải năm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 462, tặng người. Lý Gia Mộc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như Yên tổng cũng chạy đi tham gia Diệp Gia Thiên Kim sinh nhật tối, có thể hay không đối với hắn sản sinh uy hiếp. Người đàn ông này sau lưng gốc gác sâu không lường được, sợ là cùng Diệp Gia lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thêm vào bản thân của hắn tài hoa hơn người, tướng mạo tuấn lãng, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao minh, đúng là một cái phi thường đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Có thể nói, ngươi đi sắp xếp một hồi, khoảng thời gian này, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đi cho Yên tổng chế tạo các loại đường viền hoa tin tức, Yên tổng tỏ lệ bòi hình tượng, nhất định phải thâm nhập lòng người. Được rồi, thiếu gia, bác ở trên người ta. Siêu sao tập đoàn dưới cờ có vô số nghệ nhân. Bọn họ khống chế truyền thông, khống chế dư luận hướng phát triển, đối với bịa đặt bôi đen, dư luận công kích, có thể nói hạ bút thành văn. Hơn nữa Trần Viễn bản thân dưới mông liền không sạch sẽ. Chuyện như vậy một hắc một cái chuẩn. Tuyên truyền chính diện hình tượng, khả năng có chút khó. Làm đường viền hoa tin tức, này quá dễ dàng. Tuy rằng làm như thế, đối với Yên tổng sự nghiệp cũng không tạo được cái gì ảnh hưởng. Có thể chỉ cần hắn danh tiếng xú, Diệp Gia Thiên Kim đối với hắn ấn tượng đầu tiên khẳng định cực sai đợt này thao tác, xem như là đánh dự phòng châm. 6. Lúc này Trần Viễn đã ở các loại xa hoa trên máy bay, tiến hành rồi một làn sóng trải nghiệm. Muốn nói máy bay trực thăng trải nghiệm, vẫn không có tư nhân phi cơ chở hành khách thoải mái. Mới vừa đi tới xa hoa phi cơ chở hành khách, dĩ nhiên thì có 8 cái nữ tiếp viên hàng không xếp hàng hầu hạ. Những này nữ tiếp viên hàng không, vậy thì thật là mai lan trúc cúc, mỗi người mỗi vẻ, các nàng thân cao tất cả đều ở 1m70 trở lên, ăn mặc màu đen tất chân, thống nhất chế phục, đầu đội đỉnh đầu cô bé quàng khăn đỏ, bọn họ vóc người nóng nảy, xinh đẹp cảm động, phục vụ chu đáo, đầy nhiệt tình. Thật là làm người lưu luyến quên về. Cái bên trong tư vị, tươi đẹp vô cùng, chỉ có lĩnh hội quá mới biết. Tiên tổng, ngài vừa ý bộ này máy bay tư nhân, chính là nước Mỹ Boeing máy bay công ty nhập khẩu cải trang, trong phi cơ bộ, các loại bố trí đều là toàn cầu đỉnh cấp xa hoa, tính an toàn có thể, nắm giữ xa hoa nhất bảo đảm. Này giá bên trong máy bay, còn có phòng ngủ giường hai người, ghế salon bằng da thật ghế tựa, phòng rửa tay, tắm vòi sen thất, trên đất bao trùm tất cả đều là ba tư thảm, bên trong có một cái món ăn đi, phòng ngủ giường chiếu là công nghệ cao thiết trí, coi như gặp phải cường khí lưu, cũng có thể đem ngài cố định ở trên giường, sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như ở trên máy bay, muốn tiến hành không giống nhau tươi đẹp trải nghiệm, vậy cũng là có thể làm được. Cơ Hoàng một bên giới thiệu trong phi cơ bộ xa hoa trang trí, một bên máy mắt, làm Trần Viễn đầy đầu hạt tuyến. Trong lòng một vạn con ạ nạ cạ lao nhanh mà qua. Người này lao sắp phê, không thấy ca bên cạnh còn có mấy cái đơn thuần em gái sao? Người cũng quá nội hàm chứ. Trần Viễn nhìn bên trong phòng ngủ giường chiếu, còn có 8 cái vóc người nóng bỏng nữ tiếp viên hàng không. Trong đầu không tự giác sản sinh một tia dị dạng liên tưởng. Diệp tổng, trên máy bay còn có thể có cái gì không giống nhau trải nghiệm sao? Người nói nhanh lên, đến cùng là cái gì trải nghiệm a? Lâm Chỉ Lạc một mặt hiếu kỳ hỏi. Ách ách, vấn đề này mà, các ngươi sau đó liền biết rồi, ngược lại Yên tổng nhất định sẽ hiểu. Là như vậy phải không? Trần Viễn ca ca, vậy ta sau đó cùng ngươi đồng thời trải nghiệm có được hay không? Ta ngược lại muốn xem ngươi mập mạp này có hay không khoác lác, có phải là thật hay không có tươi đẹp như vậy. Lâm Chỉ Lạc miệng nhỏ một đô, một mặt nóng lòng muốn thử nói rằng. Hãn. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Ngươi biết cái gì nha, ngươi đã nghĩ mù trải nghiệm. Diệp Diệu Tổ cũng có chút không nói gì, tiểu nha đầu này cũng quá không lớn không nhỏ, lại gọi hắn tên mập. Ngươi là gan thật là phì. Diệp tổng, bộ này máy bay tư nhân, ta rất hài lòng, ngoài ra còn có ta vừa nãy đánh dấu quá sở hữu loại hình máy bay trực thăng, toàn bộ đến một chiếc. A, tất cả đều có muốn không? Lần này liền Diệp Diệu Tổ cũng choáng váng. Trần Viễn mới vừa đánh dấu xa hoa máy bay trực thăng, có thể có tới 15 giá nhiều a hơn nữa đều là sang trọng nhất kỳ hình. Toàn bộ gộp lại, sợ đến hơn 20 cái ức. Nếu như thêm vào hiện tại bộ này tư nhân phi cơ chở hành khách, tổng cộng tiêu phí 38 ức. Này rồi ạ, mua máy bay tư nhân, quả thực so với mua quần áo còn tùy tiện. Tiên tổng hảo, quả nhiên không phải bình thường hảo. Được rồi, Tiên tổng, ngài thật đúng là quá thật tính mắt. Cơ Hoàng trên mặt tràn ra hoa cúc bình thường mỉm cười. Đúng rồi, Diệp tổng, ta đặt hàng những này máy bay tư nhân, có rất nhiều cũng là muốn tặng người, ngươi xem thuận tiện hay không, trực tiếp đem những này máy bay tư nhân sang tên đến các nàng danh nghĩa. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cơ Hoàng càng thêm khó mà tin nổi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, Tiên tổng đến cùng có bao nhiêu hảo. Rồi ạ, mua máy bay tư nhân đều là trực tiếp tặng người, còn đưa tới chính là mười mấy giá. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 463, bán ta một tòa nhà ba. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không cũng là bị chấn động phương tâm run rẩy. Tiên tổng chọn những người máy bay trực thăng, có thể đều là giá trị 100 triệu trở lên xa hoa đỉnh phối. Tùy tiện một chiếc đều là người khác phấn đấu một đời, đều khó mà với tới của cải. Nhưng là những này dĩ nhiên đều là muốn tặng người. Quá điên cuồng, quá hào phóng. Hào phóng cường hào các nàng gặp qua không ít, thế nhưng hào phóng đến Yên tổng cái trình độ này, quả thực chưa từng nghe thấy. Tự nhiên là có thể, Yên tổng ngài chỉ cần cung cấp biếu tặng người họ tên, phương thức liên lạc, chúng ta thậm chí còn có thể cho ngài cung cấp bất ngờ kinh hỉ. Diệp Diệu Tổ tựa hồ rõ ràng Trần Viễn ý nghĩ, hắn nháy mắt gật gật đầu. Hắn là người đàn ông, tự nhiên rõ ràng Yên tổng muốn đưa máy bay, 8 phần 10 là cho em gái đưa. Quả nhiên người không phong lưu hưởng thiếu niên a. Như vậy tốt nhất. Trần Viễn gật gật đầu. Đúng rồi, Yên tổng, ngài đặt hàng cái kia chiếc thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, 2 ngày sau sẽ lái vào Ma Đô Dương Sơn cảng, đến thời điểm tàu du lịch người bán cũng sẽ đích thân tới Ma Đô, ta sẽ an bài các người gặp mặt. Vậy thì phiền phức Diệp tổng. Thế giới đỉnh cấp tàu du lịch. Diệp tổng, ngươi nói sẽ không phải là Hải Dương Quang Minh chứ? Nghe nói chiếc này vòng lớn, hai ngày nữa liền sẽ đến Thượng Hải. Hải Dương Quang Minh, nhưng là thế giới xếp hạng thứ 5 đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, giá trị vượt qua 7 tỷ, tên cứ gọi châu Á sang trọng nhất, xa xỉ nhất tàu du lịch, công nhân viên liền đạt đến 1000 người, nắm giữ một ngày 3 bữa, trà chiều, xem cuộc vui xem ảnh, âm nhạc giám thưởng, chủ đề vinh bác, trên biển cờ tờ vờ, sóng bạc, quán bar, trung tây món ăn tự giúp mình, đồ ăn vặt, lướt sóng, leo vách núi, chân nhân cờ S, cùng với hoàng gia dạp hát lớn chờ tiết mục giải trí, không thiếu gì cả. Hơn nữa ta còn nghe nói, Diệp gia Thiên Kim Diệp Hàm, sau 5 ngày sẽ ở Hải Dương Quang Minh giơ lên làm sinh nhật tiệc tối, đã ở trao đổi bao xuống cả chiếc vòng lớn 6. Thần Vô Song đột nhiên con ngươi trừng, muốn nói lại thôi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Diệp Diệu Tổ tại sao muốn đối với Trần Viễn khách khí như thế. Tiên tổng cùng hắn này hai chuyện làm ăn, đơn đặt hàng hạn mức siêu hơn 10 tỷ. Gặp phải loại này 10 tỷ đơn đặt hàng khách hàng lớn, ngươi có thể không có kết quả tốt sao? Trần Viễn sức mua cũng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thần gia tuy rằng cũng là nhà giàu, nhưng là cũng không hảo đến trình độ như thế này chứ. Hoa 10 tỷ tài chính, dùng để mua máy bay, mua tàu du lịch. Khủng bố như vậy. Nguyên lai Diệp gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối, muốn ở Hải Dương Quang Minh chúng cử làm. Ta nghe nói nàng nhưng là Ma Đô người thứ nhất viện, nhưng chưa từng có lộ quá mặt. Lâm Chỉ Lạc cũng là một mặt hiếu kỳ. Nàng mới tới Ma Đô, nhưng lại biết không ít hơn tầng vòng tròn sự. Bởi vì nàng có cái bạn thân bạn tốt, cũng là Ma Đô quý cô. Diệp tổng, ngươi nên là Diệp Thiên Kim thúc thúc. Ngươi có nhìn thấy nàng sao? Ạch ạch, đầu tiên, ta không phải Diệp Hàm thúc thúc, bởi vì ta bối phận khá là nhỏ, tuy rằng lớn tuổi một ít, nhưng chuẩn xác tới nói, Diệp Hàm hẳn là ta tiểu cô ta khẳng định từng thấy, nhưng ta không thể tiết lộ nàng tướng mạo. Lần này thì tối, Diệp gia mời Ma Đô các giới danh lưu, thực cũng là muốn để tiểu cô tiến hành một lần chân chính biểu hiện. Ta chỗ này cũng có vài tờ thư mời, mấy vị nếu như muốn đi chơi một chút lời nói, cũng có thể đi Hải Dương Quang Minh trải nghiệm một phen. Tiên tổng, Hải Dương Quang Minh dự định đã xếp tới một tháng sau đó, thế nhưng không ảnh hưởng bình thường giao dịch, nếu như không phải người bán gần nhất tài chính khó khăn, e sợ 7 tỷ giá cả, thật không nhất định nắm hạ xuống. Diệp Diệu Tổ vẻ mặt thành thật giải thích, thuận tiện móc ra vài tờ thư mời, cho Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Vô Song, Trần Viễn mấy người, mỗi người phát ra một tấm. Loại này thư mời ở chỗ khác rất quý giá, không phải Ma Đô có máu mặt gia tộc xí nghiệp, cơ bản đều không thu được Diệp gia thư mời. Có thể bị mời, đều là có nhất định thực lực gia tộc, hoặc là chân chính danh lưu tinh anh. Ngưỡng cửa rất cao rất cao. Thế nhưng trong tay Diệp Diệu Tổ, nhưng cũng không làm sao coi là chuyện to tát. Người đùa gì thế? Nếu như 2 ngày sau, Yên tổng cùng người bán đàm luận được rồi giá cả, tàu du lịch chính thức chuyển nhượng bán ra, đến thời điểm Yên tổng chính là Hải Dương Quang Minh chủ nhân. Người ta muốn leo lên chính mình tàu du lịch, cần thư mời sao? Có điều 7 tỷ cũng không phải một con số nhỏ. Lại không phải mua món đồ chơi. Vạn nhất Trần Viễn trên đường thay đổi đổi ý, cũng rất bình thường, coi như hắn không mua, đưa lên vài tờ thư mời, cũng coi như là biểu đạt Diệp gia thành ý đến ít người ta mua mấy chục chiếc máy bay không phải. Được thôi, ta xem một chút có thời gian hay không, có thời gian lời nói, Mộng Mộng ta dẫn ngươi đi chơi một chút. Được rồi nha, ca ca. Vương Mộng Mộng nở nụ cười hớn hở. Nhưng tựa hồ nụ cười có chút gượng ép đi đến Ma Đô sau, nàng rốt cục phát hiện, chính mình cùng những người xã hội thượng lưu vòng tròn, trước sau có chút hoàn toàn không hợp. Nay không phải nàng hiện tại có tiền liền có thể thay đổi. Nàng cùng người khác nếp sống, nhận thức giáo dưỡng, vòng tầng giao thiệp, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Rất nhiều lúc người khác đang nói cái gì nàng đều nghe không hiểu. Cũng còn tốt có Lạc Lạc ở bên cạnh, không phải vậy nàng chính là cái thổ gái. Sau đó, Trần Viễn quẹt thẻ tiền trả. Hơn 30 ức, liền như vậy hoa đi rồi. Trần Viễn trước sau nhẹ như mây gió. Máy bay cũng mua. Sau đó có phải là nên cân nhắc dừng chân cùng vấn đề ăn cơm? Diệp tổng, ở Ma Đô Đại học phụ cận, có tốt hơn phòng nguyên giới thiệu sao? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Vấn đề này, Tiên tổng không ngại hỏi một chút Tần tiểu thư, Ma Đô Đại học phụ cận có hai tòa nhà đều là Tần gia, ngay ở sông Tùng Hoa đường phụ cận, khoảng cách trường học cũng gần, đoạn đường cũng được, tấp đất tấp vàng, nằm ở trung tâm thành phố đoạn đường, người khác muốn mua đều không nhất định mua được, chỗ đó giá phòng cơ bản đã cao lên tới 20 vạn một bình, tùy tiện 100 mét vuông mét nhà đều giá trị 2000 vạn. Là như vậy phải không? Vô Song tiểu thư, không bằng người bán ta một đống đi, ta có thể dựa theo giá thị trường nổi lên 5% giá cả tới mua. Trần Viễn vung tay lên, ngữ khí tùy ý, Ma Đô trung tâm thành phố đoạn đường một tòa nhà, giá trị cực có khả năng hơn 10 tỷ. Nổi lên 5% là khái niệm gì? Sợ là nhiều lắm ra thật mấy trăm triệu chứ. Thật nắm tiền không làm tiền a. Vấn đề này, thật đem Tần Vô Song cho hỏi được. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 464, lại lần nữa tin tức. Nếu như ngươi chỉ là muốn một gian nhà lời nói, ta ở Ma Đô danh nghĩa rất có bao nhiêu bộ, đưa ngươi một bộ tỏ mượn gì vì ở giả cũng không đáng kể, nhưng nếu như ngươi muốn mua một tòa nhà, này không phải ta có thể làm chủ, e sợ muốn cùng trong nhà thương lượng. Hơn nữa Ma Đô bởi vì hạn phòng khiến ảnh hưởng, ngươi ở Ma Đô mua nhà, cần giao nộp khổng lồ thuế phí, cũng không thể đồng thời mua nhiều bộ, nếu như mua một tòa nhà, thương mại thu thuế gặp càng cao hơn, tính không ra. Thần Vô Song nói như thế. Không sao, ngươi đưa ta một bộ to mượn gì vì ở dạ, ta đưa một chiếc siêu báo đốm châu Mỹ, chúng ta đồng giá trao đổi, không chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Viễn con ngươi đảo một vòng, trên mặt mang theo mỉm cười nói, to mượn gì vì ở dạ xa hoa phòng hướng biển. Bây giờ giá bán đã vượt qua 30 vạn mỗi mở. Tùy tùy tiện tiện một bộ 200 bình đại bình tầng, liền lên đến 60 triệu trở lên. Quá trăm triệu biệt thự danh bất hư truyền. Nghe nói rất nhiều minh tinh phú hảo đều chủ cái này tiểu khu. Hơn nữa từ khi tỏ mượn gì vì ở dạ tên tuổi đánh sau khi đi ra ngoài, ngươi khả năng có tiền đều không nhất định mua được. Coi như là giá trên trời biệt thự cũng đã bị người mua hết. Ngươi muốn một bộ tỏ mượn gì vì ở dạ nhà, trừ phi vừa vặn gặp phải có người muốn bán ra. Không phải vậy thật không phải ngươi muốn mua liền có thể mua. Bất quá đối với Yên tổng như vậy đỉnh cấp thần hào tới nói, hắn trụ tọ mượn dị vị ở dạ, ngược lại sẽ có vẻ hơi kéo túi người giới. Bởi vì tọ mượn dị vị ở dạ đã tôn lên không ra địa vị của hắn. Nếu để cho người khác biết, thần hào Yên tổng cũng ở tọ mượn dị vị ở dạ mua nhà, không làm được tọ mượn dị vị ở dạ giá phòng gặp lại chướng một làn sóng. Nói như vậy lên, vẫn là ta chiếm tiện nghi, ta ở thang thần một bình dư thừa cái kia gian nhà, cũng là giá trị 90 triệu, Yên tổng ngươi đưa ta một chiếc siêu báo đốm châu Mỹ, nhưng là vượt qua 150 triệu, vậy ta nhưng là vô duyên vô cớ, kiếm lời ngươi 60 triệu. Không sao, Tần tiểu thư không cần như vậy tính toán chi ly, có thể lần này là ta chiếm tiện nghi cũng không nhất định. Trần Viễn mày kiếm vẩy một cái, ý tứ sâu xa nói rằng. Thần Vô Song nhất thời mặt đỏ lên. Nghĩ tới tên này đối với nàng từng làm cầm thú cử chỉ, trong lòng không khỏi sản sinh từng cơn sóng gợn. Cái tên này đến cùng có ý gì? Hắn sẽ không phải muốn đuổi theo ta chứ? Không phải vậy vì sao muốn vô duyên vô cớ đưa ta 60 triệu? Nam nhân đều là loại tính tình này, hắn khẳng định có ý này, không phải vậy vì sao đưa tiền, còn nói mình chiếm tiện nghi. Khẳng định đối với người ta mưu đồ gây rối. Hừ. Ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi dễ dàng thực hiện được, tuy rằng ngươi cho ta cảm giác cùng nam nhân khác có chút không giống, thế nhưng ta Tần Vô Song tuyệt đối sẽ không dễ dàng để bất kỳ nam nhân được, coi như ngươi là thần hào Yên tổng cũng không được. Ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành một phen thử thách nhân phẩm của ngươi, còn có ngươi là có hay không chân tâm thực lòng, vẫn là ngươi chỉ muốn vui đùa một chút. Tần Vô Song trong đầu, bất chi bất giác liền bốc lên những ý nghĩ này. Trời đất chứng giám. Trần Viễn thật là không phải ý này a, hắn hoa 150 triệu, tiêu hao chính là liếm cầu tiền, chính mình một phân tiền không ra. Bạch thay đổi một bộ tỏ mượn dị vị ở dạ xa hoa phòng hướng biển, ngươi nói hắn có phải là chiếm tiện nghi? Thế nhưng đến ngươi nơi này, ngươi nhưng cảm thấy đến ca muốn đuổi theo ngươi. Ngươi sợ là đang muốn ăn cướp chứ? Thực Trần Viễn chưa từng có bất kỳ đeo đuổi nữ sinh kỹ xảo, hắn thậm chí không có ý tưởng theo đuổi. Hắn duy nhất cử động chính là chỉ muốn ở trên thân thể ngươi dùng nhiều tiền chút, nhiều tiêu phí một điểm liếm cầu tiền. Nhưng mà chính là ý nghĩ này, hành động này lại để hắn không có gì bất lợi. Sở hữu nữ sinh đều cho rằng hắn chân tâm thực lòng, đặc biệt chân thành, khác với tất cả mọi người, cuối cùng tự mình náo bù, tự mình cảm động. Thật giống sẽ không có không bắt được gái. Quá kỳ quái, hắn rõ ràng không có sử dụng tới bất kỳ sáo lộ a. Vì sao cảm giác sáo lộ rất sâu dáng vẻ? Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sáo lộ thiên thành, không chê vào đâu được. Vậy thì thật là tốt, hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi xem phòng ốc đi, bởi vì mới vừa khai giảng, đoạn thời gian gần đây khả năng đều sẽ rất bận, ngày mai sợ là cũng không có thời gian đến xem phòng. Thần Vô Song một mặt cao lãnh nói rằng, nhận ra được Trần Viễn có truy nàng ý tứ sau, nàng thái độ lập tức cao lãnh lên, đồng thời biểu hiện ra chính mình rất bận, không có thời gian dáng vẻ. Chính là không muốn dễ dàng đáp ứng mời. Vạn nhất Trần Viễn muốn nước nàng ra đi ăn cơm, nhất định phải trải qua tầng tầng thử thách. Nàng cũng vì đón lấy từ chối, tìm kỹ cớ. Được, vậy thì tốc chiến tốc thắng, hiện tại liền đến xem phòng. Trần Viễn vung tay lên, quả đoán nói rằng, một nhóm 4 người mở ra máy bay đến xem phòng, trên đường liền căn bản không thể có buồn chuyện xe phát sinh. Trên máy bay, Lâm Chỉ Lạc soạt TikTok đột nhiên một cái đứng đầu video đẩy đưa đến trước mắt. Hóa ra là gần nhất lên lấy bù hot seat ở thư luật sư sự kiện nhân vật chính Hạ Tư Phạm, lại bắt đầu ở trên mạng phát biểu một phần thanh minh. Cùng mấy ngày trước choáng váng vẻ mặt không giống. Này điều video nội dung, hắn biểu hiện cực kỳ kiên cường, tựa hồ được một luồng sức mạnh thần bí chống đỡ. Chào mọi người, ta là Hạ Tư Phạm, thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Gần nhất mấy ngày nay, ta đụng phải khó có thể tưởng tượng mạng lưới bạo lực, tất cả mọi người đều mắng ta là cái bình xịt, cảm thấy cho ta là cái bẻ cong sự thực tiểu nhân hèn hạ. Công ty của ta cũng sắp đối mặt phá sản, thậm chí khả năng gặp phải giá trên trời bồi thường. Ta bị vạn người chế nhạo, mọi người đều cảm thấy cho ta là cái sa điêu. Một mình ngươi không hề thân phận bối cảnh người, lấy cái gì cùng Yên tổng cứng đối cứng? Ngươi không phải sa điêu là cái gì? Rất nhiều người đều như vậy nói. Nhưng Hạ Mỗ cô độc, không có gì lo sợ. Bởi vì sai lầm tính toán thế lực của kẻ địch, không nghĩ tới Trần Viễn người này tàn bã, hắn chính là Yên tổng sự thực, ta bởi vậy trả giá nặng nề. Nhưng ta là tuyệt đối sẽ không hướng về này cỗ thế lực tà ác túi đầu. Coi như tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối sẽ không hướng về kẻ cặn bã thỏa hiệp. Thiên địa chính đạo, sáng sủa càn khôn, thư luật sư thì thế nào, lên tòa án thì lại làm sao? Ta đồng ý cẩn thận đọ sức đến cùng, cũng phải tin tức Trần Viễn cái này cặn bã nam vô liêm sỉ hành vi. Phía dưới xin mọi người quan sát một tổ video. Hạ Tư Phạm dứt tiếng. Video hình ảnh trong nháy mắt cắt. Màn ảnh chuyển tới một cái mặt dung tiểu thụy trên người cô gái. Cô bé này khuôn mặt tuy rằng tiểu thụy, nhưng không khó nhìn ra nàng ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn quyến rũ mê người, khiến lòng người sinh chịu mến. Chào mọi người, ta là Trương Tiểu Tiểu, là Trần Viễn ca ca bạn gái, ta đã hỏng rồi con của ngươi, hắn cũng đã 3 tháng, van cầu ngươi không muốn xóa sạch hắn có được hay không? Cái này cũng là một cái sinh mệnh à, là tình yêu của chúng ta kết tinh, ta không muốn ngươi tiền, ta chỉ muốn cùng với ngươi, Trần Viễn ca ca, ngươi không tiện rời đi ta có được hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý trở lại bên cạnh ta, ta đồng ý tiếp thu ngươi ở bên ngoài có hắn nữ nhân, ta nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Ngươi yêu, van cầu ngươi không rời đi ta, van cầu ngươi sáu. Nữ hài khóc tan nát cõi lòng, nhìn để người nội tâm mơ hồ đau đớn. Nhưng là này vẫn chưa xong, hình ảnh tất cả lại thay đổi một cái nữ hài. Cô bé này đồng dạng thanh thuần đáng thương. Các nàng hành động cao siêu, từng cái khóc than thở khóc lóc, đau thấu tim gan. Các nàng tất cả đều là Trần Viễn bạn gái, có mang thai hài tử, có hay không hoài hài tử, có nhà giàu thiên kim, có nghèo khó nữ hài, mỗi người đều dài đến đẹp đẽ, các nàng đều không ngoại lệ, đều nói mình là Trần Viễn bạn gái. Một tổ video hạ xuống, dĩ nhiên có mười mấy cái nhiều. Các nàng tất cả đều tin tức mình bị Trần Viễn cho căng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 465, mặt trái đưa tin. Nhìn thấy này cái video sau, vô số cư dân mạng, căm phẫn sục sôi, nện ngược dậm chân. Các nàng đều là hoa bình thường nữ hài a, nhưng lại nhưng chịu khổ Trần Viễn độc hại. Các ngươi đều đẹp đẽ như vậy, tại sao cũng bị cái này cặn bã nam đùa bỡn? Còn cam tâm tình nguyện, từng cái đầu góc đều tiến vào thì chứ. Nhìn thấy mà giật mình. Thực sự nhìn thấy mà giật mình. Trần Viễn đùa bỡn nữ hài lại nhiều như vậy. Hơn nữa có 5, 6 cái đều vì hắn sẩy thai, 3 cái vì hắn cắt cổ tay, 2 cái suýt chút nữa nhảy lầu. Quá cặn bã. Thực sự quá cặn bã. Cư dân mạng phổi đều nổi khủng, trong nháy mắt mở phun. Tiên sư nó, Trần Viễn cái này chó chết xuất sinh, hắn có nhân tính hay không? Nếu như những nữ nhân này bên trong có người là ta muội muội, lão tử hiện tại liền nhấc lên dao phay, đem này cặn bã nam chặt cho ăn. Chỉ có thể nói, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nhưng điều này cũng không phải hắn đùa bỡn nữ hải cảm tình lý do à? Không có xem qua này cái video trước đây, ta nghĩ quá người có tiền đều sẽ rất cặn bã, thế nhưng không nghĩ đến hắn có thể cặn bã đến trình độ như thế này à? Hơi hơi phụ một điểm trách nhiệm, lẽ nào cũng không được sao? Ta làm ngươi nhưỡng, này đều không đúng cặn bã nam, này rồi ạ chính là cái cầm thú a. Mặc kệ video nội dung là thật hay giả, các cô gái thấp kém hình dáng thê thảm, sát thực gợi ra vô số cư dân mạng lòng thông cảm. Hơn nữa Hạ Tư Phàm bây giờ tự mang nhiệt độ dư luận. Trong lúc nhất thời, vô số cư dân mạng căm phẫn sục sôi, bắt đầu đối với Trần Viễn tiến hành lên tiếng phê phán. Dư luận là có thể bị dẫn dắt. Rất nhiều cư dân mạng đều yêu thích bảo sao hay vậy. Hơn nữa bọn họ đều sẽ tự mình náo bù. Một cái nữ hài tuôn ra video, khả năng chỉ là lẫn lộn, vì mình hồng mà thôi, nhưng là nhiều như vậy nữ hài đồng thời tin tức, khó hiểu tất cả đều oan uổng ngươi hay sao? Đại thể người đều sẽ như thế nghĩ. Cái video này vừa ra, trong nháy mắt gợi ra vô số tranh luận. Tiên tổng quốc dân đệ nhất nam thần hình tượng, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ biến thành quốc dân người số 1 cặn bã. Trong phi cơ bộ, không khí đột nhiên biến đến yên tĩnh dị thường. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn cũng là sững sờ sững sờ. "Kaka, những chuyện này đúng là ngươi từng làm sao? Trương Tiểu Tiểu là ngươi bạn gái trước a?" Vương Ngọc Ngọc nói hỏi. "Đúng đấy, Trần Viễn Kaka, ngươi sẽ không thật sự từng làm chuyện như vậy chứ?" Lâm Chỉ Lạc cũng ngoác miệng ra hỏi. "Thần vô song, độ thiện cảm 5. Thần vô song, độ thiện cảm 5. Thần vô song, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm." Trần Viễn còn chưa kịp giải thích, hắn liền phát hiện Tần Vô Song độ thiện cảm bắt đầu ngã xuống. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc cũng còn tốt, chủ yếu các nàng cùng Trần Viễn tiếp xúc thời gian đã không ngắn, hiểu khá rõ hắn là người, tuy rằng đưa ra nghi vấn, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng Trần Viễn thật sự gặp làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng Tần Vô Song cùng Trần Viễn mới vừa quen một ngày, căn bản liền không biết hắn cụ thể là người. Nhìn trên mạng loại này đưa tin, độ thiện cảm tự nhiên sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, ta cờ mở nở như là người như thế sao? Cái này Trương Tiểu Tiểu ta căn bản không quen biết ta, còn có những người cái ai, ta không quen biết bất cứ ai. Có thật không? Trần Viễn Kaka, nếu như ngươi cũng không nhận ra, vậy tại sao người khác chỉ mặt gọi tên đều nói là bạn gái ngươi à? Hơn nữa các nàng thật sự rất thương tâm, không giống như là diễn kịch, trọng điểm là năm các nàng cũng đều dài đến rất đẹp. Lâm Chỉ Lạc chớp mắt to, quan sát tỉ mỉ Trần Viễn, nói rằng: "Được thôi, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta không thẹn với lương tâm." Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, chẳng muốn giải thích. Lẽ nào dài đến đẹp đẽ nữ sinh, liền nhất định sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Ta rất miêu lại không phải mỹ nữ máy thu hoạch. Loại này có lẽ có nói dối, thực căn bản chạm không được chân. Phòng trưng chẳng bao lâu nữa, nói dối liền sẽ tự sụp đổ, Hạ Tư Phàm địa đặt bôi đen gặp lại lần nữa bị lộ ra ánh sáng, thực căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhiều nhất cũng là Trần Viễn danh tiếng hơi hơi chịu đến một chút ảnh hưởng. Nhưng kéo dài không được bao lâu sáu. Nói phân hai con. Ngay ở trên internet liên quan với Yên tổng mặt trái đưa tin, kéo dài lên men thời điểm. Khuôn mặt hơi chút tiểu tụy anh hùng bàn phím, lấy điện thoại di động ra, mở ra một cú điện thoại. "Ta đã dựa theo các ngươi nói làm, siêu sao tập đoàn thật sự gặp giúp ta lên tòa án sao?" Hạ Tư Phàm có chút không xác định hỏi. "Đó là đương nhiên, tiền ngươi không phải cũng đã thu rồi sao? Có siêu sao tập đoàn bảo vệ ngươi, trận này quan tòa ngươi cũng không nhất định thất bại, ngươi hẳn phải biết siêu sao tập đoàn ở cầu quốc giới giải trí đến tuột cùng nắm giữ hạng người gì mạnh cùng sức ảnh hưởng, hơn nữa coi như ngươi quan tòa thua, chúng ta như cũ có thể bảo vệ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, thậm chí gì dân hải ngoại." Trong điện thoại truyền tới một người phụ nữ trẻ tuổi âm thanh. "Vậy ta muốn nói cái nhìn của ta cảm thấy được các ngươi làm cái này mặt trái đưa tin, nội dung vô cùng vụ về, căn bản chạm không được cân cước, Trần Viễn chỉ cần hơi hơi tìm chút thời giờ, liền có thể làm sáng tỏ lần này lời đồn, căn bản đối với hắn tạo không thể thành ảnh hưởng quá lớn, theo ta thấy sáu." Hạ Tư Phàm lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị cắt đứt. "Được rồi, ngươi không cần nói những lời nhảm nhí này, đây là cao tầng quyết định, ngươi chỉ cần đàng hoàng làm việc là được, chuyện vớ vẩn, không tới phiên ngươi đến bận tâm." Đô đô đô điện thoại bị cắt đứt. Hạ Tư Phàm như nghẹn ở cổ họng. Cảm giác mình xem một con chó như thế bị người đến kêu đi hét, căn bản không có một tia tôn nghiêm. Nhưng mà hắn đã lên thuyền giặc, căn bản không có rời thuyền đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Chuyện này, đúng là Ma Đô Lý thiếu sai khiến. Thủ pháp rất thô ráp đơn giản thô bạo. Thế nhưng là có thể trong thời gian ngắn nhất, cho Yên tổng danh tiếng tạo thành lượng lớn ảnh hưởng trái chiều, đem hắn hình tượng hoàn toàn bôi đen, để hắn gặp vô số nữ giới đồng bào thóa mạ cùng chỉ trích. Vậy thì được rồi. Sau năm ngày, Diệp Gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối, chỉ cần Yên tổng mất hết tên tuổi, hắn khẳng định không có cái này mặt đi tham gia tiệc tối. Coi như thật sự tham gia, Diệp Thiên Kim làm sao có khả năng để ý một kẻ cặn bã? Cho tới sau đó mà, chỉ cần hắn lý ra một chiếm cứ tiên cơ, thì sẽ không lại cho Trần Viễn bất cứ cơ hội nào. Yên tổng muốn rửa sạch lần này lời đồn, chí ít cần một tuần, thậm chí nửa tháng sau đó mới có thể triệt để làm sáng tỏ. Coi như làm sáng tỏ, ngươi tợ lệ bòi hình tượng, thật sự có thể xoay chuyển sao? Đợt này thao tác, căn bản là không thèm để ý có phải là thật hay không thực sự kiện. Chỉ cần sự kiện bạo phát, ngươi coi như sau đó làm sáng tỏ, cũng cũng sẽ có một phần cư dân mạng cho rằng ngươi là dùng tiền bãi bình. Ai kêu ngươi có tiền như vậy? Loại này Đường Viền Hoa báo cáo tin tức hơn nhiều, ngươi nhảy vào Hoàng Hà đều giải thích không rõ. Ngươi giải thích lại rõ ràng, lấy ra nhiều hơn nữa chứng cứ, người ta không tin ngươi, ngươi có biện pháp gì? Ngươi có nhiều tiền như vậy, tự nhiên chuyện gì đều có thể bãi bình. Những chứng cứ này khẳng định đều là giả, là ngươi dùng tiền giả tạo. Ta không nghe, ta không nghe, ngược lại ngươi chính là cái cặn bã nam, ngươi nói cái gì ngươi đều là cặn bã nam. Ngươi như vậy, ở trên mạng có khối người. Thiếu gia, sự tình đã an bài xong xuôi, tiên tổng khoảng thời gian này gặp sở căng đan quấn quanh người, hẳn là sẽ không đối với ngài tham gia Hải Dương Quang Minh tối sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Tần Khả Ngôn báo cáo. Rất tốt, có thể nói ngươi làm việc vẫn là trước sau như một hiệu suất cao. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 466, nước mắt lung lung. Trần Viễn ca ca, ngươi sau đó không muốn sẽ cùng những này lung ta lung tung nữ nhân cùng nhau, có được hay không? Các nàng chỉ muốn ngươi tiền, thế nhưng ta không giống nhau a, ta có thể cho ngươi tiền. Lâm Chỉ Lạc một mặt nói thật. Ai muốn ngươi tiền, ca lúc nào cùng những này lung ta lung tung nữ nhân cùng nhau quá, ngươi không muốn nói xấu ta. Ta hiểu, Trần Viễn ca ca, nam nhân mà, đều là yêu thích theo đuổi không giống nhau cảm giác mới mẻ, nhưng các ngươi cũng sẽ có lòng lúc mệt mỏi, cũng sẽ có muốn yên ổn thời điểm, ta liền nguyện ngươi làm ngươi càng tránh gió, mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào, ngươi chỉ cần về đến nhà, Lạc Lạc trước sau đều sẽ không rời đi ngươi, Trần Viễn ca ca, chỉ cần ngươi không vứt bỏ Lạc Lạc, Lạc Lạc liền sẽ vẫn đi theo ngươi, người ta còn muốn cho ngươi sinh con sáu. Lâm Chỉ Lạc nước mắt ngông lung nói rằng, nàng một bức điểm đạm đáng yêu, như là sợ bị vứt bỏ dáng vẻ. Cùng trong video những nữ nhân kia, dĩ nhiên có 8 phần tương tự. Phúc. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Lâm Chỉ Lạc ngươi chuyện ra sao? Nói lao tử thật là một phụ lòng hắn tự. Thần vô song, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Nhìn Lâm Chỉ Lạc cái này lọ ly tạ một bức si tình dáng dấp. Thần vô song đã xác định, cái tên này tất nhiên là cái cặn bã nam không thể nghi ngờ. Liên 18 tuổi tiểu muội muội đều không dung tha. Người con mẹ nó quả thực là cái xuất sinh a, còn có Vương Ngộng Ngộng họ Vương, mà ngươi họ Trần, các ngươi đúng là anh em rồi sao? Sẽ không phải cũng là muội muội cái gì chứ? Quan trọng nhất chính là, Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, thật giống là bạn thân, quan hệ vô cùng thân thiết. Thế nhưng các ngươi yêu thích cùng một người đàn ông, không phải quan hệ thù địch sao? Vì sao lại ở chung vui vẻ như vậy? Là làm thế nào đến? Quá rối loạn, thực sự quá rối loạn. Thần vô song cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Nửa giờ sau sáu, mấy người đi tới tọa mượn dị vị ở dạ xa hoa phòng hướng biển. Trần Viễn vốn cho là sẽ rất kinh diễm, nhưng là nhìn bộ phòng này sau, nhất thời thất vọng. Bộ này biệt thự, đừng nói không sánh được hắn ở Hán Thành biệt thự, chỉ sợ cũng liền Triệu Ngọc Kỳ biệt thự 1/3 cũng không sánh nổi. Căn bản không tính là cái gì biệt thự, cũng chính là một cái phổ thông thương phẩm phòng, chỉ có điều diện tích hơi lớn một điểm, trang trí hơi hơi xa hoa một điểm, chỉ đến thế mà thôi. Hắn liền không cái gì. 90 triệu giá cả, ở quê nhà cũng có thể xây một tòa xa hoa trang viên, nhưng là ở Ma Đô thang thần một bình, cũng là bán cái 200-300 bình mà thôi. Trần Viễn ở Hán Thành nắm giữ một đống 5 tầng biệt thự. Quê nhà còn có một tòa chiếm diện tích vượt qua 1 vạn mở trang viên chính đang xây dựng. Tự nhiên đối với phòng ốc như vậy, không có cỡ nào để mắt đương nhiên, chủ tọa mượn dị vị ở dạ chỗ tốt lớn nhất, hẳn là vị trí hoàng kim đoạn đường, khoảng cách sông Hoàng phố ngoài bến khá gần, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh ưu mỹ, xanh hóa cực cao, chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế, vì lẽ đó đây mới là tọa mượn dị vị ở dạ mị lực vị trí. Nếu như chỉ là luận tiểu khu xa hoa trình độ lời nói, mười mấy năm trước tiểu khu có thể xa hoa đến nơi nào đi. Trong phòng trang trí làm được cho dù tốt, không gian cũng lại lớn như vậy, căn bản phát huy không đến mức tận cùng. Mẹ nó, ta rất miêu có phải là có chút bành trướng, lại sẽ cảm thấy Ma Đô tỏ mượn dị vị ở dạ không đủ xa hoa. Ta khẳng định là bành trướng. Trần Viễn lắc lắc đầu. Trước đây loại này mấy chục triệu, quá trăm triệu biệt thự, nhưng là hắn trung cực giấc mơ a, hiện tại lại nhìn có chút không lên. Nếu như có thể lời nói, Trần Viễn thật sự muốn đem Global tài chính cao ốc mua lại, sau đó làm một tầng làm nhà ở, tốt nhất ở tại đệ 99 tầng, có thể phóng tầm mắt tới toàn bộ Ma Đô phong cảnh. Này rơi ạ, so với trụ bất kỳ tiểu khu đều thuận tiện, so với bất kỳ tiểu khu đều xa hoa, đi làm an vị tư nhân thang máy xuống lầu, tan tầm trở lại an vị tư nhân trong thang máy lâu. Ra ngoài trên tầng cao nhất mở máy bay tư nhân. Dưới chân có thương trường, có cửa hàng quần áo, có lựa hoa, có tiệm cơm, có hàng xa xỉ điểm, không thiếu gì cả. Ngẫm lại vẫn là rất tốt. Tiến tổng, bộ phòng này còn thỏa mãn à? Thần vô song mặt không hề cảm xúc hỏi. Một bức giải quyết việc chung dáng vẻ. Thật hài lòng, trang trí, đồ nội thất đều rất đủ toàn, có thể linh bao vào ở, còn rất thuận tiện, sàn nhà cũng rất sạch sẽ, không cái gì cho bụi, nên thường thường xin mời người đến quét tước. Trần Viễn gật gù. Nếu như thỏa mãn lời nói, cái kia 2 ngày nữa ta liền tìm người đem thủ tục sang tên công việc. Được, liền như vậy. Tần tiểu thư, ta xem thời gian cũng không còn sớm, muốn không đồng thời đi ăn một bữa cơm. Trần Viễn như thế thuận miệng nói ra một câu. Thần vô song nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Quả nhiên, người này không ngoài dự đoán hẹn ta ăn cơm. Các ngươi những người đàn ông này, liền không thể đổi một điểm trò gian sao? Từng cái tất cả đều hầu gấp không được, mới nhận thức ngày thứ nhất liền muốn ước người ta ăn cơm. Cái kia ăn cơm xong ngươi có phải là còn muốn đi xem phim? Xem điện ảnh xong ngươi có phải là còn muốn đi mở phòng? Trọng điểm là, ngươi làm Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc hẹn ta ăn cơm, ngươi lẽ nào đều không lo lắng một hồi các nàng cảm thụ sao? Quá cặn bã. Thần vô song, độ thiện cảm 5. Thần vô song, độ thiện cảm 5. Thần vô song, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm. Nhìn đối phương trên đỉnh đầu độ thiện cảm, lại hàng rồi 15 điểm. Trần Viễn trong nháy mắt không nói gì. Lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã liền hàng 3 lần. Ta cờ mờ nờ nói không sai nói cái gì đi, chỉ có điều bận bịu cả ngày, đói bụng, tiện thể ước đồng thời ăn một bữa cơm, ngươi lại cũng sẽ hạ thấp độ thiện cảm. Có phải là ca nói chuyện ngữ khí quá hiền lành? Cô gái nhỏ này liền không thích người khác đối với nàng thân thiện một chút, yêu thích thô bạo cường mãnh một điểm. Ngay ở Trần Viễn nội tâm một trận nhổ nước bọt thời điểm, Tần Vô Song trực tiếp nói, "Yên tổng, nếu như không có cái gì chuyện gì khác, vậy ta trước tiên cáo tử, đến tiếp sau ta sẽ phái người cùng ngươi liên hệ. Còn có, bộ phòng này đóng cửa, là mật mã khóa, mật mã 6 cái 9, nhập vào xuất theo, ấn tỉnh hào kiện mở khóa, ngươi muốn thay đổi mật mã lời nói, cũng mời theo ý, chính mình thiết trí là được." Tần Vô Song bàn giao xong 2 tiếng, trực tiếp đi ra cửa. Rất hiển nhiên trước ở TikTok trên, xoát đến Trần Viễn mặt trái tin tức sau, đối với hắn sản sinh cực kỳ ác liệt ấn tượng. Tuy rằng Trần Viễn phủ nhận, đem sự tình tiết không còn một ngống, thế nhưng nàng làm sao nghe đều cảm thấy phải là cớ. Cái tên này là cái thiết cặn bã nam không thể nghi ngờ. Nàng rất đáng ghét loại này tợ lệ bòi, đặc biệt loại này không chịu trách nhiệm tợ lệ bòi. Ha ha, Trần Viễn ca ca, cái họ này Tần thật giống đối với ngươi có ý kiến. Lâm Chỉ Lạc một mặt hưng phấn nói, Lạc Lạc, ngươi vừa nãy ở trên máy bay là không phải cố ý, đã nghĩ bại hoại ca hình tượng, đúng hay không? Xin lỗi rồi, Trần Viễn ca ca, người ta chỉ là rất quan tâm ngươi, không muốn để cho nữ nhân khác cũng ghi nhớ ngươi, đặc biệt cái này Tần Vô Song, nàng xinh đẹp như vậy, tìm tiếp đàn ông như thế nào không tìm được a, ngàn vạn không thể để cho nàng cướp đi ta Trần Viễn ca ca, coi như năm coi như làm như vậy, sẽ làm Trần Viễn ca ca căm ghét ta, thế nhưng ta cũng không muốn để cho nữ nhân xấu cướp đi ngươi. Lâm Chỉ Lạc nói, đột nhiên nước mắt mông lung nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc.